Nhiêu Xuân Cẩm vừa nhìn thấy Phan Mỹ Phượng tiến vào, liền hoảng sợ mà trợn tròn đôi mắt, khí quản không được phát ra hiển hách thanh âm, như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau, hai tay càng là lung tung mà ở không trung một chảo, cả người cũng chậm rãi cuộn đến trong một góc đi, quỷ a. Nàng thanh âm cực tiểu, hơn nữa mơ hồ không rõ, chỉnh gian phòng bệnh chung chỉ có Chu Thiện một người nghe được. Chu Thiện nhịn không được tò mò mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, khỏe miệng liền chịu chịu. Chỉ thấy mới vừa rồi kia nữ quỷ tứ chi rôi đến vô hạn trường, hai cái đùi đã là bò lên đến trên trần nhà, hai tay lại trên sàn nhà lan tràn, lặng yên cầm trước giường bệnh mặt cái giá, lộ ra màu xanh lá quỷ trảo. Nữ quỷ đổi chiều, đầu cùng Phan Mỹ Phượng đầu gắt gao kề tại một chỗ, thậm chí có một sợi tóc dài liên lụy xuống dưới, rũ che khuất Phan Mỹ Phượng mi mắt. Nàng xanh trắng trên mặt, trống không một mảnh, không thấy một cái ngũ quan, nàng chậm rãi đem đầu ninh lại đây, lộ ra bạch diện gương mặt. Như vậy làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng hạ, Chu Thiện lại liếc mắt một cái nhìn ra, này quỷ toàn thân đều tản ra dọa người chính là như vậy hảo chơi khí chàng. Mà bên kia Nhiêu Xuân Cầm sợ tới mức hàm răng khanh khách run lên, mất khống chế nước tiểu tao vị nhanh chóng ở trong phòng bệnh lan tràn. Nàng thấp thấp mà nước nở vài câu, liền run rẩy mà duỗi tay bắt lấy thở không ra hơi yết hầu, trợn trắng mắt, ngất đi. Chờ nàng thật vất vả lần thứ hai bị cứu giúp lại đây. Chính hai từ nhỏ nhi tử trong miệng nghe được muốn đem nàng lưu tại đại nhi tử ra chiếu cố đề nghị khi, nàng biểu tình nháy mắt trắng bệnh, không. Chu ra xương mặt mang không kiên nhẫn, mẹ, ta nhưng không có thời gian chiếu cố ngươi, ngươi vẫn là đi theo đại ca tương đối hảo. Ném xuống những lời này về sau, Chu ra xương cũng không quản mẹ ruột nháy mắt biến đại đồng tử cùng với vô lực vươn ý đồ đem hắn lưu lại đôi tay, hắn không kiên nhẫn mà ngậm thuốc lá, tay phải ở túi quần sờ soạn bật lửa, phi thường không cao hứng mà đi ra phòng bệnh. Phòng bệnh hành lang, không biết khi nào đã không có một bóng người, chỉ còn lại có trên vách tiết kiệm năng lượng đèn ở sâu kín tản mát ra màu xanh lá quang mang. Chương 42. Chu Gia Xương bản năng nhận thấy được có chút không thích hợp, hắn bước nhanh xoay người vừa định trở lại phòng bệnh, lại phát hiện hai sườn phòng bệnh môn không biết khi nào đã là biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái sâu thẳm hành lang dài. Hắn trong lòng vèo vèo toát ra hàn khí, không tự giác lùi lại hai bước, thuốc lá lạch cạch rơi xuống trên mặt đất. Này thật nhỏ thanh âm đều từ cái kia hành lang dài nội truyền đến hồi âm. Chu Gia Xương có điểm túng, mới vừa bổ tốt hàm răng ở khanh khách đánh dùng mình, là ai? Con mẹ nó cấp lao tử ra tới. Hành lang thực an tĩnh đến nghe không thấy một tia thanh âm. Nhưng là thực mau liền có mặt khác một loại sột sột soạt soạt thanh âm ép vào màng tai, dâm dạp, giống như là thật nhỏ động vật nhanh chóng bỏ qua giống nhau. Chu Gia Xương gian nan mà nuốt hạ nước miếng, run giọng nói, là ai ở giả thần giả quỷ? Hắn thanh âm đột nhiên im bặt, ngẩng đầu hoảng sợ mà nhìn kia thanh thanh lục lục mạn sinh rêu xanh, nơi nơi đều là loang lổ dấu vết trần nhà. Trần nhà cùng hành lang vách tường giao tiếp kẽ hở chỗ, dần dần trào ra tinh tinh điểm điểm đen nhánh dấu vết, màu đen còn ở lan tràn chung. Chu Gia Xương ôm đầu run rẩy mà hướng lên trên xem, mới phát hiện đó là đại đoàn ô áp áp đầu tóc. Màu đen đầu tóc leo lên hoàn chỉnh cái trần nhà sau, lại nhẹ nhẹ từng đợt mà hướng vách tường hai sườn dũng lại đây, buông xuống giống như màu đen dây đằng. Một đoàn lại một đoàn, rậm rạp mà tê ở nơi đó. Màu đen đầu tóc từ trên trần nhà chậm rãi bò đến vách tường lại bò đến trên mặt đất, một sợi tóc đen thậm chí lặng yên cầm hắn mắt cá chân. Chu Gia Xương hậu chi hậu giác mà ý thức được điểm này, hoảng sợ đến kêu to, hắn liều mạng muốn tránh thoát tóc trói buộc, lại phát hiện kia lũ tóc cứng cỏi thật sự, hơn nữa dây rủa rằng có nhiều hơn tóc dũng lại đây, đem hắn chặt chẽ mà đinh tại chỗ. Chu Gia Xương bùn một tiếng liền quỳ xuống, ngữ mang khóc nức nở, là vị nào thần tiên mãi mãi. Ta Chu Gia Xương vẫn luôn cẩn trọng mà cung phụng hương khói, chưa từng đắc tội quá các ngươi, cầu các ngươi buông tha ta. Hắn nói xong về sau cũng mặc kệ tấu không hiệu quả, bắt đầu bang bang mà hướng trên mặt đất dập đầu. Ánh đèn lập lòe, cuối cùng một tia ánh đèn bị tóc tất cả che lấp, chỉ để lại vô biên vô hạn hắc ám. Tóc điên cuồng lan tràn thanh âm nghe được người ra đầu tê dại, nhưng là loáng thoáng gian, giống như còn có mặt khác một loại thanh âm truyền đến. Chu Gia Xương cẩn thận vừa nghe, phát hiện là từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, bất hiếu, bất hiếu, bất hiếu. Thanh âm kia, hình như là con mẹ nó thanh âm. Chu Gia Xương trong đầu điện quang hỏa thạch nhảy quá sự tình gì, sự tình hôm nay nhanh chóng ở hắn trong đầu sâu trôi lên. Hắn trên đầu hắn lập tức liền xông ra, ta sai rồi, ta không nên ném xuống ta mẹ mặc kệ, là ta sai rồi. Hành lang vẫn là truyền đến âm trầm trầm quỷ khóc sói gào. Chu Gia Xương sinh thời cũng chưa như vậy chật vật quá, đều mau khóc ra tới, chờ nàng hảo ta liền đem nàng tiếp về nhà chiếu cố. Hắn vừa dứt lời, âm phong từng trận liền đột nhiên dừng lại. Rồi sau đó, hắc ám rút đi, gặp lại Quang Minh, trước mắt vẫn là cái kia người đến người đi bệnh viện hành lang, không ít người bệnh cùng người nhà đều mãn nhãn hồ nghi mà nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Chu Gia Xương. Hắn toàn thân ướt đẫm, phảng phất mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, trên người còn ở không được ra bên ngoài mạo mồ hôi lạnh. Hắn hai chân còn ở run rẩy, cường tự chấn định mà đỡ vách tường đứng lên, hung tợn mà đối với cái kia tò mò mà nhìn hắn lao nhân quát hỏi, nhìn cái gì mà nhìn. Trên hành lang phía bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời tươi đẹp, nhưng là không được run lên thân thể lại không có lúc nào là không ở nhắc nhở hắn, vừa mới kia hết thảy, tuyệt đối không phải mộng. Chu Gia Xương khẩn trương mà nhìn bốn phía, lại không có phát hiện cái gì dị trạng, hắn trong lòng kêu khổ không ngừng. Chu Thiện chờ hắn rời đi về sau mới chậm rãi từ chỗ ngoặc chỗ ra tới, trong miệng hơi hơi câu ra một cái tản mạn ý cười, ngươi còn rất sẽ dọa người. Nữ quỷ danh gọi Mộc Tông, lúc này chính ngoan ngoãn mà phiêu ở nàng phía sau, nghe vậy giơ lên một cái ngượng ngùng tươi cười, ta chỉ biết dọa người a. Nàng ở trong vê đút cờ đãi lâu như vậy, cái gì cũng chưa học được, chỉ biết dọa người hoa chiêu. Nàng vừa mới dùng tay che lại Chu Gia Xương đôi mắt, lại hướng trên người hắn thổi khẩu khí, Chu Gia Xương có thể nhìn đến đồ vật, chính là nàng muốn cho hắn nhìn đến. Chu Gia Xương tới trước trong miếu cầu cái bùa bình an, lại thỉnh bên trong hòa thượng cho chính mình nhìn hạ tướng, nhưng là những cái đó hòa thượng cũng nhìn không ra thứ gì, tức giận đến hắn một chân liền đá vào quên tiền dương thượng. Sau đó thở phì phì mà chuẩn bị hồi bệnh viện cùng đại ca thương lượng đem Nhiêu Xuân Cầm nhận được nhà hắn đi công việc. Chu Gia Xương trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến ầm ầm, hắn hiện tại không có đứng đắn công tác, nếu mang theo Nhiêu Xuân Cầm liền càng thêm có thể đúng lý hợp tình mà không cần công tác, đến lúc đó đại ca khẳng định sẽ không mặc kệ bọn họ. Như vậy xem ra, đem mẹ tiếp về nhà giống như cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chu Thiện không biết hắn trong lòng tính toán, đã biết cũng là khịt mũi coi thường, nàng không thích ở bệnh viện ốc. Vội vàng hướng bên ngoài đi. Kết quả vừa đến bệnh viện đại sảnh, nàng liền trực tiếp đụng phải cái nữ nhân. Nữ nhân 30 tới tuổi bộ dáng, trên tay cầm một trương đơn tử đang muốn hướng trên lầu đi, Chu Thiện này va chạm thiếu chút nữa liền đem nhân ra đụng vào phía dưới đi, còn hảo nàng kịp thời giơ tay bắt được nữ nhân thủ đoạn. Kia nữ nhân liếc nàng liếc mắt một cái, cũng chưa nói cái gì, tiếp tục hướng trên lầu đi. Phần 40. Chu Thiện lại dừng bước, nghiêng đầu nói câu, đi đường khi cẩn thận một chút, đừng bị thương ngươi trong bụng hải tử. Ngày thường cũng muốn chú trọng hành thiện tích đức, bằng không trời cao sẽ thu đi cho người phúc báo. Nô Hoàn Thanh nghe vậy cả người chấn động, phản xạ có điều kiện tính mà duỗi tay bảo vệ chính mình bụng. Nàng mang thai. Sao có thể, nàng hoạn buồng trứng nhiều túi, kết hôn 7-8 năm, chính là không có sinh hạ một đứa con, hài tử đã trở thành nàng một cái tâm bệnh. Nô Hoàn Thanh quay đầu vừa định hỏi điểm cái gì, lại thấy mới vừa rồi cái kia thiếu nữ đã sớm đã rời đi. Nàng nhấp nhấp miệng, bán tín bán nghi mà chạy tới phụ khoa treo cái hảo. Kiểm tra kết quả thực mau liền ra tới, nàng tử cung phôi thai giường đã hơn một tháng. Nô Hoàn Thanh nhất thời mừng như điên, nàng có hài tử, nàng phải có chính mình hài tử, nàng có thể không cần lại chịu bà mẫu toái toái niệm, có thể ở chân ra giường chân. Khổ tận cam lai, nói chính là nàng hiện tại loại này tâm tình. Hỉ cực mà khóc, Nô Hoàn Thanh duỗi tay lau khô chính mình nước mắt, móc di động ra nghẹn ngào mà cùng chính mình trượng phu Trần Quảng báo bị tin tức này. Trần Quảng nghe được nàng mang thai tin tức khi, so nàng còn muốn cao hứng. Lập tức đẩy rất đỉnh đầu thượng công tác chạy đến nhân dân bệnh viện tới đón nàng. Chân gia ngày thường làm chút xi măng thạch tài sinh ý, ở La Hoa huyện cũng coi như là tiểu phú, hơn nữa chân Quảng diện mạo giống nhau, nhưng là thân hình cao lớn ngày thường lại đau người, cho nên Ngô Hoàn Thanh ở chính mình tỉ muội trong đoàn là lần chịu cực kỳ hâm mộ kia một cái. Chứ bỏ mẹ chồng nàng dâu quan hệ cùng không có hài tử tâm sự, Ngô Hoàn Thanh đã có thể xem như cái nho nhỏ nhân sinh người thắng. Lên xe về sau, hai vợ chồng đối diện nhịn không được lại khóc lại cười. Chân Quảng càng là hưng phấn đến không thể tưởng tượng, ta liền phải đương ba ba. Nô Hoàn Thanh ngậm nước mắt gật gật đầu, đem hôm nay phát sinh sự tình vừa nói, trầm ngâm nói, cái kia tiểu cô nương phỏng chừng là cái trung y hề đi, nàng nắm chặt trụ tay của ta liền biết ta mang thai. Chân Quảng suy tư sẽ, hay là nên cảm tạ nàng, bằng không chúng ta nếu là không biết ngươi mang thai, ngươi này không nhẹ không nặng, nếu là bị thương chúng ta hải tử làm sao bây giờ. Nô Hoàn Thanh ngượng ngùng mà nhấp miệng cười, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Bất quá bác sĩ nói ta này phôi thai sắc thật không ổn định, tốt nhất nằm trên giường giữ thai. Chân Quảng cười ôm quá nàng đầu hôn khẩu, cười văng nói, nằm trên giường giữ thai tính cái gì? Chúng ta ra cảnh, 10 cái cũng có thể bảo. Hai vợ chồng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vui mừng mà trở về nhà. Mới vừa khai đại môn, Nô Hoàn Thanh liền nhớ tới cái gì, tức khắc lại cho mày, thở dài. Nay vẫn là muốn từ nàng bà mâu nói lên, nàng bà thấy nàng mấy năm chưa dục, trong lòng đã thực không cao hứng. Ngày thường cũng không có việc gì đều phải thứ nàng vài câu. Nàng lúc đầu còn có thể nhẫn, nhưng là lâu rồi cũng sợ chính mình trượng phu chậm rãi thiên hướng bà, nếu là hắn thật cùng nàng ly hôn tìm người khác sinh hải tử làm sao bây giờ. Bên không nói, nàng nếu là cùng trượng phu ly hôn, liền rốt cuộc không qua được ở chân ra cái loại này có bảo mẫu tài xế hầu hạ hậu đãi sinh sống. Nô Hoàng Thanh là ngày đêm đều cấp hỏa công tâm, nàng mẹ ruột cũng biết chính mình nữ nhi tâm sự, liền cho nàng cung cấp một cái biện pháp, muốn nàng nhận nuôi một cái hài tử cho chính mình bản thân. Nô Hoàng Thanh cẩn thận tưởng tượng, cái này đề nghị quả thực được không, vì thế nàng liền thừa dịp trượng phu Trần Quảng còn nghe chính mình nói, ngày đêm chiều hắn thổi bên gối phong, dần ra, nguyên bản không nghĩ nhận nuôi Trần Quảng cư nhiên cũng thật sự tiếp nhận rồi cái này đề nghị. Vì thế hai vợ chồng lại bắt đầu hỏi thăm viện phúc lợi khỏe mạnh hài tử, nhưng là Ngô Hoàn Thành chọn tới chọn đi, viện phúc lợi không phải chút có bệnh hài tử, liền đều là nữ anh. Mà nàng muốn là khỏe mạnh nam anh, chỉ có khỏe mạnh nam anh mới có thể kế thừa chân gia sản nghiệp, mới có thể làm nàng ở chân gia dừng chân. Nàng ở khắp nơi hỏi thăm có hay không cái gì khỏe mạnh nam anh thời điểm, trời cao đều giúp nàng, vừa lúc có cái sơ trung bỏ học làm công trở về nữ sinh, là nàng một cái khuê mật biểu muội. Biểu muội lớn bụng từ lúc công địa phương trở về, mà nàng trong bụng hài tử cũng không biết là của ai, nàng cha mẹ thập phần sinh khí, liền cùng biểu muội đoạn tuyệt quan hệ, mặc kệ nàng tự sinh tự diệt. Không nghĩ tới, cái này biểu muội cố tình sinh sản thời điểm xuất huyết nhiều không có, chỉ để lại cái không cha không mẹ hài tử, hiện tại nàng cha mẹ nhìn cái này nhà mình nữ nhi liều chết sinh hạ nam hải không hề biện pháp. Nô Hoàng Thanh là buồn ngủ liền có người đưa tới gối đầu, không khỏi đại hỉ, cho 2 vạn đồng tiền cấp biểu muội cha mẹ làm bồi thường. Liền đem đứa bé kia nhận nuôi lại đây, hơn nữa nàng nóng nội, lại sợ cái này khỏe mạnh nam hải bị người khác theo dõi, thúc giục chính mình trượng phu đi xong rồi nhận nuôi chính tự, gõ định rồi việc này. Cho tới bây giờ, đứa nhỏ này đã ở chân gia dưỡng hơn 1 tháng, bởi vì nhận nuôi việc này đều là gạt bà tiến hành, mà bà theo chân bọn họ ngày thường đều là mặt khác tách gia trụ, cho nên hiện tại bà còn không biết trong nhà nhiều cái hài tử. Nô Hoàn Thanh nguyên bản tính toán là chờ chân quảng cùng hài tử bồi dưỡng ra cảm tình về sau. Sau đó hai vợ chồng lại cùng nhau hướng bà đem sự tình nói thẳng ra. Đến lúc đó, bà chẳng sợ lại không thích cái này nhận nuôi hài tử, nhưng là bởi vì yêu thương nhi tử duyên cớ, cũng không thể không bóp mũi nhận hạ việc này. Nhưng là hiện tại, giống như liền không có cái này tất yếu. Nàng đã hoài chính mình hài tử, trong phòng cái kia trẻ con, liền thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Nàng thật sự muốn dưỡng đứa nhỏ này, sau đó chờ hắn trưởng thành, hảo tới cùng chính mình hài tử đoạt gia sản. Chương 43. Nghĩ tới nghĩ lui, Nô Huyền Thanh cảm thấy đứa nhỏ này vẫn là không thể lưu. Thứ nhất là hiện tại không có nhận nuôi cái này tất yếu, thứ hai, đứa nhỏ này lưu tại trong nhà, chờ nàng sinh sản thời điểm không thể nghi ngờ sẽ cướp đoạt thân sinh hài tử lực chú ý, mà điểm này là nàng 100 triệu không thể tiếp thu. Lúc trước không có chính mình hài tử, chỉ có thể giúp người khác dưỡng hài tử đảo cũng thế, hiện tại có thân sinh hài tử, nàng mới không cần cho người khác dưỡng hài tử. Nô Huyền Thanh sờ sờ chính mình chưa phồng lên bụng nhỏ, âm thầm hạ quyết tâm. Hạ quyết tâm về sau, nàng liền tìm trượng phu thương lượng đem đứa nhỏ này đưa trở về công việc, Trần Quảng mới đầu cau mày có điểm không nghĩ đáp ứng, đứa nhỏ này dưỡng đều hơn 1 tháng, cũng có chút cảm tình, hơn nữa Trần gia cũng thật sự là không thiếu này phân sữa bột tiền. Hơn nữa hắn như thế nào đều cảm thấy nhận nuôi thủ tục làm xuống dưới về sau, đứa nhỏ này đều xem như nửa cái Trần gia người, này lại đem người đưa trở về, thật sự là có điểm thiếu đạo đức. Nhưng là Ngô Huyền Thanh trong lòng lại có chính mình suy tính. Nàng thực mau liền tìm ra một cái lý do, đứa nhỏ này nháo đêm, suốt đêm mà làm ầm ĩ. Ngô Huyền Thanh này thai vốn là hoài đến không thế nào an ổn, giai đoạn trước còn cần nằm trên giường giữ thai, hiện tại đứa nhỏ này làm cho nàng nghỉ ngơi không tốt, sắc mặt cũng kém, đối thân thể của nàng khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Nàng hơn rồi nói, A Quảng, ta biết ngươi thích hài tử, nhưng là chúng ta đều đã sắp có chính mình hài tử, đem đứa nhỏ này lưu chưa nói, vạn nhất va chạm chính chúng ta hài tử làm sao bây giờ? Còn có. Nếu là về sau chúng ta hải tử không thích cái này ca ca lại làm sao bây giờ? Tiểu Kiêu Thê nói được xác thật có vài phần đạo lý, nhận nuôi cùng thân sinh hải tử chi gian phi thường dễ dàng nháo mâu thuẫn, Trần Quảng có cái thân thích ra liền vì thế nháo đến gà bay chó sủa. Hơn nữa, chính mình hải tử cùng con nhà người ta so sánh với cái nào càng quan trọng, tin tưởng trên thế giới tuyệt đại đa số người đều là đồng dạng một đáp án, này đây hắn cũng dần dần khuynh hướng Ngô Huyền Thanh. Chờ Ngô Huyền Thanh này thai ổn định đến không sai biệt lắm thời điểm. Bọn họ lại tìm cái lấy cớ đem hải tử đưa trở về. Nô Huyền Thanh vốn đang tưởng đem kia 2 vạn đồng tiền dinh dưỡng phí phải về tới, nhưng là Trần Quảng lại kiên quyết ngăn lại nàng cái này hành động. Trần Quảng còn đem trong nhà cấp đứa nhỏ này mua sữa bột tã giấy trở vật đóng gói đưa cho kia đối lao phu thê. Cứ việc như thế, kia đối lao phu thê vẫn là không cao hứng. Bọn họ liền kêu một cái con gái một, dưới cơn thịnh nộ đem nữ nhi đuổi ra ra môn, không nghĩ tới vẫn sống sờ sờ đem chính mình khuê nữ bức tử. Hiện tại 2 vợ chồng ra thấy cái này làm hại nữ nhi thân chết đầu sỏ gây tội liền tới khí, tìm hảo nhân ra đem hắn tiễn đi liền tính là kết thúc duyên phận, muốn bọn họ dưỡng đứa nhỏ này, thiệt tình tiếp thu vô năng. Kia hai vợ chồng già đều không nghĩ muốn đứa nhỏ này, ôm hải tử lại nháo thượng chân ra, nói bọn họ nhận nuôi hải tử rồi lại vô duyên vô cớ ném về tới, này cũng coi như là vứt bỏ tội. Nô Huyền Thanh Đảo không biết kia hai cái nông thôn đến chữ to đều không biết mấy cái lao nhân cũng hiểu vứt bỏ tội. Lao nhân tới cửa khi, nàng đang ở biệt thự cùng khuê mật tụ hội, kia hai vợ chồng già ôm hài tử nháo tới cửa tới làm nàng cảm giác phi thường mất mặt. Việc này nháo đến rất đại, không biết làm sao liền chuyển tới nàng bà trong thai, nàng bà bắt được nàng nhược điểm, liền cứ gọi điện thoại lại đây âm dương quái khí đối nàng hảo một đốn trào phúng, tức giận đến Ngô Huyền Thanh nổi trận lôi đình. Nô Huyền Thanh dưới sự giận dữ liền ôm hài tử sấn kia hai vợ chồng già ra cửa làm việc khoảng cách đem hài tử ném ở nhà bọn họ cổng lớn. Phi, lão lại còn ăn vả nhà bọn họ không thành. Nàng trở về liền cùng tiểu khu bảo an công đạo không chuẩn lại thả bọn họ tiến vào, xem bọn họ còn như thế nào nháo sự. Ném xong về sau nàng cũng không quản hài tử sẽ như thế nào, nổi giận đùng đùng mà lái xe rời đi. Nô Huyền Thanh càng nghĩ càng sinh khí, quả nhiên lúc trước liền không nên đi nhận nuôi. Hiện tại này hai lão nhân lão bà tử khẳng định là coi trọng bọn họ chân ra tài sản, lại tìm không thấy càng tốt nhân ra tới nhận nuôi đứa nhỏ này, liền một hai phải buộc nàng đem hải tử lưu lại. Thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Nàng tức giận bất bình mà ngừng xe, lấy thượng chân quảng trước hai ngày cho nàng tân tạp chuẩn bị đi thương trường giải quyết một chút, nhiều mua hai kiện quần áo, rốt cuộc nàng thực mau liền phải hiện thân mình, đến lúc đó liền không thể mặc tốt xem quần áo, chỉ có thể lấy thoải mái là chủ. Mua hai đại bao y phục về sau. Nô Huyền Thanh trong lòng buồn bực mới tính tiêu giảm, thử ca xách theo quần áo hướng bên ngoài đi, thương trường thang máy hỏng rồi, bất quá may mắn nàng đi cũng mới lầu 3, có thể bỏ thang lầu. Đi tới, Nô Huyền Thanh khỏe miệng liền không tự giác ngậm ra điểm mỉm cười, lần trước cái kia tiểu trung y cũng là ở thang lầu thượng gặp phải, nàng cha ra mang thai về sau còn đi thám thính quá tiểu trung y tin tức. Nghe nói cái kia tiểu trung y mãi mãi tê liệt nằm viện, thúc thúc cùng nhà mình nháo đến rất cương, cuối cùng thúc thúc tiếp mãi mãi về nhà. Kia mãi mãi còn dỗi tiểu trung y y một nhà, cuối cùng cái kia thúc thúc lại ngoa đi rồi tiểu trung y y ba mỗi tháng nửa tháng tiền lương đảm đương hiếu kính lao nhân phí. Vì này nửa tháng tiền lương, kia tiểu trung y y thúc thúc trực tiếp liền ở bệnh viện nháo đi lên. Sách, cũng mới 1.000 đồng tiền, trên tay nàng kia hai điều quần áo liền không ngừng 1.000 đồng tiền. Cái kia tiểu trung y y lúc ấy nếu là lưu lại bồi nàng làm xong kiểm tra, nàng một cao hứng, nói không chừng liền không ngừng cấp cái kia tiểu trung y y 1.000 đồng tiền. Nàng khi còn nhỏ chịu quá nghèo, hiện tại rốt cuộc chịu đựng không được bẩn cùng. Cái kia tiểu trung ý gì lần trước đem ra nàng hỉ mạch phỏng trừng cũng là đánh bậy đánh bạn, bằng không bằng này tay nghề, sẽ không liền mỗi tháng 1.000 đồng tiền đều phải luôn mãi dối rắm. Tư cập này, Nô Huyền Thanh thứ 521 thứ cảm tạ trời cao làm nàng gả cho cái hảo lão công. Nàng vô cùng cao hứng đang muốn hướng bãi đỗ xe đi, lại không nhìn thấy thang lầu thượng tích một tiểu quán thủy. Lạch cạch, Nô Huyền Thanh ở thang lầu thượng thật mạnh trượt một ngã. Từ cửa thang lầu lăn xuống đến thang lầu đôi, lần này lại rốt cuộc không có một cái Chu Thiện rỗi tay đỡ cổ tay của nàng, dưới thân đau nhức đánh úp lại, đỏ thắm tàng ra. Chu Thiện mặt vô biểu tình mà cắt đứt lần trước gặp gỡ Ngô Huyền Thanh khi, nàng ở trên người nàng cố ý bảo tồn về điểm này pháp lực liên hệ. Ngô Huyền Thanh mệnh nên không còn, Chu Thiện lần đầu xem nàng tướng mạo khi, sẽ biết. Nàng con cái cung phát thanh phát ám, duy nhất cái kia dựng văn ở mới vừa biết không lâu liền chặt đứt. Nhưng là Chu Thiện khi đó vừa mới kết thúc Phan Mỹ Phượng trong bụng cái kia quỷ anh, trong lòng khó tránh khỏi có chút thương tâm. Nàng nhìn ra Ngô Huyền Thanh cầu tử cầu được sốt ruột tuyệt vọng, lại xem đến Ngô Huyền Thanh đỉnh đầu màu xám công đức khí thượng ẩn ẩn có một lọn tóc bạch công đức chi khí, đây là cứu tiểu hài tử mới có thể lên đỉnh đầu công đức khí chúng phản ứng ra tới cảnh tượng. Ngô Huyền Thanh khi đó lương tâm chưa mẫn, lại trước mắt ưu sầu, Chu Thiện cũng không biết chính mình lúc ấy rốt cuộc suy nghĩ cái gì, mới mở miệng nhắc nhở nàng. Chỉ tiếc gỗ mục không thể điều cũng. Lại hoặc là nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nàng tướng mạo chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, chú ý Ngô Huyền Thanh con cái cùng, lại chưa kịp nhìn đến nàng lích kỷ bản tính. Khí vận vì hắc là làm ác người, khí vận phát kim là vì người lương thiện, mà màu trắng khí vận còn lại là tiểu hài tử chuyên trúc. Khí vận vì hôi là người thường, màu xám càng sâu, ác tính càng nặng. Lúc trước Ngô Huyền Thanh cứu kia trẻ con kia lũ màu trắng công đức hiện tại đã bị màu xám công đức khí nhiễm rớt. Hơn nữa so với lúc trước càng hôi. Chu Thiện yên lặng mà nhắm lại tuệ nhãn, nếu lúc ấy nàng chưa từng mở miệng nhắc nhở, Nô Huyền Thanh mệnh đứa bé kia ở nàng chưa từng biết được khi liền sẽ rời đi, nàng sẽ thất vọng thương tâm, nhưng là nàng nhận nuôi đứa bé kia, lại sẽ vẫn luôn an an ổn ổn mà đại ở chân ra. Phần 41. Nàng không sợ chính mình phá thiên mệnh, chỉ sợ, chính mình lúc trước khinh khinh xảo xảo một câu, đối cái kia trẻ con tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Chu Thiện nàng nhịn không được véo chỉ lại tính đến sắc mặt trắng bệnh, thẳng đến tính ra bị Ngô Huyền Thanh ném trở về trẻ con sau lại bị hai vợ chồng ra ném tới rồi viện phúc lợi, cuối cùng bị một đôi chân chính thiện tâm phu thê nhận nuôi mới từ bỏ. Nàng rôi tay lau chùi hạ trên mặt mồ hôi lạnh, lại nhịn không được bật cười, như thế cũng hảo. Đôi đứa bé kia tới nói, chân chính vì hắn suy nghĩ dưỡng phụ mẫu, so với chướng khí mù mịt chân ra, hẳn là cái càng tốt nơi đi. Nô Hoàn Thanh này thai không có, nàng ngày lành cũng đến cùng. Chu Thiện trầm tĩnh mà thu mắt, cũng không tính toán ra tay. Nhiêu Xuân Cầm nằm ở trên giường hơi thở mong manh, tha thiết mà nhìn đối diện cái kia đầy đầu chỉ bạc lao thái thái, phàn tiên cô, ngại nhưng nhất định phải cứu ta, ta gần nhất mấy ngày luôn là nhìn đến quỷ. Chu Thiện đem nàng thời vận đệ thấp về sau, Mục Tông tuy rằng không có lại quấy rầy nàng, nhưng là mặt khác cô hồn dã quỷ lại thường xuyên tới nàng mép giường trêu chọc. Một tháng không đến, Nhiêu Xuân Cầm đã bị sợ tới mức gầy cởi hình, nàng sợ chết sợ đến muốn chết, cầu Chu Gia Sương làm hắn mời tới phản tiên cô. Chu Gia Sương cũng có chút tâm sự, nghe nói này phản tiên cô thực sự có điểm bản lĩnh về sau cũng động tâm tư, hoa 500 đồng tiền đem người mời đi theo chuẩn bị nhìn xem. Nếu sự tình tương đối nghiêm trọng, còn muốn mặt khác thêm tiền. Cái kia họ Phản lao thái thái từ bi mà nhìn Nhiêu Xuân Cầm liếc mắt một cái, yên tâm, ta bản lĩnh ngươi còn không rõ ràng làm sao. Hôm nay cái nhất định đem việc này cho ngươi hiểu rõ. Nhiêu Xuân Cầm lúc này mới đáng thương hề hề gật gật đầu. Phản tiên cô trước từ chính mình trên vai con cái kia túi tiền đào ra hai tiểu rún gạo nếp, sái ra một cái tiểu vòng tròn, lại ở vòng tròn điểm tam căn hương dây. Kia tam căn hương dây không biết là dùng cái gì tài liệu chế thành, thiêu cháy yên đặc biệt đại, thực mau liền bốc lên mây mù giống nhau khói nhẹ. Mà phàn tiên cô liền ngồi ở vòng tròn trước, chắp tay trước ngực, môi cũng bắt đầu không được cong động. Chu Gia Sương xem đến tò mò, mẹ, nàng đây là đang làm gì đâu. Nhiêu Xuân Cầm sắc mặt lại thập phần nghiêm túc, hiển nhiên không phải đầu một hồi nhìn đến phàn tiên cô làm như vậy, ngươi nhỏ giọng điểm, tiên cô ở thỉnh đại tiên đâu, hảo cho chúng ta xem sự. Không đồng nhất khi, khói nhẹ dần dần phai nhạt điểm, một lần nữa hiện ra ra phàn tiên cô kia trường che kín nếp nhăn mặt ra, nàng đột nhiên mở tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt. Ánh mắt kia cùng lúc trước hòa ái từ bi bộ dáng khác nhau rất lớn, đem Chu Gia Sương cấp hoảng sợ. Phàn tiên cô chậm rãi chuyển động đầu đánh giá này gian nhà ở, nhìn không biết có bao nhiêu lâu, mới bắt đầu ra tiếng, mà hiện tại nàng thanh âm, lại là một cái thô giáp khàn khàn giọng nam. Nhà các ngươi có cái hải tử cùng các ngươi hai người mệnh cách tương khắc, là cái ngôi sao chổi, cho nên mới làm hại các ngươi xui xẻo. Chu Gia Sương đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó vội vàng mà bắt đầu truy vấn, là ai? Không biết nào lộ thần tiên đại tiên nhắm mắt tính, phục lại mở to mắt xem Nhiêu Xuân Cầm, là người tôn bối. Nhiêu Xuân Cầm cả kinh, nàng liền hai cái nhi tử, nữ nhi sinh chính là cháu ngoại bối, tôn bối. Chỉ có một. Cái kia đại tiên cũng nhìn ra nàng sắc mặt, xác định nhà nàng sắc thật có như vậy cá nhân, khỏe miệng không tự giác hơi hơi lộ ra cái ý cười, khàn khàn nói, đem nàng sinh thần bát tự cho ta, bằng không có nàng ngôi sao chổi mệnh cách ảnh hưởng các ngươi, chỉ sợ các ngươi đều không sống được bao lâu. Chương 44. Nhiêu Xuân Cầm đối cái này phàn tiên cô là tin tưởng không nghi ngờ, lập tức liền giọng căm hận nói, khó trách từ nàng sinh ra ngày đó bắt đầu, ta liền không có lại quá một ngày ngày lành. Nàng gái kia tang môn tinh cháu gái khẳng định là nàng mệnh trung chú định khắc tinh, ở Chu Thiện sinh ra năm ấy, nàng liền vọt đến eo ước trừng dưỡng gần một năm, rồi sau đó mười mấy năm trong nhà việc lớn việc nhỏ trước nay không đoạn quá, hiện tại lại ra việc này. Nhiêu Xuân Cầm không hề nghĩ ngợi liền đem Chu Thiện sinh thần bát tự cho đại tiên. Báo xong về sau nàng lại nghĩ, bổ sung câu, đại tiên, ngươi không cần lại làm cái kia ngôi sao chổi tai họa đến nhà của chúng ta trên đầu liền thành, cũng đừng làm cho Chu gia tuyệt hậu. Hiện tại Chu gia xương vô hậu, đại nhi tử lại chỉ có kia một cây độc đinh, tuy rằng là cái nữ hài, nhưng nói như thế nào cũng là Chu gia loại. Đại tiên cười như không cười mà nhìn nàng, hiện tại ngươi cái kia tôn bối trong thân thể trên thực tế là cái kia ngôi sao chổi, các ngươi Chu gia hải tử đã sớm bị đoạt xá. Nhiêu Xuân Cầm cùng Chu Gia Sương mặt nhất thời xanh trắng một mảnh, đoạt xá. Bọn họ tuy rằng nghe không hiểu đoạt xá ý tứ, nhưng là liên hệ đại tiên lúc trước nói tưởng tượng liền minh bạch, hiện tại cái kia Chu Thiện căn bản không phải nhà bọn họ hậu bối, có thể là bị bên ngoài không biết từ đâu ra cô hồn dã quỷ cấp chiếm cứ thân hình. Khó trách, kia hải tử từ nhỏ liền cổ quái quái, có đôi khi này ánh mắt đều có thể lánh chết cá nhân, căn bản không giống cái hải tử. Đại tiên gật gật đầu, tựa hồ không muốn nhiều lời. Từ nhỏ túi lấy ra một tiểu phùng rơm dạ côn cùng bắp thuệ, đáp ra đầu cùng tư chi, chậm rãi làm ra tiểu nhân hình dạng. Rồi sau đó hắn lại lấy ra một khối tuyết trắng lụa bố, rào phá ngón trỏ tích xuất huyết, dùng đầu ngón tay ở bố thượng viết hảo Nhiêu Xuân Cầm cấp cái kia bắt tự, mới dùng ngân châm đem lụa bố chặt chẽ mà cắm ở tiểu nhân trên người. cắm xong về sau, hắn lại lấy ra mấy cây biến thành màu đen ngân châm, đem tam căn ngân châm đinh ở tiểu nhân ngực vị trí. Đại tiên hơi hơi mỉm cười, đem rơm dạ tiểu nhân đưa cho Chu Gia Sương, các ngươi mỗi ngày dùng ngón trỏ máu tươi tới, cung phụng ở Thường Gia thần đàn hạ, không ra 5 ngày, cái kia ngôi sao chổi liền sẽ hôi phi yên diệt, đến lúc đó các ngươi Chu Gia chân chính hậu nhân mới có thể trở về. Chu Gia Sương nghe được cái hiểu cái không, há mồm còn muốn hỏi, lại thấy Phản Tiên cô lại chậm rãi khép lại đôi mắt. Chỉ chốc lát, nàng một lần nữa mở to mắt, phục lại lộ ra ban đầu hòa ái thân thiết ánh mắt, đại tiên chiếu cố quá các ngươi đi. Các ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Nhìn đến nàng này phúc cùng lúc trước khác nhau như hai người bộ dáng, Chu Gia Sương trong lòng cũng có chút nói thầm, hắn bắt lấy cái kia rơm dạ tiểu nhân hỏi, tiên cô, Thường Gia thần đàn là cái gì? Phản Tiên cô cùng hắn giải thích, thỉnh tiên nhi giống nhau có hồ liễu bạch hoàng hôi năm tiên, phân biệt là hồ ly, xà, con nhím, trồn cùng lao thử, này Thường Gia sao, cũng chính là liễu tiên, tự nhiên là xà. Chu Gia Sương nghe được xà cái này tự khi, mỹ mắt không tự giác run lên, kia này Thường Gia thần đàn. Phản Tiên cô lúc này mới móc ra một cái lư hương bốn vách tưởng là điều sinh động như thật trường xà, này lư hương cũng không quý, liền thu các ngươi 1.000 đi, liễu tiên năng lực, các ngươi thực mau là có thể thấy được. Lại muốn ra 1.000 đồng tiền, Chu Gia Sương đau lòng đến sắp nôn ra máu, hắn thật vất vả mới từ đại ca nơi đó ngoa đến một số tiền, lần này thỉnh cái này Phản Tiên cô đều hoa đến thất thất bát bát, xem ra quá mấy ngày vẫn là muốn tìm cái lấy cớ lại đi Chu Gia Bình bên kia một chuyến. Bất quá Chu Gia Sương tuy rằng yêu tiền, lại càng vì tích mệnh, hắn hiện tại ngày đêm bị ác mộng bối rối, lập tức chỉ nghĩ làm ơn mỗi ngày ở hắn trước mắt bay tới thổi đi quỷ ảnh. Hơn nữa nếu này mấy ngàn đồng tiền có thể vì Chu Gia diệt trừ một cái thai hòa nói, xác thật là đáng giá. Nhiêu Xuân cầm chiều hắn ý bảo cái ánh mắt, hắn mới đi vào buồng trong, lấy ra một cái tiểu bố bao, lấy ra một mã chỉnh chỉnh tề tề tiền mặt đưa cho Phản Tiên cô. Phản Tiên cô lấy nước miếng dính ướt ngón tay điểm xong số, ý cười không khỏi càng sâu. Các ngươi yên tâm, Thường Tiên nhất định sẽ vì các ngươi trừ bỏ cái kia tai họa. Thị Nhất Trung đang ở cử hành mỗi năm một lần mùa thu đại hội thể thao, Chu Thiện Mao toại tự đề cử mình, báo cái 5.000 mễ nữ tử trường bảo, nàng cũng là nhị ban duy nhất một cái báo danh tham gia trường bảo nữ sinh. Một trung trường bảo thi đấu mỗi năm đều gom không đủ nhân số, trên cơ bản đều là thể đội mấy người kia ở cho đủ số, cho nên, Chu Thiện loại này không thể nghi ngờ là tự sát hành động, hấp dẫn vô số người trong mắt. Ở đại hội thể thao phía trước, nàng liền phát hiện, chính mình mức độ nổi tiếng giống như lại đề cao không ít. Thường xuyên có mấy cái ngoại ban học sinh chạy tới tìm nàng, sau đó không thể hiểu được mà chụp hạ nàng bả vai, liền giữa ngươi, cố lên. Đương nhiên, có nhiều hơn người nhìn đến nàng nhỏ gầy thân hình khi, đau kịch liệt mà lắc đầu, tồn tại không hảo sao. Một chung là dựa theo thành tích phân ban, thể giáo người đều ở phía sau lớp học, mà mũi nhọn sinh đại bộ phận đều tập trung ở phía trước lớp học, phía trước ban cùng mặt sau ban ân đoán ngọn nguồn đã lâu. Phía trước ban cười nhạo mặt sau ban đều là chút đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt kẻ lỗ mãng, mặt sau ban tắc châm chọc phía trước ban đều là chút tứ chi không cần quặng bún sức chiến đấu bằng năm lực kê, không tật xấu. Đương Chu Thiện đón vạn chúng chú mục ánh mắt đứng ở trên vạch xuất phát khi, mặc danh có điểm ngượng ngùng. Nhưng vào lúc này, Phó Kỳ Sâm cầm nước khoáng cùng khăn lông mặt vô biểu tình mà đứng ở bên người nàng. Chu Thiện chớp chớp mắt, gì? Không phải nữ tử trường bảo sao? Phó Kỳ Sâm nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Một chân vượt đến đường băng bạch tuyến bên ngoài, ta là bồi chạy. Bồi chạy. Cẩn thận đại lớp trưởng, đừng chạy tắt thở. 5.000 mễ đối với nàng loại này tu luyện người tới nói bất quá là dễ như trở bàn tay một chuyện nhỏ, nhưng là đối Phó Kỳ Sâm loại này nuông chiều từ bé đại thiếu gia. Phó Kỳ Sâm, a. Theo một tiếng súng vang, Chu Thiện giống như một con bệnh trí con ngựa hoang bay nhanh đi phía trước một nhảy, đầu tàu gương mẫu chạy đến thể đội mọi người phía trước. Lúc này thính phòng người trên đều không khỏi ồ lên. Trường bào quan trọng nhất chính là bảo tồn thể lực, Chu Thiện lúc này chỉ sợ là muốn lạnh. Thể đội kia mấy cái ban thậm chí trực tiếp phát ra từng trận hư thanh, liền chờ Chu Thiện chạy bất quá hai vòng liền mệt nằm liệt trên đường băng. Nhưng là các nàng đoán trước chung cảnh tượng lại chậm chạp không có xuất hiện. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Chu Thiện ở chạy vội, nàng vẫn là ở chạy vội, nàng vẫn luôn vẫn duy trì đều tốc. Ở chạy vội, toàn trường cơ hồ không ai có thể đuổi kịp nàng bóng dáng. Chỉ có thể vô lực mà nhìn nàng khí định thần nhàn mà từ chính mình bên người xẹt qua đạo đạo tàn ảnh. Nga, không đúng, còn có cái cầm thủy cùng khăn lông Phó Kỳ Sâm không nhanh không chậm mà chế ở nàng mặt sau. Chu Thiện cơ hồ đem thân thể tiềm năng đều cấp bước ra tới, nàng nếu là còn muốn ra tốc, nhất định phải vận dụng pháp lực, này đối những cái đó học sinh tới nói không khỏi cũng quá không công bằng. Nàng dùng khỏe mắt dư quang hướng bên người thoáng nhìn, lại phát hiện Phó Kỳ Sâm vẫn là nhẹ nhàng mà đi theo nàng bên cạnh người cách đó không xa bồi chạy. Quái, này vẫn là cái kia trong truyền thuyết tay trói gà không chặt đại thiếu gia. Chu Thiện trong lòng không khỏi đối cái kia người khác trong miệng mười ngón không dính Dương Xuân Thủy đại thiếu gia lau mắt mà nhìn. Đương thể đội những người đó ở 400 mệ trên đường băng vừa mới chạy đến thứ 7 vòng thời điểm, Chu Thiện đã chạy đến đệ thập vòng, mà lúc này, nàng còn vẫn duy trì đều tốc, chỉ là sắc mặt từng đỏ, khí có điểm xuyễn. Đương nàng chạy đến cuối cùng một vòng thời điểm, đột nhiên cả người liền cùng thả diều giống nhau đi phía trước nào tới, ngã quỵ trên mặt đất. Ngực chỗ đông nhiên truyền ra đau nhức đem nàng áp đảo trên mặt đất, Chu Thiện còn không có phản ứng lại đây, liền thấy trước mắt nhanh chóng lược tới một đạo bóng trắng, Chu Thiện. Nàng lại mặt vô biểu tình mà đẩy ra Phó Kỳ Sâm muốn đỡ nàng đôi tay, một lăn long lóc liền từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt nhìn không ra chút nào dị trạng, vô vô trên người hồi, cũng không quản khẩn trương về phía nàng chạy tới lao sư đồng học, lạnh lùng nói, ta có chút việc, ngươi trước tiên ở này đỉnh. Theo sau, Chu Thiện liền ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt khai đủ mã lực, quay người hướng bên ngoài chạy tới. Toàn trường người đều bị nàng động tác sợ ngây người, nàng phía sau kia mấy cái thể đội viên ngây ngốc mà dừng lại bước chân nhìn nàng rời đi bóng dáng. Nghe được trọng tài thổi còi thanh khi mới bừng tỉnh tiếp tục chính mình thi đấu. Chu Thiện một hơi chạy đến sân thể dục bên ngoài, đỡ thụ hoa mà một tiếng phun ra huyết tới, tâm thần chấn động không thôi. Nàng thở hổn hển mấy hơi thở, thực mau liền bình định rồi tâm thần, xem ra, có chút yêu ma quỷ quái tưởng đối phó nàng. Sở hữu học sinh đều tập trung ở sân thể dục thượng, bốn bề vắng lặng, Chu Thiện bất chấp tất cả, vài cái nhảy lên, trống rỗng bay đến lầu 6 trong ký túc xá. Sau đó bổ nhào vào trên giường móc ra pháp khí liền bắt đầu đả tọa. Nàng lúc trước ở thi đấu, bởi vì muốn khinh thân ra trận duyên cơ không có chút nào chuẩn bị cùng phòng ngự, lúc này mới bị người ám toán tới rồi, nhưng là nàng nếu phản ứng lại đây, như vậy. Đối diện mặc kệ là người hay quỷ, đều cho ta ngoan ngoan chờ chết. Chu Thiện từ chính mình ra sản chung lấy ra một mặt gương đồng, tam cái đồng tiền, sau đó đồng tiền dựa theo thứ tự đặt ở gương đồng thượng, rồi sau đó mới lấy chủy thủ ở trên cổ tay tùy tiện một hoa. Tích ra tam tích máu tươi đến đồng tiền khổng trung. Kia tam cái đồng tiền thực mau liền bắt đầu ở gương đồng thượng tự hành di động, ba đạo hồng quang chậm rãi tự đồng tiền khổng trung dâng lên. Nàng dùng gương đồng nhắm ngay chính mình, ba đạo cột sáng ở trên người nàng chậm rãi di động, chuyển qua nàng ngực chỗ khi, đồng nhiên đình trệ bất động. Chu Thiện hiểu ý, xoay chuyển gương đồng phương hướng, trực tiếp nhắm ngay ngực. Phần 42. Có một cái điểm đen từ nàng ngực bay ra tới, bị cột sáng thu được gương đồng bên trong, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nàng lấy ra một đạo hoàng phủ, nặng nghề mà dán ở gương đồng thượng. Ban đầu trống không một vật gương đồng, lúc này chậm rãi hiện ra một con rắn nhỏ, tựa hồ còn ở trong gương bơi lội. Chu Thiện cười lạnh một tiếng, tưởng lấy ta sinh thần bát tự lấy ta tinh huyết sinh khí. Lại đi tu luyện cái 10 vạn năm đi. Nàng không lưu tình chút nào, tùy tay đánh ra một đạo hoàng quang, hung hăng mà chụp ở gương đồng thượng. Chi, cùng với một tiếng thê lương tiếng rít, trong gương cái kia con rắn nhỏ vằn mèo, thân hình cắt thành 7-8 tiệt. Cái đuôi còn ở lung tung chụp đánh, nó thậm chí nâng lên đầu đen đôi mắt, hoán độc mà cách gương đồng nhìn Chu Thiện liếc mắt một cái, rồi sau đó mới chậm rãi đột hiện ra chết tướng, cứng đờ mà biến mất ở gương đồng bên trong. Cùng lúc đó, nguyên bản còn ở mỉm cười cùng Nhiêu Xuân Cầm trao đổi muốn như thế nào cung phụng thường tiên công việc phản tiên cô trong mắt đột nhiên dại ra ở, trên mặt nhanh chóng vụt ra vài sợi hắc khí, ánh mắt của nàng thập phần hoảng sợ, khó có thể tin mà nhìn chính mình ở chỗ, khóe miệng ung ục đô toát ra mấy khẩu máu đen, thẳng tắp mà ngã xuống. Ở nàng ngã xuống đi kia một khắc, nàng ngực thượng kia căng phồng một đoàn cũng tùy theo rơi xuống ra tới, nghiễm nhiên là điều đã bị chia làm 7-8 đoạn con rắn nhỏ. Chu Gia Xương bị này quỷ dị cảnh tượng cấp sợ tới mức bùn một tiếng ngồi dưới đất, bọn họ vừa mới mua cái kia lư hương, vỡ thành đầy đất cặn bã. Phản Tiên Cô vừa lúc ngã vào Nhiêu Xuân Cầm mép giường, Nhiêu Xuân Cầm hoảng sợ phát hiện Phản Tiên Cô trên mặt hắc tuyến dọc theo cái chán của nàng chui ra tới, chui vào chăn giữa, chui vào trên người nàng. Chương 45. Bị dọa đến hồn vía lên mây, Chu Gia Xương lập tức báo cảnh, lại đánh 120. Chờ Phan Tiên Cô đưa đến bệnh viện, viện phương liền trực tiếp hạ tử vong thông chi thư, xà độc nhanh chóng ăn mòn nàng thần kinh cùng đại não, làm nàng ở ngắn ngủn nửa giờ nội đã chết cái lạnh thấu tim. Cảnh sát khấu lưu Chu Gia Xương dò hỏi ngay lúc đó tình cảnh, nhưng là Chu Gia Xương lúc đó chỉ lo sợ hãi, hoàn toàn không có lưu ý đến lúc đó tình cảnh, thậm chí liền xà là từ đâu chui ra tới cũng không biết. Ở nông thôn rắn độc lui tới thường xuyên, hơn nữa cái kia đầu sỏ gây tội cũng bầm thây vạn đoạn, việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Cảnh sát thông chi vị kia Phản Tiên Cô người nhà tới nhận lãnh thi thể, lại không ngờ cái kia Phản Tiên Cô là một năm trước tự hành đi vào La Hoa huyện, tới khi bên người không ai, nàng ngày thường hành tung bất định, liền thân phận tin tức đều tra không đến, chỉ có thể đem thi thể tạm thời ngừng ở nhà xác. Cái kia cái gọi là thường tiên quay đầu là có thể đem cung cấp nuôi dưỡng chính mình người sống sờ sờ cắn chết. Chu Gia Xương cũng ý thức được cái này thường tiên khả năng không phải cái gì thứ tốt. Hắn bị câu lưu mấy ngày, cuối cùng vẫn là Chu Gia Bình đi cục cảnh sát đem hắn mang về tới. Bị ở trong câu lưu sở mài rua mấy ngày, Chu Gia Xương thật đúng là thành thật, Chu Gia Bình đâm hắn vài câu cũng chỉ là ngoan ngoan chịu. Hắn ở đại ca gia tắm rửa một cái lại ăn bữa cơm mới cầm Chu Gia Bình mua cấp nhiều xuân cầm sữa bò cùng mặt khác dinh dưỡng phẩm vội vàng hướng ở nông thôn quê quán đuổi. Hắn đang muốn đến đầu phố nơi đó đi ngồi chiếc xe ba bánh, đột nhiên bị bên đường truyền đến oanh động cấp hấp dẫn lực chú ý. Chu Gia Xương trong tay còn xách theo tràn đầy đồ vật, tò mò mà điểm chân chui vào người trong giới, nguyên lai là Nguyên Phôi ở trên phố hành hung tiểu tam tiết mục. Loại này tiết mục ở nho nhỏ La Hoa huyện cũng không thường thấy, so xem TV còn hăng hái. Chu Gia Xương vì thế cũng đã quên về nhà, hứng thú bừng bừng mà đứng ở kia thăm dò hướng trong nhìn. Giữa đám người có ba người, hai nữ một nam, nam chính là trường áo sơ mi hưu nhàn quần, tóc vuốt ngược sơ đến du quang một trắng hán, hai nàng một cái ăn mặc tiểu thoái hoa, mặt rất xinh đẹp chính là nhìn có điểm đánh đá, còn có cái còn lại là hoa ô vương trường tụ phối hợp một cái quần jean, hắc trường thẳng, thoạt nhìn có điểm sợ hãi. Tiểu thoái hoa nắm hoa ô vương tóc dài liền hướng bên ngoài kéo, giọng căm hận nói, tiện nhân. Cư nhiên dám cầu dẫn ta lão công. Nô Huyền Thanh có điểm tuyệt vọng, nàng trước đó vài ngày không cẩn thận té ngã sau sẽ mất cái kia được đến không dễ hài tử, để cho người tuyệt vọng lại là bệnh viện nói cho nàng về sau đem rất khó có thai sự thật. Giấy không gói được lửa, việc này thực mau đã bị trượng phu cùng bà đã biết, từ kết hôn về sau liền vẫn luôn kiên định mà đứng ở nàng bên này, trượng phu lần này lại cùng bà đứng ở cùng điều chiến tuyến, lời nói lạnh nhạt chỉ trích nàng quá không cẩn thận quá không hiểu chuyện. Chân Quảng vốn dĩ liền không nghĩ muốn nàng đem nhận nuôi kia hải tử tiễn đi, hiện tại nhận nuôi không có, thân sinh cũng không có, hắn là cái ái hải tử người, bởi vì đối thê tử còn có hy vọng mới chậm chạp không chịu nói, nhưng là hiện tại Ngô Huyền Thanh làm hắn sở hữu hy vọng đều hủy hoại. Chân Quảng vốn đang muốn đi lãnh hồi nguyên lai đứa bé kia, nhưng là kia đối lao phu thế lại lạnh nhạt mà nói cho hắn hải tử đã sớm bị tiễn đi, vì tránh cho chân ra người quấy rầy, lao phu thế đã dọn lì cư trú hơn 50 năm La Hoa huyện. Biết Ngô Huyền Thanh đời này khả năng đều không bao giờ sẽ có hài tử tin tức này khi, hắn lần đầu tiên đối thê tử sinh ra phẫn nộ tột đỉnh. Hắn ái Ngô Huyền Thanh, từ học sinh thời đại khởi hai người liền vẫn luôn là người yêu, chẳng sợ trong nhà phản đối, Ngô Huyền Thanh trong nhà lại là nghèo rất mồng tơi, thậm chí còn có hai cái song bảo thai đệ đệ chờ trưởng tỷ từ nhà chồng đào ra tiền cho bọn hắn mua phòng cưới vợ, Chân Quảng cũng vẫn là nghĩa vô phản cố mà cưới nàng, mẹ vợ điều kiện chính là hắn cấp cậu em vợ một người mua một bộ phòng ở. Bởi vì điều kiện này, mẫu thân đối với thê tử có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, nhìn đến thê tử trợ cấp nhà mẹ đẻ thời điểm càng là hận không thể đem nàng đá ra ra môn. Nhưng là những việc này, Chân Quảng đều nhịn, thậm chí cam chịu, hắn là trượng phu, lý nên vì thê tử khởi động một mảnh tân thiên địa. Chẳng sợ thê tử tham lam con buôn, hắn cũng cảm thấy này không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là nhận nuôi hải tử chuyện này thượng, lần đầu tiên làm hắn thấy được thê tử tư tâm. Mới đầu hắn không tán đồng nhận nuôi hải tử, mẹ vợ thế tử, cậu em vợ Tam Phương thay phiên ra trận khuyên bảo hắn, đứa bé kia có bao nhiêu cỡ nào đáng thương, nhận hạ về sau không cầm có thể tích đức làm việc thiện, hơn nữa cũng có thể làm cho bọn họ già rồi về sau hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Mẹ vợ thậm chí đúng lý hợp tình mà nói với hắn, mỗi người đàn bà đều nên làm mẫu thân, nàng nữ nhi không thể bởi vì con rể không đồng ý liền không làm mẫu thân. Chân Quảng nhận nuôi hài tử về sau hắn mới phát hiện, nguyên lai tiểu hài tử có khác một phen lạc thú. Mỗi ngày về đến nhà nhìn đến tiểu hài tử khi, thể xác và tinh thần đều mạc danh sung sướng, hắn ở kia đoạn thời gian quá thật sự vui vẻ, thậm chí vì thế cảm tạ thê tử cùng chính mình mẹ vợ. Nay đây, biết được thê tử mang thai tin tức, hắn phản ứng đầu tiên là mừng như điên. Nhưng là ngay sau đó, nguyên lai ham thích với nhận nuôi hài tử Ngô Huyền Thanh lại đối đứa bé kia bỗng nhiên lãnh đạm xuống dưới, không đúng, phải nói là ghét bỏ. Nàng loại thái độ này thập phần rõ ràng, xem đến Chân Quảng có điểm trái tim băng giá. Quả nhiên, Ngô Huyền Thanh thực mau liền đưa ra muốn đem đứa bé kia đưa trở về sau đó hảo hảo đối đãi thân sinh hải tử kiến nghị. Chân Quảng không phải ngốc tử, thực mau liền ý thức được, ôn nhu khả nhân thê tử trước nay liền không có thích quá hải tử, chỉ là đem nhân ra trở thành quân cờ, mang thai về sau nàng đối đứa bé kia ghét bỏ thái độ, cũng làm Chân Quảng ý thức được, Ngô Huyền Thanh ôn nhu ra hạ, khả năng cất giấu một viên cực đoan ích kỷ tâm. Kia trái tim, có mẫu thân của nàng cùng đệ đệ, còn có nàng chính mình. Đến nỗi hắn ước chừng cũng chỉ là vì nàng cung cấp hậu đãi sinh hoạt tiện lợi công cụ thôi. Mẹ nó biết trong nhà phát sinh sốt ruột sự về sau thực mau liền đuổi tới biệt thự bùm bùm mà mắng Ngô Huyền Thanh một hồi, Chân Quảng lần đầu không có giữ gìn thê tử. Sau đó Ngô Huyền Thanh liền bắt đầu càng quái, nhận định hắn là xuất quỹ, mới không có đem nàng để ở trong lòng. Mẹ nó mắng Ngô Hoàn Thanh, mẹ vợ cùng cậu em vợ cũng đều tới cửa tới giải bác, nói là cho nữ nhi tỷ tỷ chống lưng tới, Ngô Hoàn Thanh ăn mắng, Trân Quảng liền phải bị mắng đến càng nhiều. Đối với này hết thảy, Trân Quảng nhịn, tới rồi hôm nay thê tử ở trước công chúng người đàn bà đánh đá giống nhau hành động, làm hắn không thể nhịn được nữa. Hắn vừa muốn rỗi tay ngăn lại Ngô Huyền Thanh hành động, lại thấy Ngô Huyền Thanh cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau chửi ầm lên, ngươi cái này tiểu đồ đĩ. Nàng mấy năm nay sống trong nhung lụa sở thành phu nhân khí chất lúc này không còn sót lại chút gì, la lối khóc lóc mắng chửi người sắc mặt làm Trân Quảng trong lòng phát lạnh, cái dạng này cùng nàng ngày thường bộ dáng một trời một vực, thật sự là rất giống hắn mẹ vợ. Nàng không ra tới tay phải cũng không nhàn rỗi, muốn một cái tắt ném ở hoa ô vương khuôn mặt nhỏ thượng, Trân Quảng bước xa sông lên phía trước một phen nắm lấy Ngô Huyền Thanh thủ đoạn, đừng náo. Ngô Huyền Thanh chạy kia thai về sau liền có điểm tố chất thần kinh, hiện tại càng là vạn niệm câu hôi. Nhìn đến Trân Quảng ngăn lại nàng hành động càng là đem nữ nhân kia hận đến ngứa răng, Trân Quảng, ngươi ở bên ngoài dưỡng nữ nhân dưỡng đến tâm dạ đúng không? Trân Quảng toát ra bất đắc dĩ biểu tình, đều nói không phải ngươi tưởng lần đó sự. Nô Huyền Thanh thấy hắn có chút mềm, thanh âm càng thêm sắc nhọn một chút, ngón trỏ đều sắp chọc đến hắn trên trán, không phải ta tưởng lần đó sự. Ngươi Trân Quảng còn bồi cái nào nữ nhân dạo qua phố? Trân Quảng nhíu mày, ta mẹ làm. Hắn rồi tay đem Nô Huyền Thanh cùng Hoa Ô Vương đón đỡ mở ra. Lúc ấy Ngô Huyền Thanh bùng nổ quá đột nhiên, hắn không có phản ứng lại đây mới làm nhân gia bị kéo lấy tóc. Hắn biết chính mình mẫu thân là cố ý làm hắn cùng nhân gia cô nương tới đi dạo phố, kia cô nương là hắn tiểu học cùng sơ trung đồng học, hai người trước kia chơi đến không tồi, sau lại liền không có giao tình, chờ hắn kết hôn về sau mẹ nó mới nhớ tới này gốc dạ người, mỗi lần bị Ngô Huyền Thanh khi đến về sau đều phải nói tiếng hắn nếu là cưới đến vị kia mới hảo, cưới Ngô Huyền Thanh nàng sớm hay muộn sẽ bị tức chết. Lần này, hắn còn phải vì thê tử không thể hiểu được liền chạy kia thai lật tẩy, chỉ có thể trước qua mẫu thân này quan, vạn sự lấy lòng, mẫu thân đưa ra cái này vô cớ gây rối yêu cầu, hắn cũng đáp ứng rồi. Nhưng là không nghĩ tới, hắn lần đầu tiên cùng nữ nhân khác lên phố, còn không có bắt đầu dạo cửa hàng, đã bị thê tử cùng nàng tỷ muội đoàn phát hiện. Hắn không đề cập tới mẹ nó còn hảo, hắn nhắc tới mẹ nó, Nô Huyền Thanh liền bắt đầu tạc, cách một người còn muốn hướng Hoa Ô Vương trên mặt tiếp đón. Ta liền biết mẹ ngươi đã sớm muốn cho ngươi tìm tiểu tam cấp chân gia lưu sau, lão bất tử ta muốn làm thịt nàng. Ai ngờ Trân Quảng nghe vậy sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, không cần nói lung tung. Nô Huyền Thanh đã bị tỉ muội đoàn lúc trước những cái đó châm chọc nghĩa mai cấp kích thích đến nổi điên, ba cái này từ càng thêm kích thích nàng, cái kia lão bất tử như thế nào không còn sớm điểm chết, nàng sớm một ngày chết ta liền sớm một ngày quá ngày lành, có bản lĩnh đi tìm chết ta. Trân Quảng nghe thế đoạn lời nói khi, tay phải nâng đem lên, muốn hướng trên mặt nàng hung hăng rút đi. Nô Huyền Thanh hậu chi hậu giác ý thức được chính mình đem không nên nói trong lòng nói ra tới, lập tức sắc mặt đại biến. Trân Quảng bàn tay ly nàng má phải còn có 3-4 cm khi lại bỗng nhiên dừng lại, hắn cười khổ nói, nguyên lai ngươi cùng ta mẹ đã là ngươi chết ta sống trạng thái. Nô Huyền Thanh ý thức được chính mình làm kiện thiên đại chuyện ngu xuẩn, lập tức phản ứng lại đây, cũng không náo loạn, lôi kéo cổ tay của hắn đau khổ cầu xin, không, lao công, ta đầu óc nhất thời không phản ứng lại đây, nói bậy nói. Đều là Trân Quảng mấy năm nay sùng ái cùng Thiên Y Dì Bách Thuận mới làm nàng không kiêng nể gì, không chỉ có là nàng, nàng mẹ cùng nàng đệ đệ, đều đem Trân Quảng trở thành đồ nhu nhược cùng với có thể tùy ý bóc lột đối tượng, lại quên mất, trước mắt người nam nhân này cũng là có tính tình, cũng có không thể đụng vào cấm địa. Trân Quảng lại mặt vô biểu tình mà đem chính mình tay từ tay nàng rút ra, ta xem vì làm ngươi sống lâu trăm tuổi, chúng ta tốt nhất vẫn là ly hôn đi. Kết hôn 7-8 năm, Trân Quảng chưa từng có để qua ly hôn này hai chữ, cũng không chuẩn nàng đề. Nô Huyền Thanh hoảng sợ mà lắc đầu, ta không. Nàng nhìn đến trượng phu mặt vô biểu tình khi, đột nhiên sinh ra thật lớn khủng hoảng, mẫu thân thở ngắn thăng dài, đệ đệ oán trách nàng vô năng, tỉ muội đoàn mặt ngoài an ủi trên thực tế mừng rỡ chế rêu tâm thái ùn ùn kéo đến. Không, nàng không thể ly hôn, nàng trừ bỏ chân thái thái cái này tên tuổi hai bàn tay trắng, không thể liền cái này cũng mất đi. Chân Quảng hờ hững mà nhìn nàng một cái, không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Ly hôn công việc, chúng ta tốt nhất vẫn là tìm luật sư nói chuyện. Nô Hoàng Thanh nghe vậy tức khắc trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không sủi lơ trên mặt đất. Nhìn đến tiểu toái hoa kêu khóc truy lão công đi, vây xem đám người nhìn hồi lâu náo nhiệt, cảm thấy mỹ mãn, top 5 top 3 mà tan. Chu Gia Sương đang xem náo nhiệt công phu khi đã chịu một cây yên, sắc trời đã tối, hắn cũng không hề trì hoãn, lập tức kêu chiếc xe ba bánh về nhà. Hắn đi câu lưu sở mấy ngày nay, Nhiêu Xuân Cầm ở mấy ngày bệnh viện, cùng con dâu cả lại xảo một trận. Sau đó chăn đau Chu Gia Bình đưa về quê quán, Chu Gia Bình còn thỉnh Nhiêu Xuân Cầm em dâu tới chiếu cố nàng. Bất quá mấy ngày nay Nhiêu Xuân Cầm đệ đệ ra chính thu xếp thu thập lúa mùa, nàng ngao đến Chu gia xương gia tới hôm nay liền đi trở về, này đây hiện tại chỉ có Nhiêu Xuân Cầm một người ở nhà. Phần 43. Chu gia xương đem từ đại ca trong nhà lấy về tới vịt nướng đặt lên bàn, nghĩ đi trong thôn quẩy bán quả vật mua một lọ 5 đồng tiền rượu trắng, sau đó lột một mâm đậu phộng, liền vịt nướng, rượu trắng, đậu phộng, mì từ từ. Hắn lười biếng mà chiều trong phòng hô thanh, mẹ, ta đem vịt nướng phóng trên bàn, ngươi nếu là nghe có cái gì miêu a cẩu a động tĩnh, nhớ rõ ra cái thanh, đừng làm cho những cái đó xúc sinh đem vịt nướng cấp ngậm. Trong phòng truyền đến một tia rất nhỏ động tĩnh, Chu gia xương trở thành là mẹ nó đáp ứng rồi ý tứ, từ trong ngăn kéo lấy ra 5 cái tiền xu hướng lên trên ném đi lại giơ tay tiếp được, đang muốn hướng bên ngoài đi. Phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh phong, khí lạnh vèo vèo mà từ hắn cái hót nhảy quá. Chu gia xương lại nghĩ tới trước đó vài ngày gặp quỷ cảnh tượng, gãy không cấm càng lạnh. Hắn run run rẩy rẩy mà chậm rãi đem khỏe mắt dư quang ném qua đi, phía sau, vẫn cứ là phòng ở, bàn bắt tiên, băng ghế. Cũng không có cái gì đáng sợ nữ quỷ. Chu gia xương thở dài một hơi, trực tiếp quay đầu tới, lần này lại ngây ngẩn cả người. Hắn trên bàn vừa mới dọn xong bàn vịt nướng, đã không cánh mà bay. Chu gia xương mơ màng hồ đồ mà ngẩng đầu nhìn mắt, lại thấy đời này nhất quỷ dị cảnh tượng. Mẹ nó Nhiêu Xuân Cầm thân thể giống như không có xương cốt giống nhau triền ở nhà chính trên đỉnh kia căn thô nhất trên xà nhà, thật là triền, triền trường suốt một vòng. Nhiêu Xuân Cầm ánh mắt cũng có chút không thích hợp, trắng bệnh, thẳng lăng lăng, mắt hắc cũng thu nhỏ không ít, chính ngửa mặt lên trời một ngẩng, tiết hầu chỗ cô lấy lao đại một đoàn, tựa hồ ở nuốt cái gì. Chương 46. Hoàng Khê thôn thôn dân thực mau cũng đều nghe nói Chu gia phát sinh cái này việc lạ, sôi nổi chạy đến nơi đây đến xem mới lạ. Tha lão thái vốn đang mở to một đôi tinh quang nổ bắn ra đôi mắt nhìn quét mọi người, đột nhiên nàng liền khuôn mặt cứng lại, lạch cạch từ trên xà nhà rơi xuống dưới, vẫn không nhúc nhích mà nằm sấp trên mặt đất. Vì thế mọi người lại luống cuống tay chân mà đem nàng đưa đến bệnh viện. Đưa đến bệnh viện khi, lão thái thái đã sắc mặt than chỉ hơi thở thoi thoát, bác sĩ thực mau liền phát hiện nàng trong cổ họng có dị vật, yêu cầu làm phẫu thuật. Nhưng mới vừa đẩy mạnh phòng giải phẫu không lâu, mang khẩu trang bác sĩ liền ra tới, mãn nhãn tiếc nuối mà nói cho người nhà. Người bệnh bởi vì bị vịt cốt chọc thủng, thả toàn thân khớp xương đều phát hiện đại biên độ di chuyển vị trí, đã không trị bỏ mình. Nghe thấy cái này tin tức khi, Chu gia xương có điểm ngốc ngốc. Nhà này gần nhất liên tục xảy ra chuyện, chẳng lẽ thật là Phản Tiên cô nói như vậy Chu Thiện là cái ngôi sao chổi. Nhưng là Phản Tiên cô không thể hiểu được đã bị chính mình dưỡng rắn độc cấp cắn chết, nàng lời nói thật sự có thể tin sao. Chu gia xương đầu óc luôn luôn đơn giản, giờ này khắc này cũng có thật sâu hoài nghi. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ đến càng nhiều. Chu gia xương liền vì xử lý tang sự cấp đoạt đi hơn phân nửa bộ phận lực chú ý Hoa Quốc phong tục nặng nhất hỉ cùng tang, đặc biệt là này tang sự, người chết làm trọng, càng là đại ý không được. Hắn nhưng thật ra cũng tưởng đem này hậu sự đẩy cho Chu gia bình, nhưng là đại ca lại hồi lâu không ở trong thôn, quê quán đỉnh môn lập hộ hiện giờ là hắn, hoàn toàn bỏ mặc nói cũng nói không nên lời đi. Vì tham gia nhiều xuân cầm lễ tang, Chu Thiện xin nghỉ trở về một lần Hoàn Khê thôn. Nàng lần trước tới nơi này thời điểm còn ở đọc tiểu học. Phá giải hứa ra trưởng tử tại nơi đây thi triển tụ hồn tục mệnh thuật, hiện giờ lần thứ hai trở về, cư nhiên còn có điểm cảnh còn người mất cảm khái. La Hoa huyện phong tục yêu cầu quan 3 ngày mới có thể đưa tang, ngày đầu tiên gác đêm, ngày hôm sau nhập quan, ngày thứ 3 khai tế, ngày thứ 4 mới có thể đưa tang, dùng vẫn là thổ táng phương pháp. Cha mẹ đã trước nàng một bước trở về Hoàn Khê thôn, Chu Thiện còn lại là gác đêm ngày đó buổi tối mới đến. Chu gia nhà cũ rất đại. Một gian nhà chính phá vách tường hai sườn cắt có tam gian phòng ốc, lại còn có cái gì xương phòng đem nhà chính khép lại. Nhiêu Xuân Cầm thi thể gác ở một cái thất thượng, đặt ở nhà chính, bốn phía đều bị kín lờ mờ vải bố trắng, linh trước còn có hai căn nến trắng ở thiêu đốt. Chu Thiện cùng Phan Mỹ Phượng cùng nhau trụ phía tây xương phòng, nàng vốn đang muốn đi xem vị kia mãi mãi cuối cùng liếc mắt một cái, Phan Mỹ Phượng lại chết sống không cho nàng đi xem, một cái kính mà ở kia nói thầm Nhiêu Xuân Cầm bị chết kỳ quái, con ít con nôi tốt nhất không cần đi xem. Nàng bị chết sắc thật kỳ quái, vốn dĩ đã nửa người dưới tê liệt người đột nhiên liền linh hoạt mà đem chính mình cùng xà giống nhau quấn quanh ở xà nhà thượng, hơn nữa bởi vì làm nuốt một con vịt nướng bị sống sờ sờ cấp sạc tử. Đương nhiên, Chu Thiện cũng không biết Nhiêu Xuân Cầm tử vong chi tiết, trong nhà gọi điện thoại lại đây cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ mà nói nàng là bị ngã chết vân vân. Phan Mỹ Phượng biết nàng lòng hiếu kỳ trọng, trên đường nàng còn cấp túc trực bên linh cứu kia ra hai đặt mua hai bản đồ nhắm rượu, vì tránh cho làm nàng đi nhà chính. Phan Mỹ Phượng còn cố tình đem cửa phòng cấp khóa lại. Chu Thiện cũng chỉ hảo dầu dĩ không vui mà đánh mất tâm tư, người chết mà thôi, nàng lại không phải không thấy quá, chỉ vì về điểm này đáng thương huyết thống quan hệ tưởng lại đi xem một cái thôi. Phan Mỹ Phượng đến phòng bếp khai hỏa, xào một đĩa lẩu phộng, lại lấy dầu thực vật xào một mâm du quang cay trọng đậu phụ phơi khô, còn hạ một chén lớn thuần tịnh rau xanh tiểu mặt. Hiện tại người chết vì đại, hiếu tử hiền tôn tại đây mấy ngày là không nên ăn huân. Nàng đem thái sắc đoan đến nhà chính, vừa lúc thấy Chu Gia Bình Chu Gia Xương khó được tâm bình khí hòa mà cầm một bộ bài bổ kẹ ở kia chơi, không cấm đoán trách câu, mau tới ăn một chút gì, còn có một suốt đêm ngao đâu, không ăn cái gì như thế nào có thể hành. Chu Gia Bình đem cuối cùng kia phó tam mang một tá đi ra ngoài, mới buông trong tay bài bổ kẹ đứng lên, tới. Chu Gia Xương mãn nhãn không được tự nhiên, vẫn là nói câu cảm ơn tẩu tử. Phan Mỹ Phượng đem còn ở tích thủy tay hướng trên tạp dề lau lau, khỏe miệng hơi hơi lộ ra điểm điểm ý cười, toàn ra người, khách khí gì. Nhiều Xuân Cầm vẫn luôn đem hắn sủng đến bất thường, hiện tại mất đi lớn nhất kia tòa chỗ dựa, Phan Mỹ Phượng cũng phát hiện, cái này chú em cũng không có trước kia như vậy kiêu ngạo thảo người ghét. Đương nhiên, nàng đối hắn vẫn là không nhiều lắm hảo cảm. Phan Mỹ Phượng nhìn ra hai một người dọn dẹp đem tiểu băng ghế ngồi ở vậy gạo nếp rượu nhạt có tư có vị mà ăn xong rồi đồ ăn, cũng liền buông tâm, khởi xuống trên người tạp dề liền phải hướng tây xương phòng bên kia đi. Bước chân mới vừa bước ra nhà chính, nàng liền bỗng nhiên dừng lại, hầu nghi mà quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có chút nào dị động. Vừa mới là nàng nghe lầm, nhưng nàng rõ ràng nghe được có tê tê thanh. Phan Mỹ Phượng nghi hoặc mà lắc lắc đầu, vẫn là xoay người trở về tây xương phòng. Ngủ đến quá nửa đêm, vẫn là đã xảy ra chuyện. Túc trực bên linh cứu chú ý linh trước nến trắng không thể thiêu đoạn, muốn vẫn luôn thiêu đi xuống, thẳng đến đốt sạch. Này đây kia hai huynh đệ không dám đồng thời đi ngủ, đành phải ở kia đánh bài cho hết thời gian, chờ ngao đến nửa đêm liền có điểm chịu không nổi nữa, vì thế thương lượng hảo Chu Gia Xương đi trước ngủ, chờ Chu Gia Bình mơ hồ liền đi đánh thức Chu Gia Xương hai người thay phiên tới ngủ. Chu Gia Bình một người đợi nhàm chán, dứt khoát lấy bài đáp nổi lên kiểu chơi. Nhà chính cửa sổ đột nhiên bị một trận gió cấp thổi khai, Chu Gia Bình liền buông bài đi qua đi quan cửa sổ, nhưng không chờ hắn trở về ngồi xuống, hắn liền cảm giác bốn phía không khí giống như có điểm không lớn đối. Chu Gia Bình tả hữu nhìn hạ thấy không có dị trạng mới tiếp tục ngồi xuống, cho chính mình đổ chén nước rượu thêm can đảm. Không uống hai khẩu, chung quanh đột nhiên có âm phong đánh úp lại, Chu Gia Bình vội vàng một cái bước xa sông lên phía trước rôi tay đi hộ kia hai căn nến trắng, nhìn đến kia hai đóa tuy rằng lung lay sắp đổ lại vẫn là kiên định thiêu đốt ánh nến mới yên tâm gánh nặng. Nến trắng ly thi thể ly đến gần, Chu Gia Bình vì thế ngẩng đầu lại nhìn chính mình lão nương liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, lại xem đến hắn can đảm dục hàn. Chỉ thấy, Nhiêu Xuân Cầm che vải bố trắng thân hình thượng, rậm rạp mà quấn quanh một vòng xà, thậm chí nàng linh sàng chung quanh, đều thường thường có xà ở du tẩu, trong đó có một cái phá lệ thô to, chính ngửa đầu vẫy đuôi mà hướng Nhiêu Xuân Cầm sám trắng phiếm tử khí trên mặt phun ra nuốt vào hồng tin. Hắn đầu tiên là dưới chân nhún ra, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, quay đầu liền chạy, còn không quên kéo lên đang ở trường ghế thượng ngủ Chu Gia Xương một phen, đi ra ngoài. Chạy nhanh đi ra ngoài. Chu Gia Xương mơ mơ màng màng mà còn đang ngủ, bị hắn trực tiếp từ trên ghế túm xuống dưới, trọng vật nện ở trên mặt đất truyền đến bùm bùm tiếng vang. Cùng lúc đó, ban đầu gần như không thể nghe thấy sao sao xà âm cũng lớn lên, cơ hồ nơi trốn đều có thể nghe được đến loài rắn tê tê thanh âm. Chu Gia Xương cũng là cái gan lớn, tỉnh táo lại về sau liền lập tức chạy đến Đông Xương phòng lấy một mặt chiêng trống bắt đầu bang bang gõ lên, một bên cao giọng mà hướng hàng xóm kêu, có xà, có xà. Nửa đêm gõ la thanh âm đặc biệt đại, Yên Tĩnh Sơn thôn thực mau đã bị đánh thức, top 5 top 3 người khoác quần áo liền hướng Chu ra tới. Sau đó, mọi người liền đều thấy, nhà chính xuất khẩu đã bị xà cấp ngăn chặn, cửa sổ lan can chỗ cũng rậm rạp mà quấn quanh một vòng xà, người xem ra đầu tê dại. Những người này cũng là lần đầu nhìn đến nhiều như vậy xà, lập tức đều bó tay không biện pháp. Hung hoàng đối phó như vậy nhiều xà khẳng định là không được việc, hỏa công cũng không được, chứ không nói nhà cũ chủ yếu kết cấu đều dựa vào vật liệu gỗ khởi động tới. Một thiêu cháy chỉ sợ cũng muốn thiêu hủy chỉnh đống phòng ốc còn khả năng hỏa cập quê nhà, đơn nói Nhiêu Xuân Cầm thi thể còn ở kia dừng lại đâu, tổng không thể một phen hỏa liền nàng cùng nhau thiêu đi. Tới thôn dân trong lòng đều có chút nói thầm, cái này Chu Lao Thái Thái, chết thời điểm giống điều xà, đã chết còn có như vậy nhiều xà tới, nên không phải là nhà ai xà tinh đầu thai chuyển thế đi. Đang lúc mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm, Chu Thiện lại đánh ngáp khoác kiện áo ngoài ra tới. Thật náo nhiệt a, nàng dối người. Nàng giật giật cái mũi, thực mau liền ngửi được trong không khí truyền đến không giống nhau hơi thở, xà. Chu Gia Bình vội vàng duỗi tay chiêu nàng, Thiện Thiện mau tới đây, ngươi kia ly đến thân cận quá. Tây xương phòng ly nhà chính gần nhất, cùng những người khác còn có đoạn khoảng cách. Phan Mỹ Phượng bất chấp tất cả, liền phải chạy tới đem nàng kéo về đi. Chu Thiện lại lập tức nhấc chân hướng nhà chính đi đến, ta chán ghét xà. Phan Mỹ Phượng xem đến can đảm đều hàn, tức khắc tê tâm liệt phế, Thiện Thiện. Lại thấy Chu Thiện khinh khinh xảo xảo mà nhón chân ở khung cửa thượng treo cái hương bao, ta không có việc gì, mẹ, không phải nói xả sợ ngải thảo sao. Ta quải cái hương bao đổi xả. Phan Mỹ Phượng lần này lại trực tiếp nhảy lại đây, một câu cũng không nói, duỗi tay đem nàng hộ đến trong lòng ngực sau đó lui về đám người. Hoàng Khê thôn thôn dân cũng sôi nổi bắt đầu chỉ trích Chu Thiện không hiểu chuyện, nhiều như vậy xả đâu, hảo chơi sao. Ta xem chúng ta vẫn là mau chóng báo nguy, làm nhà nước tới đuổi xả đi. Bọn họ mồm năm miệng 10 mà đề nghị, nhất thời cũng không có định luận. Chính thương lượng đến khí thế ngất trời thời điểm, những cái đó vẫn luôn ở chú ý nhà chính mắt sắc phụ nữ lại đều hét lên lên, những cái đó xả. Đại môn biên bầy rắn bắt đầu xôn xao lên, sôi nổi sau này lui, có mấy cái thậm chí dơ lên cao cao cổ tràn ngập chiến đấu ý vị mà ngẩng đầu trông cửa khung thượng dắt cái kia hương bao. Nhưng là chúng nó lại đều đối cái kia hương bao e sợ cho tránh còn không kịp, thực mau liền bắt đầu hướng nhà chính tối lui. Thấy thế, mọi người đều sợ ngây người, đây là cái gì cái thá gì. Chu Thiện chớp chớp mắt, ta ở thành phố mua. Đương nhiên không có khả năng là thành phố mua, nàng đi tiệm thuốc mua điểm dược thảo chính mình làm, chính là vì đuổi cái kia thường tiên ở trên người nàng thiết hạ ghét thắng thuật. Các thôn dân tin là thật, như vậy dùng tốt hoa, các bọn em cũng mua chút, xuống đất làm việc nhà nông thời điểm sẽ không sợ bị gian cắn. Chu Thiện sắc mặt có điểm khổ, nhưng ta chỉ mua một cái. Lần sau nhiều mua điểm sao, bọn em ra tiền, đi đường phí cũng có, sẽ không bạc đãi ngươi một cái tiểu hài tử. Chu Gia Bình nghe vậy cũng cười, Thiện Thiện ngươi liền cấp thúc bá nhóm mang mấy cái bái. Hào đi. May mắn làm bực này hương bao cũng không phải cái gì việc khó, nào ngày chọn cái nhàn hạ thời điểm cũng không cần thiết bao lớn tâm thần là có thể làm 17-8 ra tới. Trung quanh dần dần an tĩnh lại, có mấy cái gan lớn hán tử kết bạn đi vào xem, khi trở về mỗi người đều vẻ mặt dị sắc. Không có, những cái đó xả toàn bộ đều không thấy. Nhưng mà nhà chính trừ bỏ đại môn cùng với dựa ngoại kia phiến cửa sổ bên ngoài liền không có cửa ra vào khác, những cái đó xả ở trước mắt bao người có thể đến nào đi đâu. Chương 47. Những cái đó gan lớn các thôn dân cũng không tin tà, cầm đèn tin ở Chu Trạch lại tìm một vòng, nhưng mà toàn bộ Chu Trạch nội xác thật là sạch sẽ, không thấy chút nào đổ vật. Vừa mới kia một đoàn xả, cư nhiên không cánh mà bay. Trong lúc nhất thời mọi người đều sôi nổi hai mặt nhìn nhau. Vì để ngừa vặn nhất, Chu Gia Sương ở trong thôn gọi tới bắt xả nhân. Bắt xả nhân tại đây làng trên xóm dưới rất có danh khí, hắn nhất thường nói câu nói kia chính là xả có xả nói, mà xả nói đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Người nhà quê thường xuyên dùng sống xả tới chế tác rượu thuốc, mà mặc kệ người muốn nhiều ít điều xả, chỉ cần cho hắn nói cái số, ngày hôm sau bảo quản chính là đủ số xả, tuyệt không nhiều một cái thiếu một cái, quê nhà người đều nói đây là tay nghề. Phần 44. Nay xả tung tích, tự nhiên cũng trốn bất quá tay nghề người đôi mắt. Bắt xả nhân lấy thượng chính mình tầm thường dùng để chảo xả công cụ liền thượng Chu ra, hắn cũng không nóng nảy động thủ, trước thả ra một con màu xám lao thử ở chung quanh tán loạn. Rồi sau đó mới không nhanh không chậm địa điểm nổi lên tàu thuốc, vui vẻ thoải mái mà ngồi ở giữa sân kia khối đại thạch đầu thượng hút thuốc. Hôi lão thử thực mau liền chạy về tới, chi chi mà gọi bậy vài tiếng, lắc đầu, lại cùng khởi móng vuốt ra dáng ra hình mà túi mình vái chào. Bát xà nhân lúc này mới nheo lại đôi mắt, không có. Hắn cũng không thất vọng, cứ việc hôi lão thử không có tìm được xà nói, lại cũng vẫn là cho lão thử một khối thơm nước bắp bánh bột ngô làm thù lao, hôi lão thử mừng đến chi chi gọi bậy. Ngoan ngoãn mà chui vào hắn mang đến lồng sắt đi. Bát xà nhân lúc này mới từ chính mình tùy thân mang theo ăn cơm giá hỏa lấy ra một cây cành liễu mặt trên truy cái ngón cái thô cục sắt, hắn liền dùng cái kia mềm dẻo độ đặc biệt tốt cành liễu chuyên môn hướng các nơi thổ động kia gõ gõ, mạnh hút mấy điếu thuốc về sau mới lắc đầu, không xả. Không chỉ có như thế, Chu Trạch phía dưới sạch sẽ, liền cái xả hoa đều không có, này ở nông thôn nhưng không thường thấy. Trừ phi có cái gì đáng sợ đồ vật đem chúng nó sợ tới mức không dám tại nơi đây làm loa. Nhưng là việc này, bát xà nhân cũng không có cùng thôn dân nói, mà là nhàn nhã mà ở kia hút nổi lên yên, thậm chí rất là thanh thản mà đánh giá Chu gia huynh đệ vài lần. Việc này liền kỳ quái, trong lúc nhất thời các thôn dân cũng đều nhớ tới Nhiêu Xuân Cầm trước khi chết dị trạng, không khỏi càng là lo sợ bất an, nuốt nước miếng nhìn phía nhà chính dùng vải bố trắng che kia cổ thi thể. Nhưng là làm cho Chu gia huynh đệ mặt, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Đành phải đánh ha ha nói không xà liền hảo. Thấy không có gì sự, Phan Mỹ Phượng lúc này mới nhớ tới bưng trà điểm tới chiêu đãi các vị hương thân, cũng không mấy cái ăn, đều xua xua tay liền tốt 5 tốt 3 mà tan. Bát xà nhân lưu đến cuối cùng, hắn uống một chén trà nhỏ về sau mới gật gật đầu, cầm lấy chính mình thùng dụng cụ liền phải hướng bên ngoài đi. Nhưng là hắn lại ở đại môn nơi đó quay đầu lại, Chu Gia Bình đang muốn đưa hắn, thấy thế cũng khó hiểu mà dừng lại bước chân. Bát xà nhân hạ giọng tiến đến hắn bên hai. Lại dùng khỏe mắt dư quang ý bảo hạ nhà chính, không cần trì hoãn, chạy nhanh hạ táng. Chu Gia Bình không khỏi đánh cái giật mình, mặt sau, chờ ngày mai khai xong đại tế, hậu thiên sáng sớm liền đưa tang, tuyệt không trì hoãn. Bát xà nhân gật gật đầu, lại không quên dặn dò một câu, đưa tang ngày đó, nhớ rõ thỉnh cái phong thủy tiên sinh tới xem hạ mẹ ngươi âm trạch. Chu Gia Bình cảm tạ Bát xà nhân về sau mới tiễn đi hắn. Trong lòng suy việc này, Chu Gia người đều có điểm cuộc sống hàng ngày khó an. Phan Mỹ Phượng càng là trực tiếp run lập cập, nhìn Chu Trạch quỷ dị không khí trong lòng đánh cái thình thịch, nhịn không được muốn mở miệng đi nhà khác ngủ. Nhưng là Chu Gia huynh đệ muốn túc trực bên linh cứu, nàng nếu là hiện tại đi nói, ái ngại. Bốn người, nhất chấn định chính là Chu Thiện. Chu Thiện tại đây gian vẫn luôn không có lên tiếng, thẳng đến đám người tan đi, hai anh em một lần nữa bắt đầu gác đêm, lần này bọn họ không dám ngủ, đem ngọn đèn dầu khai đến trong sáng, đôi mắt sai cũng không tồi mà ngồi ở kia. Nàng lúc này mới chậm gì gì mà dối người, ngẩng đầu nhìn phía Hoàn Khê thôn sau nguy nga dây núi, gần như không thể nghe thấy mà xả ra một cái cười khẽ. Lo lắng đề phòng mà qua nửa đêm, sự tình gì đều không có phát sinh, ba cái Chu gia người lúc này mới xem như yên tâm một cục đá lớn, lại bắt đầu nhọc lòng nhiều xuân cầm tang sự. Chu Gia Bình rất là vui mừng phát hiện, mẫu thân sau khi chết, chính mình cái này đệ đệ giống như trưởng thành không ít, tuy rằng vẫn là không sao được việc. Nhưng là biết không có chống lưng người mà ca tẩu cũng sẽ không quán hắn về sau, Chu Gia Sương cũng không có trước kia như vậy hoành. Tuy rằng không thể giúp cái gì đại ân, nhưng là kêu làm gì sự liền sẽ đi làm, chẳng qua làm ra kết quả liền qua loa đại khái, tương so trước kia tới nói, này liền đã là cái đến không được tiến bộ. Ngày hôm sau bố trí xong linh đường về sau, Chu Gia Bình lại bắt đầu an bài tiếp đại thân hữu công việc, Chu Thiện cố tình chọn mấy cái đại nhân vội đến chân không chấm đất thời điểm. Giống như vô tình mà nhắc tới thôn sau kia tòa núi lớn. Kết quả Phan Mỹ Phượng cũng không quay đầu lại, ném hồi một câu, người muốn đi nơi đó chơi. Không được, nơi đó có lợn rừng cùng lang, nhưng nhiều. Lợn rừng cùng lang tính cái gì? Còn chưa đủ nàng kẽ răng về điểm này thì đâu, tới một cái nàng nướng một cái, tới một đôi nàng thiêu một đôi, Chu Thiện bĩu môi. Ngược lại là đang ở thu thập gà vịt Chu Gia Bình xem nàng thật như là đối kia tòa sơn cảm thấy hứng thú khi tới hứng thú, tức khắc bắt đầu đĩnh đạc mà nói. Kia sơn nhưng không bình thường, ngươi đừng nhìn kia sơn không lớn, nhưng chúng ta này La Hoa huyện, chính là từ này núi non thượng đến tên, La Hoa Sơn Mạch, lúc trước chúng ta tổ tông còn tại đây điều trên núi đánh giặc, chính là tại đây điều núi non, đánh hạ chúng ta này phiến giang sơn hòn đá tảng. Chu Thiện cảm thấy hắn có thể là chiến tranh phiến xem nhiều, vừa nói khởi đánh giặc hai mắt liền lấp lánh sáng lên, tựa hồ muốn đem tổ tông anh hùng sự tích triển khai bề mặt tất cả đều bẻ xả cái rõ ràng. Chu Thiện sợ nhất chính là chính mình thân cha luận cổ. Bởi vì hắn vừa nói khởi chuyện xưa liền sẽ không dứt, có thể từ cổ kim giữa chưa đàm luận đến vũ trụ hồng hoang. Nàng vội vàng ra tiếng đánh gãy hắn, ba, ta giống như ở trên núi thấy được một tòa miếu. Chu Gia Bình bị đánh gãy còn có điểm chưa đã thèm, nghe vậy cũng theo nàng ánh mắt hướng lên trên xem, ngươi nói kia tòa miếu. Liên một tiểu phàm miếu, không có gì xem, ta khi còn nhỏ liền hoang phế, ngươi nói đúng đi ra xương. Đang ở chát dây trăng Chu Gia Xương mơ màng hồ đồ mà ngẩng đầu, kêu ta. Chu Gia Bình cười, cũng không phải là kêu ngươi, này không phải chúng ta Thiện Thiện hỏi La Hoa Sơn thượng miếu, kêu miếu đều bao lâu không chịu quá hương khói. Chu Gia Sương thoạt nhìn đầy mặt không được tự nhiên, ngươi nói kêu miếu à, kêu miếu đã sớm không có hương khói, hiện tại chủ người. Chủ người, liền cái kia phá miếu có thể ở lại người nào. Nói lên việc này, Chu Gia Sương ngẩng đầu nhìn rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm hắn xem Chu Thiện liếc mắt một cái, ánh mắt ẩn ẩn gian cư nhiên có điểm bất an, chúng ta trong thôn lúc trước tới cái phản tiên cô. Một thân hảo bản lĩnh, thôn trưởng vốn dĩ cho nàng an bài Chu Nhân Nghĩa trong nhà nhà cũ trụ, kết quả nàng chính là không được, ngược lại trụ trên núi đi. Kia nàng hiện tại đâu? Chu Gia Sương phục lại đem đầu thấp đi xuống, muộn thanh muộn khí, đã chết, so ta mẹ chết sớm chút. Chu Gia Bình cũng dừng khẩu, buồn đầu buồn não mà ở kia chát bao tải. Chu Nhân Nghĩa vô hậu, cho nên từ hắn sau khi chết, căn nhà này liền không ai ở, cho nên thôn trưởng lúc này mới đem căn nhà này giao cho phản tiên cô trụ. Kết quả phàn tiên câu ngược lại trướng mắt này hai tiến sân căn phòng lớn, chính là muốn trụ đến trên núi kia gian phá đến không thể lại phá miếu nhỏ đi. Mà kia tòa phá miếu đã thật lâu không có sửa chữa quá, cỏ tranh đỉnh đều phá đến không sai biệt lắm. Người trong thôn biết việc này về sau, còn đều hoài nghi này phàn tiên cô chẳng lẽ là cái ngốc tử đi, bất quá này phàn tiên cô cũng thật là có điểm bản lĩnh, không cấm xem trạch phong thủy lợi hại, còn có thể thỉnh tiên nhi chiêu quỷ nhảy đại thần, này trong thôn thế hệ trước đều rất tin tưởng nàng, đáng tiếc chết sớm. Chu Thiện nghe vậy cũng có chút tò mò, cái kia phản tiên cô, có phải hay không chính là cái kia cùng nhiều xuân cầm đi được gần. Nhưng là Chu Gia huynh đệ thoạt nhìn cũng không phải cao hứng như vậy, Chu Thiện không dám hỏi. Phan Mỹ Phượng dò ra nửa cái đầu bắt đầu hô lên, đương ra người giấy hàng mã đâu. Chu Gia Bình cũng đem đầu thăm qua đi, người giấy ở tạp vật trong phòng phóng, hàng mã còn không có mua. Kia còn không mau đi mua, ngày mai liền phải dùng, lạc quan về sau chúng ta muốn ở trước mộ thiêu. Ngươi đợi lát nữa, ta lập tức liền kỵ mổ tỏ lên phố mua. Ba cái đại nhân sôi nổi bắt đầu vội nổi lên chính mình sự, Chu Thiện chán đến chết mà nắm khởi một cây cỏ đuôi cho quăng vài cái, rồi sau đó tròng mắt xoay vài cái, rơi xuống trên mặt đất kia mấy cái bao tải thượng. Nàng cũng không quản Phan Mỹ Phượng phân phó, tùy tay sờ soạng cái bao tải, nhấc chân liền hướng La Hoa Sơn đi lên. Đều nói Nam Mô Sơn Bắc Vô Lĩnh, này La Hoa Sơn là La Hoa huyện cảnh nội tối cao núi non, lại cũng bất quá là tòa 700-800 mét liên miên núi non mà thôi, nhưng là La Hoa huyện bản thân liền tính là núi sâu rừng già, rất nhiều địa phương còn không có khai phá ra tới, này đây này La Hoa Sơn thượng cũng lâu không người lui tới, trong núi cây cối cũng đều là chút trăm năm đại thụ, che trời, trên mặt đất càng là lạc thật dày một tầng hủ diệp. Vào núi có điều đường nhỏ, đánh xài người cùng nhặt thổ sản vùng núi người đều là đi con đường này, tuy rằng có chút cỏ hoang che đậy, lại vẫn là có thể nhìn ra phía dưới cái kia ruột dê đường mòn. Nhưng là Chu Thiện lại không đi này đó đường nhỏ, ngược lại chuyên môn hướng bụi gai nhiều nhất lùn cây dày nhất địa phương toàn. Nàng hôm qua thô thô nhìn lướt qua này tòa núi lớn, liền thấy được trên núi bao phủ một tầng hơi mỏng linh khí. Nàng là sơn thần, đối với bất đồng linh khí biểu thị cái gì cảnh tượng đều rõ ràng, La Hoa Sơn thượng linh khí như thế tràn đầy, tuyệt đối không thể thiếu thiên tài địa bảo. Cho nên lần này nàng là chuyên môn tới nơi này thử thời vận. Chu Thiện cước trình cực nhanh, nội tức hướng đan điền lắng đọng lại, mục sở cực chỗ có thể thấy rõ cây số ngoại sự việc, nàng phát hiện này trên núi không có gì người về sau cũng liền không hề che giấu, đề khí vọt lên, ở từng cây trên đại thụ bay vút mà qua, chỉ ở linh khí phá lệ đầy đủ địa phương dừng lại một cái chớp mắt. Đều là chút sơn ma, dược thảo linh tinh sự việc, Chu Thiện còn rất cao hứng, phát hiện thứ tốt liền dừng lại dùng đoạn nhận thật cẩn thận mà đào hạ phóng đến trên lưng kia chỉ bao tải, bất chi bất giác thế nhưng cũng đào hơn một nửa túi, có thể cho cha mẹ bổ bổ thân mình. Ở thải đào sơn ma dược liệu trong quá trình, Chu Thiện còn phát hiện mấy chỉ gà rừng cùng lộc, nàng vốn dĩ muốn dùng đá đánh hạ một con gà rừng nếm thử mới mẻ, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng hiện tại bao tải phóng đều là chút cực dễ dàng hư đồ vật, chỉ sợ không bỏ xuống được cái gì vật còn sống, chỉ có thể đánh mất cái này ý niệm. Nói nữa, nàng cái gì đều được, duy độc chú nghệ là trăm triệu không thể, ngàn vạn năm qua, nàng bản thân liền trên cơ bản không khai quá mức, ngẫu nhiên tưởng khai một lần hòa đi, nàng ngây thơ sơn liền sẽ bị liên lụy đến thiêu cái sạch sẽ, này đây nàng chỗ ở vẫn luôn là không có một ngọn cỏ. Cho nên nấu ăn loại chuyện này, vẫn là muốn làm phiền Phan Mỹ Phượng. Nghĩ đến đây, Chu Thiện lại sờ sờ bụng, yên lặng mà bắt đầu hoài niệm khởi Phan Mỹ Phượng làm con kiến lên cây tới. Thức mau, Chu Thiện lại phát hiện một bụi cực kỳ tươi ngon gà tùng, liền lại cong lưng cao hứng mà đem vài thứ kia đào ra. Gà tùng là cái cực kỳ tươi ngon thổ sản vùng núi, hầm sao tạc nấu đều thành, nếu là cùng mới mẻ món ăn hoang dã nấu nổi hàm tiên canh kia tư vị, làm thần tiên cũng không đổi a. Đào ra về sau, Chu Thiện lau sắp buông xuống đến trên vạt áo nước miếng, lần thứ hai ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền vọng tới rồi cách đó không xa kia gian phá miếu. Rất nhỏ một gian miếu, liền một người rất cao, cũng không lớn, 5-6 cái đại nhân rỗi tay là có thể đủ vây kín khoảng cách. Nay Phan tiên cô cũng không thiếu tiền, vì sao phải cố tình ở tại như vậy một chỗ. Cố nhiên nơi đây có chút loãng linh khí nhưng cung tu luyện, nhưng là nếu muốn thanh tu, liền sẽ không nhập này thế tục, vào này thế tục, làm sao có thể đủ chịu đựng thanh tu buồn kẻ kính. Đây là tự mâu thuẫn, trừ phi nàng có cái gì không thể không tại nơi đây nguyên nhân. Nàng bay lên thân mình, chân đủ ở thô tráng trên thân cây nhẹ điểm, một tức chi gian liền lược tới rồi miếu trước. Thực bình thường một gian miếu, bên trong có nửa tôn tượng đất thần tượng, cũng không biết cung phụng chính là nào lộ thần tiên, mặt trên đều kết vài tầng mạng nhện, cũng không có người tới rửa sạch, thần tượng phía dưới có mấy cái cũ nát đệm hương bù bên cạnh có một phương lạn tịch, chiếu lung tung quấn, bên trong còn quấn một giường chăn đông, quanh mình có chút nồi chén gáo bản, đều lung tung rối loạn mà bãi ở kia. Nhìn đến bên trong xác thật là như vậy một bộ cảnh tượng, Chu Thiện trong lòng càng ngày càng kỳ quái, cái này cái gọi là phản tiền cô thỉnh cái quỷ anh liền hố rất nhiều xuân cầm 1 vạn đồng tiền, nàng lại không thiếu tiền, tội gì muốn quá này chờ khổ nhật tử, tùy tùy tiện tiện đi nhân ra xem cái phong thủy liền đủ để cho nàng non no mà quá mấy ngày ngày lành. Nàng đem bao tải tùy chỗ một ném, ở cái này thổ một kết cấu miếu chung quanh xoay chuyển, lại không có phát hiện cái gì dị tượng. Nàng lại đi dạo vài bước, phục lại nhìn về phía kia tòa thần tượng chỉ còn lại có nửa cái thân mình. Phần đầu đã là thiếu hụt, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là Phật gia trang điểm. Đầu cũng chưa, cũng hưởng thụ không đến hương khói, ngược lại không biết sẽ tiện nghi nào lộ sơn tinh ra quái. Chu Thiện đối với vị này không biết tên đồng liêu cũng không lưu tình, nhắc tới một chân liền đạp qua đi. Này tòa ở mưa gió trung sừng sững vài thập niên thần tượng như vậy ầm ầm sập, bắn khởi đầy đất bụi bặm. tượng đất thần tượng nát đầy đất, Chu Thiện sau này vội vàng thối lui vài bước, chờ những cái đó bụi mù dần dần tan đi về sau mới một lần nữa xem qua đi. Nàng kia một dưới chân đến rất nặng, nhưng là kia tòa thần tượng lại không có hoàn toàn vỡ vụn, thần tượng chân phải ngón chân cái thượng ngược lại lộ ra một cái hẹp hòi hắc động ra tới. Nàng duỗi tay tùy ý so hạ, phát hiện cái kia hắc động cũng liền so nàng ngón tay cái lớn điểm, nhưng là lại phi thường sâu thẳm, phảng phất nhìn không tới đế giống nhau. Phần 45. Này phía dưới cư nhiên có khác một phen thiên địa, nhưng là cái này nhập khẩu không khỏi cũng quá nhỏ, không giống như là người xuất nhập, ngược lại như là cung xà chuột một loại ra vào. Nàng đốn hạ, từ trong lòng ngực móc ra cái kia kỳ lân cái chặn giấy, ngươi đi ra cho ta. Tinh tế huyết tuyến từ cái chặn giấy lan tràn mà ra, ở giữa không trung hình thành một cái nồng đậm huyết đoàn, dần dần hiện ra huyết kỳ lân bộ dáng tới. Nó thoạt nhìn có điểm không kiên nhẫn, giơ lên thú để dâm vài cái, nhân gia đang ngủ, êm đẹp kêu ta làm chi. Lần trước trăm cụ dựng quan trung, như vậy nhiều ác quỷ, nó nhưng ăn không ít mệt, hơn nữa nó còn bị long mạch cấp đả thương, đến nay cũng không có khỏi hẳn, này đây mấy năm nay vẫn luôn loa ở cái chặn giấy dưỡng thương. Chu Thiện chỉ cái kia hát động, ngươi đi giúp ta thăm dò đường. Huyết kỳ lân tùy ý nhìn mắt, một cái phá động có cái gì nhưng dò đường. Chu Thiện rảo hoặc cười, phía dưới có linh chi. Lừa ai đâu, nhà ai linh chi trường dưới nền đất. Linh chi nhiều sinh với gỗ mục phụ cận, dưới nền đất vô nhật nguyệt, lại nhiều vì đất đá, sao có thể mọc ra linh chi tới. Bất quá, huyết kỳ lân thực mau liền trận lên cặp kia chuông đồng mắt, ôm ôm bán tín bán nghi, phía dưới thật sự có linh chi. Này ngốc tử! Chu Thiện hơi hơi mỉm cười, ngươi đoán. Đoán cái mau a, không có gì xã hội kinh nghiệm, huyết kỳ lân ở Chu Thiện trước mặt quả thực chính là cái 3 tuổi hài đồng. Nó ở Chu Thiện ánh mắt hạ thực mau liền chịu không nổi linh chi dụ hoặc, dơ lên thú để một lần nữa hóa thành một đạo huyết tuyến, nhảy đi vào. Linh chi dược tính ôn hòa, hơn nữa linh khí đầy đủ, là thượng đẳng thiên tài địa bảo chi nhất, dùng để bổ thân dưỡng thương không thể tốt hơn. Hơn nữa linh chi bản thân liền hỉ âm hào ước, đối với nó loại này âm tà chi vật tới nói, dược lực sẽ nâng cao một bước, này chờ dụ hoặc, không tiếc với thái thượng lão quân bất lao tiên đan. Nó quả thực vô pháp khống chế được chính mình kích động tâm tình, ngao ôm một tiếng liền hưng phấn mà vọt đi xuống, ngươi từ từ, ta đi giúp ngươi mở đường. Nhớ rõ muốn chia đôi thành. Chu Thiện chờ nó lao xuống đi về sau mới ha ha mà bật cười, phía dưới có cái mao linh chi à, nàng thuận miệng vừa nói, kết quả kia hóa liền ngây ngốc mà tin. Xem ở nó như thế tin cậy nàng phân thượng, cho nó mua một gốc cây linh chi thật cũng không phải không thể. Chu Thiện vuốt cầm lại bắt đầu đánh lên chính mình bản tính nhỏ, nếu muốn làm chính mình xuất huyết, này nhị hóa như thế nào cũng đến ra điểm lực. Trên mặt nàng ý cười còn không có dấu đi, tận trời huyết khí liền lại từ cái kia hắc động xông ra, suy mà một chút bay đến nàng phía sau. Huyết kỳ lân thở hừng hộp, ngươi. Chu Thiện lười biếng nói, ân. Không có sao. Kia phía dưới có thứ gì? Nàng giả ý nói, không nên a, nơi này thật sự không có linh chi không thành. Chu Thiện thậm chí rất là vô tội mà chớp chớp mắt, giống như nàng thật sự không có nói sai lừa này huyết kỳ lân giống nhau. Ai ngờ huyết kỳ lân cư nhiên tức muốn hộp máu. Đương nhiên không phải, phía dưới xác thật có linh chi, bất quá. Bất quá cái gì? Chu Thiện có điểm kỳ quái, nàng thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói, chẳng lẽ nàng sắp thành miệng quá đen? Không đúng, hẳn là dự ngôn sư. Nàng lời nói mới ra khẩu, thực mau liền minh bạch huyết kỳ lần chưa xong câu nói kia rốt cuộc là cái gì. Bất đồng với huyết kỳ lần trên người tanh hôi huyết khí thực mau lần thứ 2 tràn ngập tại đây gian trong miếu đổ nát, vô tận huyết vụ từ dưới nền đất đằng khởi, đem chỉnh gian miếu đều cấp bao phủ đi vào. Tê tê thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến, là xà, loại này vạn xà xuất động thanh âm, làm người nghe liền không tự giác liền đánh cái dùng mình. Cỏ cây sàn sạt rung động, tựa hồ có bầy rắn vây quanh này gian phàm miếu. Huyết kỳ lân nôn nóng bất an mà ở không trung xoay vài vòng, bắt đầu túi đầu ố ố kêu lên, Chu Thiện, ta sợ hãi. Chu Thiện trực tiếp mắt trợn trắng, làm ơn, ngươi là hung vật, sợ xà. Tốt xấu là kỳ lân, tứ đại thủy thú chi nhất, cùng xà tổ tông là một cái cấp bậc. Như thế nào sẽ sợ này nho nhỏ xà? Nhưng là ta chỉ có một. Huyết kỳ lân đúng lý hợp tình nói, nơi này xà chính là nghe tới hàng ngàn hàng vạn điều đâu. Đều nói xà là chưa hóa giao long, nói nữa, nó cũng không phải cái gì thật kỳ lân, chỉ là nhân công điêu khắc thôi, sợ long không phải hẳn là sao. Chu Thiện không biết nó trong lòng chửi thầm, bằng không nàng sẽ một cái bạo chủ y đem này tham sống sợ chết nhị hóa cấp dối chết. Huyết kỳ lân tự nhận là rất có đạo lý, nhưng là Chu Thiện lại sắp bị này nhị hóa cấp khí cười. Tốt xấu lấy ra điểm lúc trước khí thế tới, hiện tại còn không bằng một con láo thử đâu. Cũng không biết giống ai, hiện tại nàng càng ngày càng nhát gan. Liên một con rắn, không có gì đáng sợ. Nàng quét chung quanh một vòng, lạnh lùng nói. Nàng vừa dứt lời, liền từ phá miếu cửa sổ cùng với toái lạn khẩu tử chỗ, bò ra một đống đống rậm rạp xa tới, này đó xả giống như là đột nhiên toát ra tới giống nhau, quay cuồng quấn quanh đến cùng nhau, ngẩng cổ tê tê mà hướng tới một người một thú phun ra hồng tin tử. Huyết Kỳ Lân kiệt lực muốn đem thân mình chôn đến Chu Thiện mặt sau, nó thanh âm đang run rẩy, cái này kêu chỉ có một con rắn. Ảo thuật thôi. Cùng đêm qua ở Chu gia giống nhau như lúc. Nàng tối hôm qua mới đầu cũng bị này ảo thuật hù tới rồi, bất quá chờ những cái đó xả ở nàng mí mắt phía dưới không cánh mà bay về sau, Chu Thiện liền minh bạch, này bất quá là ảo thuật mà thôi. Trước nay liền không có đồ vật có thể ở nàng mí mắt phía dưới giấu trời qua biển, nàng ngày hôm qua chưa kịp khai tuệ nhãn, bằng không sáng sớm là có thể xem cái rõ ràng minh bạch. Cỏ cây đều có thể thành tinh, huống chi là động vật, cho dù là xà trùng chuột kiến dần ra cũng có thể sinh ra điểm linh trí tới, khai linh trí về sau, liền tính thành tinh quái về sau, nhân duyên trùng hợp dưới cũng sẽ thông điểm thô thiện pháp thuật, tỉ như nói, nơi đây quái xà liền thông ảo thuật. Nó này ảo thuật ở tinh quái chung cũng coi như là đăng phong tạo cực, cư nhiên liền Chu Thiện cái này nhãn hiệu lâu đời thần tiên nhất thời đại ý dưới cũng bị đã lừa gạt. Chu Thiện tay hơi hơi nâng lên đi xuống một áp, những cái đó huyết khí liền bắt đầu lặng yên tan đi, vừa mới còn ở tê tê chiều bọn họ lẻ lưỡi ra tử bầy rắn giống xương khói giống nhau, một chút biến mất ở một người một thú trước mắt. Huyết Kỳ Lân lúc này mới thật cẩn thận mà dò ra nửa cái đầu tới, lẩm bẩm, thật đúng là ảo thuật. Nó ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, ha ha, lão tử không sợ ngươi. Chu Thiện đột nhiên hít vào một hơi, mới lạnh lùng nói, xuất hiện đi, nghiệt xú. Huyết oán như mây, kéo dài không tiêu tan, cái kia quái xà không những không sợ này âm độc huyết oán cuốn thân, ngược lại đem nó trở thành hộ thể chi vật, mượn này huyết oán tu luyện nổi lên ảo thuật. Xem ra này xà tinh, ít nhất cũng có ngàn năm tu vi, hẳn là sắp đến độ thiên kiếp hóa rồng kia bước. Bất quá này xà chỉ sợ thiếu không ít mệnh nợ, hôm nay kiếp, hẳn là sẽ không hảo quá. Từ cái kia đen nhánh trong động thực mau liền bay ra một đạo hồng quang, cùng với tê tê quái thanh, hướng Chu Thiện mặt thượng lao thẳng tới lại đây. Chu Thiện lại tránh cũng không tránh, mặt vô biểu tình mà duỗi tay đi phía trước một bát, quái xà bảy tức đã bị nàng nắm trong tay. Nay xà bộ dáng rất kỳ quái, toàn thân huyết hồng, lại rất tế, tế đến chỉ có người ngón út thô, đại khái có một mét trường. Nhất quái dị địa phương, là này thân rắn thượng trường kia đôi cánh, thịt cánh thượng mạch máu phun trường, còn ở phe phẩy. Mà đầu rắn thượng, còn có cái quỷ dị béo thịt ước chừng lòng nhãn lớn nhỏ, mặt trên bố đạo đạo nếp ốn. Này quái xà còn đang không ngừng mà vặn vẹo dây rua, mảnh khảnh thân hình quấn lên Chu Thiện bàn tay. Huyết Kỳ Lân thấy rõ ràng quái xà diện mạo, nhịn không được lại đem thân mình hướng Chu Thiện phía sau chôn chôn, nó lớn lên thật xấu. Chu Thiện mặt vô biểu tình mà một chân đem cái này vô dụng nhị hóa cấp đá văng. Tránh ra, đừng cùng ta bán manh. Huyết Kỳ Lân giống như vô tội, ta không manh sao. Chu Thiện nhướng mày cười lạnh, cút đi. Nàng chân phải thực mau liền lại lần thứ hai nâng lên, lần này không cần Chu Thiện lại nói điểm cái gì. Huyết Kỳ Lân liền nhanh nhẹn mà lăn đến trong một góc đi, hơn nữa liều mạng hạ thấp chính mình tồn tại cảm, kết lực tưởng xử chính mình biến thành một đoàn không khí. Chu Thiện muốn xem minh bạch này xà lai lịch, lập tức liền khai tuệ nhãn. Sau đó nàng liền cười. Chẳng qua cái kia cười có điểm kỳ quái có điểm lãnh, thì ra là thế, là ngươi ở ta trên người hạ ghét thắng thuật. Nói, lúc trước Phan Mỹ Phượng trong cơ thể cái kia anh linh bị Chu Thiện làm cho hồn phi phách tán về sau, thấy vào cái này anh linh phản tiên cô trước tiên liền cảm giác được, nàng ý thức được khả năng có huyền môn con cháu ở chợ giúp Chu gia. Nhiêu Xuân Cầm cùng phản tiên cô hai người vốn dĩ liền đi được rất gần, từ Nhiêu Xuân Cầm trong miệng lúc nào cũng có thể nghe được cùng đại nhi tử một nhà có quan hệ nói bậy. Nghe được nhiều nhất chính là Chu Gia Bình cái kia kỳ quái nữ nhi Chu Thiện. Ở Nhiêu Xuân Cầm trong mắt, cái này cháu gái ngày thường liền cổ quái, không thích cùng người ta nói lời nói, ngược lại thích đùa nghịch một ít thứ đồ hư, không có việc gì liền bắt đầu mân mê khởi mấy cái phá cục đá, quả thực chính là cái quái thai. Thức mau, Phan Tiên Cô liền bắt đầu ở trong lòng hoài nghi có phải hay không Chu Thiện ở sau lưng phá rối. Mà thường tiên cũng chính là quái xà bắt được Chu Thiện sinh thần bát tự về sau, xác định Chu Thiện đúng là cái kia dị số. Nàng chính là cái kia huyền môn con cháu. Quái xà mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm huyền môn con cháu nội đan cùng khác thiên tài địa bảo lấy cầu vượt qua thiên kiếp, nó sớm liền tìm tới rồi một toa linh chi, hơn nữa đem kia một toa linh chi trở thành chính mình dễ như chơi dưỡng lên, hiện giờ sở thiếu chính là tu vi cao thâm huyền môn con cháu nội đan. Chu Thiện vẫn là cái hài tử, lại không có trưởng thành, hẳn là thực dễ đối phó, thường tiên ở trên người nàng hạ ghét thắng, chờ nàng vừa chết. Nàng trong cơ thể kia viên nội đan tự nhiên mà vậy liền thuộc sở hữu với thường tiên cùng phản tiên cô. Chính là bọn họ ai đều không có nghĩ đến, chính mình cư nhiên sẽ lọt vào phản vệ, mà quái xà cuồng táo rất nhiều cư nhiên một ngụm ngoài ý muốn cắn chết phản tiên cô. Ngoài ý muốn? Chỉ sợ không phải ngoài ý muốn đi. Chu Thiện duỗi tay bóp chặt đầu rắn, này xà tinh tu luyện lâu như vậy, đối nhân loại có thiên nhiên địch ý, sao có thể chịu đựng phản tiên cô sai phái? Lớn nhất khả năng chính là, Chu Thiện lười biếng vỗ về chơi đùa hạ xà đầu, ngươi hẳn là theo dõi phản tiên cô kia viên nội đan đi. Phản tiên cô đồng dạng cũng là huyền môn đệ tử, tu luyện lâu rồi là có thể đủ hình thành nội đan, này yêu nghiệt hành tẩu nhân gian không vì cái gì khác, liền vì tu đạo người trong cơ thể kia viên nội đan. Nó cố ý trở thành đi sơn người tiên nhi, trên danh nghĩa là giúp đi sơn người thám thính thần quỷ việc, tra cắt hỏi hung, trên thực tế lại là cùng nuôi dưỡng súc vật giống nhau đem cái kia đi sơn người dưỡng lên, chờ thời cơ một thành thủ, liền đem đi sơn nhân thể nội thành hình nội đan nuốt rớt. Phản tiên cô đều không phải là nó cuồng táo dưới bị cắn chết, trên thực tế hẳn là nàng trong cơ thể nội đan đã chín, không còn có trưởng thành khả năng, mà quái xà thấy nàng không có giá trị lợi dụng về sau, liền đem nàng nội đan cấp nuốt rớt, cái kia phản tiên cô tự nhiên cũng liền đi đời nhà ma. Bất quá quái xà bởi vì Chu Thiện thi pháp bị phản phệ, nó tuy rằng nuốt lấy phản tiên cô nội đan, lại bởi vì quá mức hoảng loạn, nóng lòng tìm người ký sinh cắn nuốt rớt nhân thể nội tinh khí hảo cung nó chữa trị. Lúc này mới nhảy vào Nhiêu Xuân Cầm trong cơ thể. Mà Nhiêu Xuân Cầm bản thân chính là gần đất xa trời, trong cơ thể sinh khí đã là không nhiều lắm, chưa quá 3 năm ngày, còn sót lại sinh khí đã bị tiêu hao đến thất thất bát bát, chờ Chu Gia Xương ra trại tạm giam thời điểm, Nhiêu Xuân Cầm cũng đã tới rồi đại nạn ngày, mà nàng bò lên trên xà nhà hành động, bất quá là ở xà yêu thao tác hạ hồi quang phản chiếu. Chu Thiện meo lại đôi mắt đánh giá quái đầu rắn đỉnh cái kia đỏ thâm nhũ thịt, 13 cái, ngươi dùng phương pháp này nuốt lấy 13 cá nhân nội đan. Chiếu này nói đến, này xà yêu hại lại mạng người, chỉ sợ không ngừng 13 điều. Thực rõ ràng xà yêu có thể nghe hiểu nàng lời nói, bất quá nó còn không có bám vào người với nhân thể nội, còn không thể miệng phun nhân ngôn, lập tức xà đồng mị thành một cái tế phùng, lạnh lùng mà phun ra hồng tin tử. Cùng lúc đó, xà yêu trên người nhấp nhoáng một đạo hồng quang, veo mà một chút, này tế xà thân thể lại lần nữa tê đến không thể tưởng tượng nông nỗi, cơ hồ hóa thành một cái sợi tơ, Chu Thiện không để phòng nó này nhất chiêu. Nhất thời đã bị nó từ trên tay chạy ra. Sau đó, nàng cổ đau xót, dầm dạp đau đớn giống như điện lưu giống nhau nhanh chóng nhảy biến nàng toàn thân, nàng cảm giác tay tê dần, kỳ lân cái chặn giấy thiếu chút nữa rời tay mà ra. Kết lực muốn hạ thấp chính mình tồn tại cảm huyết kỳ lân cũng nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, ngươi bị cắn. Chu Thiện duỗi tay đè lại trên cổ cái kia thật nhỏ miệng vết thương, nhịn không được đầy đầu hát tuyến, ta biết. Ngươi sắp chết rồi. Ngươi yên tâm, Diêm Vương gia không thu ta. Nàng biết rõ một cái vai ác chết vào nói nhiều đạo lý này, tự nhiên cũng không muốn làm cái kia đáng thương vai ác, lập tức cũng không hề lưu tình, nhắc tới một hơi hướng trong miếu cây cột thượng một chút, bay vọt đến giữa không trung, sau đó duỗi tay thú nhận trôi này hấp nhận, nghiêng nghiêng mà hướng chính mình tả phía trước một hoa. Phần 46. Đương nàng duỗi tay cắt rớt xà đầu kia một khắc, trong miếu lần thứ hai đằng nổi lên màu đỏ sương mù, nơi trốn đều chuyển đến tê tê tiếng vang. Đây là quái xà làm ra cuối cùng phản công. Chứng khí cùng nàng trong cơ thể kịch độc kết hợp, chỉ biết nhanh hơn độc tố lưu động tốc độ, bình thường huyền môn con cháu vô luận hắn tu vi cỡ nào cao thâm, chỉ sợ đều sẽ chết vào này hai tương giáp công dưới. Bất quá đáng tiếc, Chu Thiện đều không phải là cái kia người thường, xà yêu nhất định phải thất vọng rồi. Nàng hướng phía dưới bay nhanh lao đi, vớt trụ rơi xuống cái kia xà đầu, sau đó đốn cũng không đốn, dùng hắc nhận đẩy ra biểu thị thượng nếp hốn, từ bên trong đào ra một viên lửa đỏ hạt châu, không chút nghĩ ngợi liền một ngụm nuốt vào. Xích diễm đan, đây chính là cái thứ tốt, chỉ sinh ở ngàn năm xích diễm xà trong cơ thể, bản tính âm độc, độc tố cũng bá đạo, nhưng là nhất thần kỳ chính là, nuốt vào xích diễm đan người chẳng những sẽ không bị độc chết, ngược lại bách độc bất xâm, mà này xích diễm đan càng là giải xà độc thuốc hay. Nhưng là cái nào bị ngàn năm xích diễm xà người sẽ nghĩ đến, giải dược cư nhiên gần trong gang tấc đâu. Chu Thiện đã tọa luyện hóa xích diễm đan về sau mới đẩy mặt kinh hỉ mà đứng lên, chúng ta đi tìm Linh Chi đi. Nghe được Linh Chi này hai chữ, nguyên bản ở một bên còn hề vài hiệu siêu huyết kỳ lân trung đồng đại đôi mắt tức khắc sáng lên một đạo quang, vầy vây đầu liền đứng lên, không được cùng nàng đem nàng hướng hắc động bên kia đẩy. Chu Thiện vô ngữ mà sờ soạng nó đầu, không đổi. Nàng nhặt lên xà thi, dùng trùy thủ theo nó bụng đi xuống một mạng, trực tiếp lột bỏ nó trên người kia trương hồng ra, lộ ra phía dưới phấn nộn thịt rắn tới, rồi sau đó, nàng mới hết sức chuyên chú mà dùng trùy thủ ở những cái đó thịt rắn chọn nhặt lên tới, thực mau liền chóc ra một cái một mét lớn lên gân cốt. Chu Thiện rất có hứng thú mà đem xà gân ra bên ngoài vùng, gì thời gian, tiếng xé gió truyền đến. Quái xà tu luyện đã có ngàn năm, nếu là vượt qua trận này thiên kiếp, nó là có thể hóa thành giao long. Này xà gân cũng liền không hề là xà gân, mà là long gân, bất quá hiện giờ cùng long gân cũng sắp xỉ. Này ngoạn ý dùng để chế thành roi không thể tốt hơn, ngày thường không cần còn có thể chiến ở trên eo, chủy thủ tuy hảo, lại là gần người chi vật, có điều ngàn năm xả gân chế thành roi làm pháp khí, nàng cũng không chê. Lui một vạn bước giảng, nàng không nghĩ dùng thứ này, cũng có thể đủ ở chợ đen thượng bán thượng không ít giá. Làm xong roi về sau, nàng mới vô vô trên người bùi đất, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hảo, ngươi tới mở đường. Huyết Kỳ Lân liền chờ nàng những lời này, tức khắc hưng phấn mà ngửa mặt lên trời một cái gào giống, thẳng tắp mà hướng hắc động bên kia đâm qua đi. Đụng phải một chút, cái kia hắc động không chút sức mẻ, lại đụng phải 4-5 hạ, cửa động mới bắt đầu nứt ra mấy cái tế phùng. Huyết Kỳ Lân cổ đủ nhiệt tình lại đâm một cái, cửa động sụp xuống, lộ ra phía dưới cái kia đen nhánh đại động. Chu Thiện cũng không trì hoãn, đem đồ vật đều bối ở trên lưng về sau mới hít sâu một hơi, đi theo Huyết Kỳ Lân mặt sau nhảy xuống. Quanh co khúc hữu đi qua một đoạn đen nhánh lộ trình, cửa động nhỏ hẹp đến chỉ cùng một người thông hành, Huyết Kỳ Lân không thể không đem thân hình thu nhỏ lại mới có thể ở phía trước mở đường, mà Chu Thiện hình thể vốn là nhỏ xinh, nàng thậm chí còn có nửa bao tải đồ vật, vẫn bất giác chen chúc. Không biết qua bao lâu, trước mắt rộng mở thông suốt, khắp nơi đều là nham thạch, vây ra một cái một trượng vuông thiên địa, tiếng nước tí tách, từ phía trên nham thạch nhỏ giọt xuống dưới, tại hạ hình thành một đám nho nhỏ vũng nước. Trên đỉnh có chỗ nham thạch đã rạn nứt, ẩn ẩn gian lộ ra nhất tuyến thiên quang, chiếu sáng này phương vốn nên hắc ám thiên địa. Chu Thiện chớp chớp đôi mắt, chúng ta giống như tới rồi âm huyệt. Trước mắt rõ ràng là cái đã lậu đế mộ thất tả rắc còn bày một bộ quan tài, không đúng, phải nói là một cái quan tài. Mộ táng hố chung quanh đào 4 điều mộ đạo, đem quan tài cùng quanh mình hết thể cách ly mở ra. Mà kia phó mộc chế quan tài thượng, nghiễm nhiên là tảng lớn tím đen mộc linh chi. Khó trách này dưới nền đất có linh chi. Khó trách này đã có thần trí xà yêu muốn mang phản tiên cô tại nơi đây, nguyên lai, chính là vì bảo vệ cho này phiến thiên địa. Huyết Kỳ Lân vốn là sinh ra nơi dưỡng thi, đối với mộ táng tự nhiên không có nhiều ít kính sợ chi tâm, lập tức liền hưng phấn mà dơ lên thú để hướng kia phó quan tài thượng lao xuống qua đi, ngao ôm một ngụm liền cắn quan tài thượng sinh trưởng một mảnh mộc linh chi. Chu Thiện còn không có tới kịp ngăn lại, nó cũng đã cảm thấy mỹ mãn mà cắn tiếp theo tảng lớn, Chu Thiện nhịn không được đỡ chán. Bất quá này quan tài chủ nhân ở Huyết Kỳ Lân như thế va chạm dưới cũng không có xuất hiện cái gì dị tượng, hoặc là này âm huyệt chủ nhân đã sớm đầu thai chuyển thế đi, hoặc là chính là bị này xà yêu nuốt rất luyện hóa, cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng là Chu Thiện cũng không có động thủ thu thập linh chi, mà là trước niệm biến vãng sinh chú, sau đó lại ở quan tài bên ngoài điểm nổi lên độ hồn hương, chờ độ hồn hương tan đi về sau, mới cung kính mà lấy ra cái ngọc hoàng chậm rãi sạn rất quan tài thượng lớn nhất kia phiến linh chi. Nơi này linh chi có rất nhiều, mặt khác đã bị Huyết Kỳ Lân cấp gặm đến thất thất bát bát, duy độc này phiến lớn nhất, nó một ngụm cũng không chạm vào, nguyên si nguyên dạng mà lưu tại kia. Này phiến linh chi, so nó gặm thêm lên còn muốn đại, lớn như vậy linh chi, chỉ sợ đã không ngừng 100 năm, mà là 1000 năm linh chi. Thật là nhặt được bảo, tuy rằng lớn lên ở quan tài thượng, Chu Thiện cũng không có ghét bỏ, đầy mặt vui mừng, thật cẩn thận mà dùng ngọc hoàng một chút đem nó từ quan tài thượng đào xuống dưới. Sợ một không cẩn thận liền bị thương này bà bối. Thải xong này phiến linh chi, nàng mới cảm thấy mỹ mãn mà duỗi tay lau hạ trên mặt hãn, vô vô Huyết Kỳ Lân cực đại đầu, tính tiểu tử ngươi thượng nói, hảo, trở về đi. Huyết Kỳ Lân nức nở một tiếng, hóa hồi một đạo tơ hồng, hoàn toàn đi vào Kỳ Lân cái chặn giấy chung. Chu Thiện đem 1000 năm linh chi thả lại bao tải chung, ở trong rừng bay hồi lâu, tìm được rời núi lộ về sau mới chậm rãi rơi xuống đất, giả dạng làm thở hổn hển bộ dáng đem bao tải bối ra La Hoa Sơn mạch. Chu Thiện mới vừa bước ra La Hoa Sơn, liền thấy sơn gian bay tới mấy đoàn loạn vân, mây đen chợt khởi, che trời, sấm sét âm ầm. Nàng dương mắt nhìn hạ cái này sắc trời, đống nhiên thở dài ra tiếng, thiên kiếp tới. Đáng tiếc, này xích diễm xà đã chết, chú định quá không được hôm nay kiếp, bất quá nó mặc dù không có chết, giết như vậy nhiều người về sau, quả báo không thể thiếu, nó cũng vẫn là quá không được hôm nay kiếp. Cùng với bị thiên lôi đánh chết, còn không bằng bị Chu Thiện rút gân lột ra, cũng có thể sau khi chết nhiều tác dụng. Chu Thiện giơ tay vô vô bên hông quấn quanh roi, rất là tiện hề hề mà cười một cái, xà huynh, ngươi nói có phải hay không như vậy? Xích diễm xà, ngươi con mẹ nó chính là khi dễ lao tử chết mất già không được thanh đi. Thiên lôi tìm không thấy sắp độ kiếp tinh quái, thực mau liền tan, một lần nữa hiện ra thanh thanh lãng lãng một phương thiên địa. Nàng trở lại chân núi về sau, lại híp mắt hướng sườn núi nhìn lại thời điểm, sườn núi châu nguyên bản còn hơi hơi lộ ra cái rác phá miếu đã không thấy bóng dáng, phỏng chừng là sụp rớt. Nàng không hề lưu luyến, cong tràn đầy một bao tải đồ vật hướng Hoàn Khê trong thôn đi đến. Nàng biến mất nửa ngày, Phan Mỹ Phượng cùng Chu Gia Bình gấp đến độ chết khiếp, Phan Mỹ Phượng càng là hung hăng mà băm thịt viên, phỏng chừng đi trong núi chơi, ta liền biết, đứa nhỏ này càng không cho nàng đi liền càng muốn đi. Chu Gia Bình đảo không như thế nào để ở trong lòng, đi liền đi bái. Phan Mỹ Phượng đôi mắt trừng, cái gì kêu đi liền đi, vạn nhất nàng ở trên núi gặp được cái lang á hổ a, kia nhưng làm sao bây giờ? Chu Gia Bình vô ngữ biểu tình đều mau đặt tới trên quần áo, ngươi đừng chú nàng là được. Phan Mỹ Phượng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hung tợn mà băm thịt, đem thất băm đến loảng xoảng rung động, người xem nhìn thấy ghê người. Bằng không nói như thế nào biết nữ chi bằng mẫu đâu, Phan Mỹ Phượng nói xong câu nói kia còn không đến 5 phút, phu thê hai người liền nhìn đến Chu Thiện con cái căng phồng bao tải xuất hiện ở trong tầm nhìn. Phan Mỹ Phượng đem dao phay băng mà băm ở trên thớt, hai người đồng thời bế lên tay nhìn mồ hôi đầy đầu gian nan mà hướng trong nhà bối bao tải Chu Thiện, đây là đi đâu. Sau đó, hai vợ chồng liền nhìn đến nàng cái kia ngây ngốc khuê nữ giơ lên một cái ngây ngốc tươi cười, ba, mẹ, ta nhặt được linh chi. Đây là Chu Thiện trải qua suy nghĩ cặn kẽ về sau mới quyết định xuống dưới cách làm, nàng rất sớm liền muốn cải thiện trong nhà sinh hoạt, nhưng vẫn không có cái kia cơ hội, nàng tạm thời còn không nghĩ nói cho cha mẹ chính mình tự cấp người khác đoán mệnh xem phong thủy. Nàng chỉ nghĩ an an ổn ổn mà bảo vệ cha mẹ, không nghĩ làm cho bọn họ bại lộ ở bất luận cái gì một cái người có tâm trong mắt, lại nói, chiếu Phan Mỹ Phượng cái kia ái nhọc lòng tính tình, khẳng định sẽ lo lắng nàng ở bên ngoài có hại, nàng không nghĩ làm cha mẹ nhọc lòng, cho nên không bằng không nói. Nhưng là trong nhà lại yêu cầu tiền. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, đem này khối linh chi bán đi, bán được tiền toàn bộ cấp trong nhà cải thiện sinh hoạt, nếu thật sự không ai mua nổi đâu, nàng liền đi thỉnh cái thác, dùng chính mình tiền tiết kiệm tới làm trắng diễn, đem chính mình kia hơn 100 vạn bộ ra tới cấp trong nhà. Chu Thiện chính Mỹ tư tư mà đánh bản tính, ai ngờ Phan Mỹ Phượng lại là vẻ mặt thiên đều sắp sập xuống biểu tình, đương ra, ngươi mau tới, chúng ta khuê nữ tưởng tiền tưởng điên rồi. Chu Thiện, sự thật chứng minh, Chu Thiện hẳn là không phải tưởng tiền tưởng điên rồi. Đương kia khối chừng nửa nhân thân tử đại tím linh chi từ bao tải bị phủng đến tây xương phòng kia trương trên giường về sau, Chu Gia kiến thức nhất quảng nam nhân, Chu Gia Bình cũng xem mông vòng. Phan Mỹ Phượng thật cẩn thận mà chọc chọc hắn eo, đương ra, ta suy nghĩ này khối xác thật có điểm giống chúng ta ở trên TV nhìn đến linh chi, khó trách ta khuê nữ nhận sai. Chu Gia Bình thâm chấp nhận gật gật đầu, bất quá, này khẳng định là giả, bởi vì hắn đầy nhịp điệu mà tạp nửa khẩu khí, chờ điếu trụ Phan Mỹ Phượng tâm tư về sau, hắn mới từ từ nói, bởi vì, linh chi khẳng định sẽ không có lớn như vậy. A, cha ngài lao nói được thật là có đạo lý. Chu Thiện đầy đầu hát tuyến, đừng đoán, đây là thật sự. Chu Gia Bình cùng Phan Mỹ Phượng không hẹn mà cùng mà chuyển qua đầu tới, con nít con nôi biết cái gì, khẳng định là giả lạc. Chu Thiện mắt trợn trắng, cầm lấy tân trang kia bộ máy bàn liền bùn bùn bắt mấy cái dây số. Ngươi làm gì? Bán A. Này linh chi nếu là bán đi không phải thuyết minh đây là thật vậy chăng? Có đạo lý, nhưng là, Thiện Thiện, chúng ta cũng không thể lấy giả đồ vật tới lừa gạt người. Chu Thiện từ giang phùng trung bài trừ một cái cười, yên tâm, người thành phố khẳng định biết hàng. Hai khẩu khí chăm miệng một lời, kia nhưng không nhất định, bọn họ ở những thứ khác thượng kiến thức quảng chút, nhưng là thổ sản vùng núi này nghề thượng thật đúng là không nhất định so được với chúng ta này đó trong núi người. Trong núi người Chu Thiện bất đắc dĩ mà lắc đầu. Vẫn là kiên định mà gạt ra dãy số. Chu Gia Bình không thể tin tưởng mà vây quanh cái kia so sắt rau thất còn muốn đại linh chi xoay vài vòng, không thể tin tưởng mà lắc đầu, sao có thể là linh chi, nào có linh chi như vậy đại. Lại nói, như vậy đại linh chi, người bình thường có thể mua nổi sao? Thiện Thiện liền một cái học sinh trung học, có thể tìm được cái gì người mua? Chu Gia Bình cũng không nghĩ nhìn đến nữ nhi thất vọng biểu tình, xét đến cùng, nàng cũng là muốn vì cái này ra hảo. Chu Gia Bình ở trong lòng cân nhắc, nếu không chính mình đi tìm mấy cái bạn tốt tới hợp diễn một vở diễn, hoa cái mấy ngàn đồng tiền đem này phá đầu gỗ trực tiếp dọn đi, cũng làm nàng vui vẻ điểm. Nếu không, nói như thế nào này cha con hai tâm hữu linh tê đâu, liền này lừa gạt người phương pháp đều nghĩ đến không sai biệt lắm. Kết quả, Chu Thiện mới vừa buông điện thoại liền đắc ý mà hất hất đầu, ta, tìm được người mua lạp. Nàng đánh quá khứ đều là chính mình nhận thức người, giống Lưu Phú La Quân Trí Lưu, đều xem như chính mình trước kia cố chủ. Nhân phẩm cũng có cơ bản bảo đảm. Bọn họ nghe được có dã linh chi khi đều tỏ vẻ có hứng thú, nhưng là Chu Thiện cho thấy là ngàn năm dã linh chi về sau liền cự tuyệt. Không phải không tin, xuất từ Chu Thiện chi khẩu, bọn họ không tin cũng đến tin tưởng, mà là, ngàn năm dã linh chi loại đồ vật này quá mức quý hiếm khó được, bọn họ mua đương nhiên mua nổi, bất quá nếu là tin tức tiết lộ đi ra ngoài, ngược lại chỉ sợ sẽ trêu chọc mối họa trong người. Ngàn năm thiên tài địa bảo, cũng không phải là giống nhau thứ tốt, mặc dù là muốn cũng không có cái kia tư cách đi muốn. Trời không tuyệt đường người, Lưu Phú biểu đạt xong chính mình ý tứ về sau, quay đầu lại nói lên một người tới, ta trước hai ngày còn đang nghe nói muộn đồng đang ở vơ vét thứ tốt cấp nhà mình lao ra tử quá lớn thọ, thứ này nàng khẳng định thu. Chu Thiện vốn dĩ đối bán ra này cây giã linh chi đã không ôm có hy vọng, nghe vậy đánh lên tinh thần, Lưu Phú là cái sảng khoái người, lập tức liền đem cái này muộn đồng số điện thoại cho Chu Thiện. Muộn đồng nghe được giã linh chi tin tức này về sau tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú, lập tức đánh nhịp quyết định có thể mua, bất quá nàng muốn đi trước nghiệm hóa. Đây là đang lúc yêu cầu, Chu Thiện tự nhiên đáp ứng, cái kia muộn đồng cũng không yên tâm thủ hạ, dứt khoát buông xuống đỉnh đầu sự tự giá đi vào La Hoa huyện. Phần 47. Vì thế, xa xôi La Hoa huyện xa xôi Hoàn Khê thôn, hai người hai mặt nhìn nhau, hai song mắt to lẫn nhau trừng mắt, là ngươi. Chương 48. Như thế nào là ngươi? Hai cái xa cách nhiều ngày đồng học ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Phó Kỳ Sâm trên cổ treo một đài loại nhỏ ca mạ giạt, hai người hai mặt nhìn nhau, hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, cái này. Đây là nhà ngươi. Hắn xác thật không biết, hắn chỉ hiểu được Chu Thiện là La Hoa huyện, lại không biết nàng rốt cuộc là nhà ai. Hắn lần này bất quá là nghĩ đến La Hoa huyện nhìn xem, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, mẹ nó liên hệ kia người một nhà chính là Chu Thiện ra. Thật là đời người nơi nào không gặp lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu cực kỳ nhanh chóng ở màn chập thượng nhấn một cái, đem Chu Thiện kinh ngạc mặt cùng nàng phía sau kia tòa sân cùng khung vào màn ảnh bên trong, chụp xong một chương ảnh chụp về sau, hắn mới mở miệng hỏi, ngươi muốn bán linh chi. Hắn ra ra gần nhất muốn quá 70 đại thọ, bởi vì là chỉnh tuổi ngày sinh, cho nên người một nhà đều xem đến tương đối trọng, Phó Cảnh Hành từ trước gái chút đồ cổ tranh chữ, năm gần đây lại không biết sao thích thiên tài địa bảo, về hưu về sau thường xuyên đi trong núi vơ vét điểm thứ tốt. Chí Thu Đình nguyên bản định rồi tôn bạch ngọc tượng Quan Âm, biết lao gia tử hiện tại liền thích chút hà thủ ô, nhân sâm linh tinh đổ vật về sau liền thay đổi chủ ý. Lưu Phú vừa lúc vào lúc này để lộ ra có cái bạn bè đào đến một gốc cây vô cùng lớn vô cùng linh chi. Chí Thu Đình lúc này mới đẩy rất bận rộn công tác, chuẩn bị tới La Hoa huyện xem một chút. Phó Kỳ Sâm cũng muốn cầu lại đây, đương nhiên, hắn nói muốn đi trông thấy bộ mặt thành phố, vừa lúc một trung phóng nguyện giả, Chí Thu Đình liền lái xe dẫn hắn tới. Chu Thiện bị hắn cái này đột ngột hành động làm cho sửng sốt, a, đối, không sai, là ta. Chí Thu Đình mang một bộ đại kính râm, từ trên xe xuống dưới, mới vừa thấy rõ Chu Thiện khuôn mặt, nàng liền ngơ ngẩn, ngươi không phải, ngươi không phải. Bởi vì quá mức kinh hỉ kích động duyên cớ, nàng có điểm nói năng lộn xộn. Mấy năm trước lần đó tương ngộ, nguyên bản Chu Thiện dung mạo đã ở nàng trong trí nhớ mơ hồ không rõ, duy nhất rõ ràng nhớ rõ chính là nàng giữa mày về điểm này đỏ thắm như lửa nốt chu sa, giọt nước giống nhau trí, xem nhiều, lại như là sơn, này trí nàng thật thật tại tại mà nhớ đã nhiều năm. Chu Thiện đảo cũng không có phủ nhận, lại cười nói, phu nhân biệt lai vô dạng. Chí Thu Đình đôi mắt thoáng chốc liền sáng lên. Nàng tới phía trước nguyên bản đối Lưu Phú trong miệng kia cây thật lớn vô cùng linh chi còn nghi vấn, nhưng là hiện tại nhìn đến Chu Thiện, Chí Thu Đình liền thay đổi chủ ý. Mặc kệ linh chi là giả là thật, nàng đều phải tiêu tiền mua, lại còn có phải tốn giá cao tiền, chẳng sợ chỉ vì kết cái thiện duyên. Mấy năm trước, Chu Thiện còn chỉ là cái tiểu tiểu hài đồng là có thể đủ đem Sâm Sâm từ quỷ môn quan kéo trở về, kia vài năm sau Chu Thiện công lực càng thêm cao thâm khó đoán, này liền càng đáng giá nàng mượn sức. Bị lượng ở một bên, Chu Gia Bình cùng Phan Mỹ Phượng hai phu thê chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, các ngươi nhận thức. Chu Thiện đi trước cấp Chỉ Thu Đình đưa mắt ra hiệu, mới mỉm cười cùng cha mẹ giải thích, ba, mẹ, giới thiệu một chút, đây là ta đồng học Phó Kỳ Sâm, vị này chính là hắn mụ mụ, ta không nghĩ tới chính là bọn họ muốn mua linh chi. Chu Gia Bình nghe vậy cũng buông xuống cảnh giác, Thiện Thiện đồng học, nói như thế nào cũng là tương đối tin được. Hắn lãnh đoàn người vào sân, linh chi liền gửi ở Chu Thiện trụ căn nhà kia. Mặt trên ướt át hơi nước đã bị hỏng gió, phía dưới bày ra một tầng hơi mỏng phát hoàng gạo nếp, tùy tiện bãi trên mặt đất, hiển nhiên cũng không có được đến chủ nhân phi thường tỉ mỉ chăm sóc. Tuy là như thế, kia phiến tím linh chi còn là phi thường cực đại thả thịt hậu gánh nhuận, sâu kín tản mát ra hương khí. Chí Thu Đình cái gì thứ tốt chưa thấy qua, tự nhiên có thể phân rõ tốt xấu, nhưng là thấy này phiến linh chi thời điểm, nàng đôi mắt vẫn là không thể tự ước mà sáng lên. Khuẩn cái gần như hình tròn, tím màu nâu, bên cạnh san bằng. Chừng tối say lớn nhỏ, ít nhất có vài kg trọng, để sát vào vừa nghe là có thể ngửi được một cổ tử thanh nhuận nâng cao tinh thần hương vị, làm nhân tinh thần đại chấn. Chu Thiện ở linh chi thượng bao vây một tầng pháp lực, này đây này khối linh chi sáng bóng đầy đạn, cũng không có chút nào mất nước phản ứng, quả thực giống như là mới từ trong đất hái xuống giống nhau. Lớn như vậy linh chi sắc thật hiếm thấy, hơn nữa này khối linh chi tuyệt đối là chính phẩm, cực phẩm. Chí Thu Đình như đạt được trí bảo ngồi xổm xuống dưới. Muốn rôi tay đi sở cuối cùng thời điểm vẫn là khắc chế chính mình, nàng ở trong lòng ước lượng một lát, quay đầu đối một nhà ba người nói, này cái linh chi nếu là đặt ở đấu giá hội thượng có lẽ có thể bán càng nhiều giá, bất quá ta cũng không có mang như vậy nhiều tiền lại đây, 50 vạn. Nàng bay nhanh mà quét ba người liếc mắt một cái, ánh mắt liền ngừng ở Chu Thiện trên người. Tuy rằng Chu Gia Bình hai vợ chồng bối phận tuổi đều phải đại điểm, nhưng là nàng cảm thấy trong nhà này đương gia làm chủ hẳn là Chu Thiện, này cũng coi như là một loại trực giác. 50 vạn giá cả đối với thiên nhiên hoang dại linh chi tới nói cũng coi như là giá trên trời, bất quá hiện tại linh chi nhân xâm loại này thiên tài địa bảo giá cả đều bị lăng xê đến lợi hại, này cái linh chi nếu là đặt ở chạy tới thành phố lớn thị trường thượng, khẳng định không ngừng như vậy giá cả, nhưng là liền tại đây nho nhỏ La Hoa huyện, 50 vạn không thể nghi ngờ vẫn là rất nhiều người ra cả đời đều kiếm không đến số lượng. Phan Mỹ Phượng một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không ngã quỵ trên mặt đất, nàng gắt gao bóp chặt Chu Gia Bình thủ đoạn, thấp giọng nói, rốt cuộc là ta đang nằm mơ vẫn là nàng điên rồi. Chu Gia Bình thật cẩn thận mà đỡ lấy nàng, hẳn là chúng ta không ngủ tỉnh. Không được, lão Chu, ngươi veo veo ta, này mộng làm được cũng quá thật. Thế, ngươi làm gì? Giết heo đâu? Chu Thiện đem này sột sột soạt soạt động tĩnh đều thu vào trong thai, không khỏi hơi hơi mỉm cười, thành giao. Phan Mỹ Phượng hô hấp càng thêm dồn dập điểm, nhịn không được đem thân mình tìm được Chu Thiện bên người, Thiện Thiện, chúng ta cũng không thể gạt người. Chu Gia Bình cũng ở một bên hát đệm, rốt cuộc vẫn là ngươi đồng học mụ mụ, nếu không chúng ta liền thu nàng 500. Bọn họ thiệt tình cảm thấy này khối chính là cái có điểm hương khí viên đầu gỗ, giá trị cái sắp xỉ 1.000 đã khó lường, hơn nữa lại là Thiện Thiện đồng học, không thiếu được còn muốn chuẩn bị chiết khấu. Chu Thiện tuy rằng vô ngữ, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tâm lý giới vị nguyên bản là 30 vạn tả hưu, không nghĩ tới chỉ thu đình so nàng trong tưởng tượng còn muốn hào phóng, cũng hảo, có này số tiền, còn có thể đủ dùng tới cải thiện trong nhà sinh hoạt. Nàng đang đứng ở có tiền lại không biết như thế nào lấy ra tới quân trạng, có này 50 vạn, sự tình liền dễ làm. Chỉ thu đình rõ ràng cũng nghe tới rồi đôi vợ chồng này toái toái niệm, thoáng chốc nhuẩn miệng cười, đối đôi vợ chồng này cũng tăng thêm điểm hảo cảm, móc ra chi phiếu bộ là tả viết thượng con số lại thêm thượng chính mình tên đưa cho Chu Thiện. 50 vạn thực có lời, ta không có hại. Chu Thiện lại không rỗi tay tiếp kia trương chi phiếu, mà là có điểm chần chờ. Phu nhân, bên này chi phiếu chỉ sợ không được tốt đoái. La Hoa huyện cơ hồ chưa thấy qua người nào dùng chi phiếu, hơn nữa rõ ràng dùng cũng không có phương tiện. Chỉ thu đình suy nghĩ sẽ mới lùi về tay, là ta suy xét đến không chu toàn tới rồi. Như vậy đi, đợi lát nữa ta đi ngân hàng chuyển khoản cho các ngươi thế nào. Phan Mỹ Phượng bước chân còn có điểm phiêu, trước tới trong nhà ăn cơm đi. Đã mua xong đồ ăn. Chí Thu Đình nhìn vẫn luôn trầm mặc Phó Kỳ Sâm mắt, thu được một cái dường như không có việc gì ánh mắt ý bảo mới mỉm cười đáp lại câu, vậy làm phiền. Chu Thiện vẫn luôn cho rằng nàng mẹ nó chủ nghệ đã đăng phong tạo cực, nếu là cái kia đã binh giải thực thần trở về, đều không nhất định so đấu đến quá nàng. Phan Mỹ Phượng động tác thực mau, hơn một giờ về sau, nhà chính kia trương bàn tròn thượng liền bày tràn đầy một bàn nóng hôi hổi đồ ăn, có ớt xanh lô heo nhĩ, tôm hấp, dầu, song ớt xào thịt ti, cá hầm cải chua. Còn có một mâm thoải mái thanh tân đậu que cà tím, trung gian là tiên hương bốn phía lẩu niêu xương sườn nấm nấu. Phan Mỹ Phượng tán gẫu chung lại nghe được Chỉ Thu Đình trước kia là cái người phương Bắc, lại nấu hơn 20 cái dưa chua rau hẹ nhân thịt sủi cảo, vớt ra về sau cũng thấu. Ra chỉnh tề một đại bàn. Tuy là như thế, Phan Mỹ Phượng vẫn là có điểm ngượng ngùng, đồ ăn không đủ, tạm chấp nhận ăn. Chu Thiện yên lặng mà nhìn nàng, nhỏ giọng mà bĩu môi lại nhảy câu, ăn Tết đều ăn không đến tốt như vậy, còn chắp vá. Phan Mỹ Phượng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn không đi cấp Á Di cùng người đồng học thịnh cơm. Chu Thiện cổ má, tuy rằng có điểm không tình nguyện, vẫn là duỗi tay tiếp nhận kia hai phó chén đũa hạ bàn chuẩn bị thịnh cơm, Phó Kỳ Sâm lại ngăn cản, không cần, ta chính mình tới. Nàng nhìn đến Phó Kỳ Sâm trong mắt bỡn cợt ý cười khi, lập tức chính sắc mặt, bày ra một bộ đạm nhiên siêu thoát bộ dáng, phi thường vân đạm phong khinh mà quét hắn liếc mắt một cái, vất vả. Phó Kỳ Sâm cầm chén đũa từ trên tay nàng tiếp nhận. Không vất vả, Chu đồng học. Cơm nước xong về sau, Chỉ Thu Đình đem kia khối linh chi trang lên xe, Chu Thiện mang Phó Kỳ Sâm đến chung quanh xoay vài vòng, nhưng là Phó Kỳ Sâm hiển nhiên đối lâu cổ phố còn không có đối nàng sinh trưởng ở địa phương cái kia tiểu viện cảm thấy hứng thú. Hai người ở bên ngoài tùy tùy tiện tiện đi dạo sẽ, Chu Thiện nhìn đến đầu phố cái kia lão gia gia còn ở bảy quán bán đồ chơi làm bằng đường liền nhịn không được muốn cái Tôn Ngộ Không, sau đó một ngụm liền cắn rất Tôn Đại Thánh đầu. Phó Kỳ Sâm cũng muốn chỉ Phượng Hoàng, lại không vội va ăn, mà là thật cẩn thận mà lấy ở trên tay. Đại nhân đi ngân hàng chuyển khoản, Chu Thiện lại dẫn hắn trở về chính mình phòng, tùy tiện nhìn xem. Phó Kỳ Sâm nhìn đến nàng cửa sổ trước bãi cái kia gốm sứ buồn liền thấu qua đi, bên trong dưỡng mười mấy căn xanh tươi thúy thủy thảo, hắn rôi tay khẩy hạ, rất xinh đẹp, người dưỡng. Chu Thiện cắn đồ chơi làm bằng đường động tác bỗng nhiên một đốn, là, bất quá. Nàng chậm gì gì mà đem chính mình khỏe miệng nước đường liếm sạch sẽ. kia không phải cái gì thủy thảo, là thủy quỷ hoán khí hóa thành thật thể, tụ với trong nước dễ dàng đưa tới âm khí. Nhà ta trên cửa lớn thả một quả khai quang gương đồng tụ tập dương khí, đây là dùng để cải thiện phong thủy. Nàng đem chống đỡ đồ chơi làm bằng đường gậy gộc ném vào thùng rác, nào, tới. Này đó hoán khí đã trải qua nàng pha loãng vốn nên đối nhân thể vô hại, nhưng là cố tình Phó Kỳ Sâm không phải cái kia người thường, hắn có âm dương nhãn, đối với âm vật dị thường mẫn cảm, âm vật đối hắn đồng dạng cũng là như thế. Thức mau, trong chẻo sâu thẳm trên mặt nước chậm rãi xuất hiện vài cổ hắc khí. Ban đầu xanh tươi thủy thảo không biết khi nào đã là biến thành màu đen, mấy chương ngón tay cái lớn nhỏ giữ tận mặt quỷ từ kia buồn thủy thảo tiếng rít mà ra, hướng Phó Kỳ Sâm trên đầu nhào qua đi. Chu Thiện không kiên nhẫn mà vỗ vỗ tay, định. Kia mấy chương mặt quỷ tức khắc ở cách hắn đầu tóc ti nhi còn có mấy centimet địa phương ngừng lại, sau đó bùm một tiếng, trở xuống trong nước. Phó Kỳ Sâm ngậm bức vài phút, quay đầu nhìn nhàn nhã Chu Thiện, muốn nói lại thôi, hắn cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng không có nói. Tùy tay từ trên kệ sách cầm lấy một quyển A Di Thánh Mẫu Viện, ta đây xem sẽ thư. Hành, ngươi xem đi. Chu Thiện thanh âm đột nhiên im bặt, ngươi đừng nhìn này buồn. Nàng nói chuyện khi đã không còn kịp rồi, Phó Kỳ Sâm xôn xao mà một chút mở ra thư phòng, vô số tuyết trắng trang giấy lả tả bay lên, hóa thành một đám tiểu nhân bộ dáng, mặt mũi hung tợn tinh khẩu, sôi nổi mở miệng lộ ra răng nanh lớn tiếng kêu khóc. Chu Thiện nuốt hạ nước miếng, nhược nhược mà chỉ vào kia quyển sách, ngươi lấy này buồn. Là ta cấp âm binh khai lộ. Nàng đi qua đi lấy thượng Phó Kỳ Sâm trên tay cái kia trống rỗng bìa sách, mở ra la hét một tiếng, đều cấp lao nương lăn trở về đi. Nguyên bản còn ở tung tăng nhảy nhót, thậm chí có hai cái tún Phó Kỳ Sâm lỗ thai đánh lên bàn đu dây âm binh thân hình bỗng nhiên cứng lại, mang theo hào hào thanh âm không tình nguyện mà hướng sách vở bày trở về. Phó Kỳ Sâm đứng ở tại chỗ không biết làm sao, ta đây nên làm gì? Chu Thiện suy nghĩ sẽ mới nghiêng đầu, uống trà. Nga, uống trà. Phó Kỳ Sâm đầu có điểm loạn, phản xạ có điều kiện tính mà bưng lên trên bàn kia chén nước trà, đa tạ. Hắn meo lại đôi mắt hơi hơi hạp một ngụm, lại nhìn đến Chu Thiện kia vẻ mặt bị đè nén biểu tình, làm sao vậy? Này trà không phải ta phao. Ở trải qua một loạt quỷ dị sự kiện về sau, Phó Kỳ Sâm vô cùng buồn bực mà từ Chu Thiện trong phòng ra tới, vừa lúc đuổi kịp Chu gia cha mẹ cùng Trì Thu Đình ba người từ ngân hàng trở về. Trì Thu Đình nhìn về phía chính mình nhi tử kia vẻ mặt thái sắc, như thế nào lạc? Phó Kỳ Sâm có điểm không ở trạng thái, không có việc gì. Thành công làm xong này bút giao dịch về sau, Trì Thu Đình liền phải mang theo Phó Kỳ Sâm hồi thành phố. Vừa lúc Chu Thiện cũng muốn hồi trường học đi học, Trì Thu Đình liền chủ động đưa ra mang nàng đoạn đường. Thần kỳ chính là, Phan Mỹ Phượng cư nhiên cùng Trì Thu Đình cho tới cùng nhau, chờ phải đi thời điểm, nàng còn có điểm lưu luyến. Cha mẹ vẫn luôn đem nàng đưa ra hẻm nhỏ, còn đứng ở kia nhìn chăm chú xe chậm rãi đi xa bóng dáng, Chu Thiện ghé vào trên ghế sau nhìn sẽ. Chớp chớp mắt, mới xoay người. Phần 48. Trì Thu Đình thanh thanh giọng nói, đại sư, Sâm Sâm trên tay bạch ngọc cây cũng là người cấp đi. Lúc trước một bài thần tượng vỡ vụn, việc này bị Phó gia người biết về sau, mọi người đều là lo lắng không thôi. Trì Thu Đình lúc trước chỉ tra được văn lão bên kia cũng không dám lại tra đi xuống, hiện giờ cảnh đời đổi rời cũng không biết lúc trước vị kia đại sư liên hệ phương thức, nàng vô cùng hối hận, lúc trước liền không nên sợ chọc giận vị kia đại sư mà không dám đi tra ra thân phận của nàng. Dẫn tới nhi tử liền cuối cùng một đạo bảo hộ phù cũng chưa. Đang ở Phó gia rối loạn bộ mặt vỡ, Phó Kỳ Sâm lại cực kỳ chấn định mà nói cho bọn họ, sự tình đã giải quyết, hắn có cái đồng học cho một cái bạch ngọc cây, hiện giờ hắn đã không hề làm ác mộng. Phó gia người đều minh bạch làm ác mộng là có ý tứ gì, Trì Thu Đình cũng ở trong lòng bắt đầu hoài nghi nổi lên nhi tử cái này đồng học thân phận, nhưng là vốn là quật cường Phó Kỳ Sâm lại là chết cắn vị kia đồng học tên, chính là không nói cho bọn họ vị kia đồng học rốt cuộc là ai. Chuyện tới hiện giờ, mới vừa rồi tra ra manh mối, Trì Thu Đình đối Chu Thiện kia kêu lại kính lại sợ. Chu Thiện nghe vậy chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Trì Thu Đình vội vàng mở miệng, đại sư, hài tử lúc trước cũng không hiểu sự, cái kia pháp khí bán bao nhiêu tiền. Ta hiện tại tiếp viện ngươi được chưa? Chu Thiện chỉ là yên lặng mà nhìn nàng một cái, Trì Thu Đình có điểm thấp thỏm, từ kính chiếu hậu cùng nàng vội vàng đúng rồi mắt, hồi lâu, mới nghe Chu Thiện mở miệng nói, không thu tiền. Hắn cặp kia âm dương nhãn vốn là nhân nàng dựng lên, càng đừng nói nàng bản thân liền thiếu Phó Kỳ Sâm một đoạn nhân quả, hiện giờ chưa trả hết, nếu là lại đòi tiền, chẳng phải là thiếu đến càng nhiều. Tiền nợ dễ thường, nhân tình khó còn. Trì Thu Đình nắm tay lái, nàng thanh âm có điểm chua xót, lại vẫn là bài trừ cái tươi cười, vậy đa tạ đại sư. La Hoa huyện Ly Bình Sa thị có hơn 3 giờ xe trình, trung gian phải trải qua quốc lộ cùng tỉnh nói, bọn họ ở La Hoa huyện cũng đãi không ít thời gian, thêm chi thiên âm đến sớm. Xe lên đường hơn một giờ về sau, sắc trời liền dần dần chậm xuống dưới, mây đen từ từ che đậy tinh nguyệt. Mở ra cửa sổ xe thượng có thể ngửi được một tia bùn mùi tanh, nghe được ti ti vãn về chim hót. Xe đang ở một đoạn ngắn trên đường núi chạy, dựa hưu chính là hơn 10 mét khoan bình tĩnh nước sông, cũng là Bình Sa thị cảnh nội duy nhất một con sông, Bình Sa Giang. Chu Thiện đột nhiên cảm thấy phía sau lưng nhảy thượng một tia lạnh lẽo. Không thích hợp, nơi này có điểm không thích hợp, từ từ, dừng xe. Nay đường xe chạy thượng hành xử chiếc xe vốn là không nhiều lắm, hiện giờ càng là chỉ có bọn họ này một chiếc xe lái xe đèn ở đen nhánh trên đường chạy. Trí Thu Đình tuy rằng có điểm kinh ngạc, lại vẫn là theo lời đem xe ngừng lại, làm sao vậy? Quay đầu, hồi phục vụ khu. Nàng nói chính là hơn 10 phút trước trải qua cái kia thôn xóm nhỏ, bởi vì dựa gần quốc lộ, cái kia thôn xóm nhỏ tác dụng cũng dần dần bị khai phá thành một cái nho nhỏ phục vụ khu, tài xế mệt mỏi liền nhưng cũng nghỉ chân một chút. Bên trong còn có tòa trạm xăng dầu. Phó Kỳ Sâm cũng nắm cổ tay phải, mẹ, trở về đi. Trí Thu Đình nghi hoặc khó hiểu, trên mặt càng là do dự, trở về liền không đuổi kịp sáng mai khóa. Chu Thiện đã thỉnh vài thiên giả, sang năm liền phải trung khảo học sinh lúc này chẳng lẽ không nên đem việc học xem đến càng trọng. Đương nhiên, không thể đem Chu Thiện trở thành một cái bình thường học sinh tới đối đãi, nàng không cho qua đi, khẳng định cũng sẽ có khác nguyên nhân đi. Vậy không thượng. Chu Thiện nhạy bén mà nhìn quét chung quanh một vòng. Chạy nhanh trở về, lại không quay về liền chậm. Bọn họ bị người theo dõi. Trí Thu Đình thấy nàng nói chuyện giật gân, trong lồng ngực kia trái tim cũng không khỏi phát mà nhảy dựng, mơ màng hồ đồ mà đem xe quay đầu. Hảo, ta trở về. Nàng chân mới vừa dẫm lên chân ga bất quá 10-20 giây, lái khỏi ban đầu kia chỗ ngồi, liền nghe thấy phía sau ầm ầm ầm vài tiếng vang lớn, trời sập đất lún, ngồi ở trong xe mấy người cũng đi theo sóc nảy xe hướng lên trên chấn động. Chỉ thấy phía sau trên sườn núi cây rừng cự thạch toàn bộ mang theo quần quận vang lớn, từ sơn thể thượng quần quận không ngừng mà chạy xuống. Bọn họ nếu là vãn cái một phút, thế nào cũng phải bị này đó lạc thạch hòn đất cấp trôn không thể, mà sơn một khắc sườn chính là Bình Sa Giang. Bình Sa Giang tuy rằng bình tĩnh giang tâm chỗ lại cũng có 5-6 mét thâm, này một chuyến xuống dưới, bọn họ còn có thể có mệnh ở sao. Cứ nhiên là núi đất sạt lở, nhưng là Bình Sa thành phố đều sắp có nửa tháng không trời mưa. Em đẹp như thế nào sẽ xuất hiện núi đất sạt lở? Trí Thu Đình bị hoảng sợ, trên người quần áo thực mau đã bị mướt mồ hôi, nàng lòng còn sợ hãi, không dám lại trì hoãn, một chân đem chân ga dẫm rốt cuộc, xe giống như mũi tên rời dây cùng giống nhau nhanh chóng mà lui tới khi phương hướng xử qua đi. Chu Thiện lại bất động thanh sắc mà quay đầu lại, yên lặng sau này nhìn vài lần. Người tới người nào? Theo dõi rốt cuộc là nàng vẫn là phó gia mẫu tử. Từ vừa mới lộ ra kia một tay xem. Chỉ sợ đối phương có cực cao huyền môn đạo thuật tu vi, hơn nữa tàn nhẫn độc ác, không cho các nàng một tia đường sống đi. Nàng mới vừa rồi liền phát giác có điểm không thích hợp, nguyên lai này phạm vi 10 dặm, đều bị thiết thượng cái đại trận, mà nàng nhân ở trong xe, ngũ cảm cũng không nếu tầm thường rõ ràng, trong bất chi bất giác liền đi vào trận pháp giữa. Như vậy một cái đại trận, xem ra đối phương hẳn là không ngừng một người. Bất quá, thần chắn sát thần Phật chắn sát Phật, chẳng sợ đối diện là thiên vương lão tử, chọc phải nàng. Nàng cũng đến đem miếu cho ngươi hủy đi. Bên cạnh người sơn thể quần quận không ngừng mà từ phía trên buông xuống, vô số loạn thạch ầm ầm ầm mà từ phía trên nện xuống, thổ thạch như loạn lưu, mà này chiếc xe hơi nhỏ liền giống như loạn lưu chung một diệp thuyền con, bảy quải tám vạn, gian nan mà trốn tránh loạn thạch. Chu Thiện nói cái gì cũng chưa nói, nhàn nhạt mà vươn đôi tay ở trước ngực kết ấn, ngoài xe sở hữu muốn tạp đến trên xe thổ thạch ở chạm đến xe thể kia một khắc liền lặng yên vỡ thành yên phấn. Cách đó không xa núi rừng gian, loang thoang sáng lên bạch quang, đó là trận pháp thúc dục đến mức tận cùng quang huy. Chu Thiện kết xong pháp ấn, đạm đạm cười, giảo phá ngón trỏ tích ra một cái huyết châu, nhẹ nhàng mà ra bên ngoài một phủi, mạn thanh nói, đi. Huyết châu hề lôi đỉnh chi thế, hướng vừa mới bạch quang hiện lên địa phương thế không thể đỡ mà bay đi. Chu Thiện đem ngũ cảm thúc dục tới rồi cực hạn, thực mau liền nghe được vài câu gần như không thể nghe thấy kêu rên thanh. 1, 2, 3, 4, 5. Thực hảo, 7 người. Chương 49. Sư Minh, bọn họ chạy. Tuy rằng có vô số lạc thạch cùng hòn đất ngăn chặn, nhưng là chiếc xe hơi kia chính là phá tan trùng đây, hướng phương xa chạy băng băng mà đi. Một cái 20 mấy tuổi thanh niên mặt vô biểu tình mà lau đi khỏe miệng vết máu, âm lanh cười, chạy. Có thể chạy đến nào đi. Tiểu sư thúc liền ở phía trước chờ bọn họ, còn sợ bọn họ không đi. Hắn nhíu nhíu mày, duỗi tay che lại ngực, cho thấy đến là bị thực trọng nội thương. Hắn đã nhiều năm đều không có chịu quá bị thương, nghĩ đến chỗ này, không khỏi hận ý càng sâu. Chu Thiện ở bên trong xe ngồi ngay ngắn, một khi có cây cối ngã xuống liền thi pháp văng ra, dọc theo đường đi đảo cũng hữu kinh vô hiểm mà qua đại trận sở bao trùm địa phương, Trí Thu Đình rốt cuộc không dám trì hoãn, một chân đem chân ga giẫm rốt cuộc, mới quá 7-8 phần chung, đoàn người liền tới đến cái kia nho nhỏ phục vụ khu, hoặc là nói là thôn xóm. Trì Thu Đình lánh hai đứa nhỏ vào phục vụ khu nội duy nhất kia gian khách sạn, nàng muốn hai gian Tiêu gian, chính mình cùng Phó Kỳ Sâm một gian, Chu Thiện đơn độc một gian, đây cũng là Chu Thiện chính mình yêu cầu. Ba người còn không có ăn cơm chiều, Trì Thu Đình vẻ mặt sống sót sau tai nạn biểu tình lánh bọn họ đi vào phục vụ khu bên trong duy nhất kia ra cửa hàng tiện lợi, mua mấy cái bánh mì cùng tam thùng mì gói, các nàng hỏi khách sạn muốn nước ấm, ba người tới trước Trì Thu Đình cùng Phó Kỳ Sâm phòng, đem mì gói gia vị bao hủy đi ở kia chờ khách sạn đưa tới sạch sẽ nước ấm. Trì Thu Đình trên mặt có ti xin lỗi, đại sư, xin lỗi, vốn dĩ tưởng sớm một chút đến thành phố, tiệm cơm cũng an bài hảo, hôm nay chỉ có thể ủy khuất ngài tạm thời tại đây tạm chấp nhận một đêm. Nghe được nàng tha thiết lời nói, Chu Thiện cảm thấy không được tự nhiên, không cần khách khí như vậy. Hai cái tiểu nhân ở kia gặm bánh mì, Trì Thu Đình cũng không nhàn rỗi, bắt điện thoại qua đi báo cho bí thư chính mình gặp được núi đất sạt lở bị đổ ở quốc lộ thượng việc này, phân phó nàng đi trước an bài hai ngày này công tác. Ngược lại là bí thư đầy bụng tò mò, đất lở. TV thượng không có cái này tin tức ca. Trì Thu Đình kiên nhẫn cùng nàng giải thích, là La Hoa huyện cùng nội thành giao giới cái kia quốc lộ, Bình Sa Giang vừa vặn ở kia quải cái cong. Vừa lúc phục vụ sinh dẫn theo một hồ sạch sẽ nước gấm gõ cửa tiến vào, nghe vậy sửng sốt, có phải hay không lầm? Con đường kia thượng không đất lở a? Trì Thu Đình nắm di động mê hoặc không thôi, chúng ta vừa mới chính là từ con đường kia lần trước tới. Phục vụ sinh cười, chuyện này không có khả năng, hơn nửa giờ trước kia còn có hai chiếc xe từ kia đi qua, nếu có núi đất sạt lở nói, nhân gia khẳng định quay đầu đã trở lại, bọn họ nếu không có trở về vậy khẳng định không gặp gỡ đất lở, có phải hay không các ngươi nhìn lầm rồi. Trì Thu Đình đầu một hồi gặp gỡ như thế quỷ dị sự tình, tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Người phục vụ lần thứ hai quét ba vị kỳ quái khách nhân liếc mắt một cái, lắc đầu, đem nước gấm hồ lưu tại trong phòng liền rời đi. Phó Kỳ Sâm cùng Trì Thu Đình sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có điểm cứng đờ, Chu Thiện lại vui vẻ thoải mái mà bưng lên nước gấm hồ cho chính mình mì gói thùng đảo thượng nước gấm, hít sâu một hơi về sau tán thưởng không dứt, thật hương. Trì Thu Đình thấp thỏm bất an mà nhìn nàng, đại sư, đây là có chuyện gì? Nàng đem cái nắp khép lại về sau mới đạm nhiên cười, đất lở là giả. Có ý tứ gì? Chu Thiện thong thả ung dung mà xé một mảnh nhỏ bánh mì bỏ vào trong miệng, giả cũng có thể đủ chết thật người. Cái kia đại trận mượn sơn xuyên phong thủy địa thế bày ra, đất lở là giả, những cái đó thổ thạch đều là chịu trận pháp ảnh hưởng tự phát chiều bọn họ công kích, đại trận pháp vừa thu lại, liền sẽ khôi phục tại chỗ, nếu bọn họ vừa rồi thật sự chết ở núi đá loạn trận bên trong, muốn tra ra nguyên nhân chết đều khó khăn. Chu Thiện còn tưởng rằng thế giới này phong thủy sư đều là nửa xô nước ở kia lắc lư, lại không ngờ nguyên lai La Hoa huyện bên ngoài cũng là nhân ngoại hữu nhân, xem ra huyền môn hương khói cũng không giống nàng sở tưởng tượng như vậy khan hiếm. Tuy rằng cái kia đại trận muốn 7 cái đệ tử hợp lực mới có thể bố trí ra tới, bất quá những cái đó huyền môn con cháu đạo thuật tu vi cũng so nàng trong tưởng tượng hảo điểm. Như thế xem ra, đối phương nhằm vào liền không phải Phó gia, chỉ sợ là nàng. Rốt cuộc Trì Thu Đình cùng Phó Kỳ Sâm hai người thoạt nhìn, như thế nào cũng dùng không đến 7 cái pháp có điều thành phong thủy sư tới đối phó. Mà nàng hành sự xuất tính, đắc tội biển người đi, thật đúng là không biết đối phương rốt cuộc là ai, còn có thể thỉnh động nhiều như vậy phong thủy sư. Chỉ sợ đã là một môn phái trung sở hữu tinh anh. Ăn xong đơn giản bữa tối về sau, Chu Thiện cảm thấy ở phòng đợi không có gì ý tứ, dứt khoát ra cái kia nho nhỏ khách sạn, ở bên ngoài đi bộ. Cái này phục vụ khu buổi tối còn rất náo nhiệt, các thôn dân đều tụ tập ở khách sạn ngoại kia gian trên quảng trường, đánh bài, nói chuyện phiếm, đèn đường đem quảng trường chiếu xạ đến lượng như ban ngày. Phó Kỳ Sâm thấy nàng ra tới, không biết khi nào cũng theo ra tới, Chu Thiện quay đầu vừa định cùng hắn nói điểm cái gì. Lại thấy Phó Kỳ Sâm nhíu mày, cẩn thận. Khi nói chuyện, liền có cái chắt cái hai điều bím tóc 2-3 tuổi tả hữu tiểu cô nương nghiêng ngả lảo đảo chiều bọn họ hai người phương hướng chạy tới, trong tay còn cầm một cái tiểu đèn lồng. Nàng bị ven đường hoành cái kia tiểu ghế gấp một vướng, mơ màng hồ đồ liền hướng Chu Thiện trên người ngã quỵ đi xuống, Phó Kỳ Sâm một cái bước xa vọt qua đi, một tay đỡ lấy Chu Thiện vai, một tay vớt ổn tiểu cô nương. Cái kia tiểu cô nương đầu tiên là bị dọa đến oa oa khóc lớn, bị ôm lấy về sau lại nín khóc mỉm cười. Từ trong lỗ mũi toát ra cái phao phao, ba ba. Chu Thiện xì một chút liền bật cười, ngươi chừng nào thì có cái lớn như vậy khuê nữ. Tiểu cô nương ngây thơ mở mịt mà ngửa đầu cũng hướng nàng ngọt ngào mà cười một cái, ba ba. Chu Thiện duỗi tay quát hạ nàng cái mũi, ngươi đứa nhỏ này như thế nào loạn nhận cha đâu. Tiểu cô nương không biết thế sự, như cũ ngây thơ mở mịt mà vỗ tay hưng phấn mà kêu ba ba. Hai cái choai choai thiếu niên nắm cái tiểu nữ hài đứng ở vậy ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. cuối cùng vẫn là quyết định liền đứng ở tại chỗ chờ nữ hài người nhà tới tìm. May mắn nàng chân chính ba ba thực mau liền tới rồi, người đến là cái 30 tuổi trên dưới tuấn mỹ thanh niên, chạy trốn thở hừng hộp, vừa nhìn thấy hài tử liền cái gì cũng đành phải vậy, ôm chặt ôm lại đây, nhìn sẽ bài liền nhìn không tới bóng người, bé, không cần chạy loạn ngươi có biết hay không. Hắn ôm cái kia tiểu cô nương cảnh giác mà nhìn trước mặt hai người liếc mắt một cái, thấy rõ ràng là hai cái thiếu niên một hồi mới buông cảnh giác, cảm ơn các ngươi, bé cho các ngươi thêm không ít phiền toái đi. Chu Thiện cười đến Xuân Phong mãn diện, không phiền toái không phiền toái. Chờ gia trưởng đem hải tử ôm đi về sau, nàng còn lưu luyến mà nhón chân nhìn về phía nữ hải rời đi phương hướng, tiểu nữ hải ngồi ở phụ thân đầu vai, như cũ ngây ngốc mà chiều nàng cười. Phần 49. Phó Kỳ Sâm như suy tư gì, ngươi thực thích hải tử. Ai ngờ Chu Thiện cư nhiên lập tức liền mặt trầm xuống tới, không thích. Nàng cũng không ở bên ngoài đi dạo, quay đầu liền trở về khách sạn, Phó Kỳ Sâm không biết chọc chúng nàng trong lòng nào căn huyền, như lọt vào trong sương mù mà theo đi lên. Chí Thu Đình ở trong phòng dùng máy tính xử lý công tác, Phó Kỳ Sâm cũng không nghĩ đi quấy rầy mẫu thân, dứt khoát ỉ ở Chu Thiện trên cửa chơi di động. Chu Thiện ngồi ở trên giường nhìn hắn, cảm khẽ nâng ý bảo, vào đi. Phó Kỳ Sâm nghĩ nghĩ, đi theo vào được, còn không quên đem cửa đóng lại. Chu Thiện ôm cánh tay dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, cởi quần áo. Phó Kỳ Sâm vẫn luôn lạnh nhạt như băng mặt tức khắc hồng thành thục thấu con tôm, thiếu niên trong trẻo đôi mắt nhìn thẳng Chu Thiện, ân. Chu Thiện có một chút không kiên nhẫn, cởi quần áo. Như vậy không được tốt đi. Ta nói, cởi quần áo. Hắn chậm chạp không có động tác, Chu Thiện dứt khoát trực tiếp đứng lên thượng thủ lột, kêu ngươi thoát ngươi liền thoát, lải nha lải nhải làm cái gì. Nàng không biết điểm chúng Phó Kỳ Sâm trên người cái nào địa phương. Phó Kỳ Sâm chỉ cảm thấy thân hình lập tức cứng đờ lên, phảng phất không thuộc về chính mình, chỉ có thể ngốc đứng ở nơi xa từ Chu Thiện đem chính mình trên người quần áo cấp lột đến không còn một mảnh. Thức mau, hắn trực giác nửa người trên chợt lạnh, trên người cuối cùng kia kiện áo thun cũng bị lột đi xuống, khô ráo da thịt tức khắc lỏa lộ ở trong không khí. Không chỉ có như thế, thiếu nữ mảnh khảnh ngón tay còn ở trên người hắn thượng tùy ý du tẩu, hơi hơi mang theo điểm tê dại cùng khô nóng. Chu Thiện tê thanh, Phó Kỳ Sâm bị nàng điểm trúng huyệt vị. Còn không thể động, cứng đờ mà đứng ở kia, chậm rãi từ trên mặt hồng tới rồi trên người. Hắn thoạt nhìn gầy, nhưng là vật liệu may mặc hạ bao vây lấy dáng người lại phi thường hảo, thượng thân bao vây lấy hơi mỏng một tầng cơ bắp, bụng nhỏ chỗ càng là cụ kết 6 khối cơ bụng, nhưng là eo thoạt nhìn lại vô cùng tinh tế. Hảo dáng người a, Chu Thiện ở trong lòng yên lặng mà tán thường thanh, sau đó giải khai hắn định thân huyệt, mặt dày vô sỉ nói, một hai phải kêu ta cho ngươi thoát là có ý tứ gì? Phó Kỳ Sâm một câu cũng không nói. Vớt lên quần áo đâu đầu liền phải hướng trên người bộ, Chu Thiện lại duỗi tay ngăn lại hắn động tác, ngươi chờ hạ. Nàng lạnh lẽo ngón tay ấn ở Phó Kỳ Sâm eo ra chỗ, hảo tưởng đem ngươi quần cũng cấp lột. Nữ lưu manh. Chu Thiện tùy tay vớt lên một mặt gương, ý bảo hắn hướng trong gương xem. Chỉ thấy, từ Phó Kỳ Sâm dây quần chỗ, vốn lượn mạn sinh ra một gốc cây màu đen dây đằng, giống mấy điều thô thẳng gân xanh, lấy mắt thường cơ hồ nhìn không thấy tốc độ chậm rãi hướng hắn trên lưng sinh trưởng qua đi. Chu Thiện lại xoay qua thân mình vỗ vỗ hắn bộ ngực, chờ hống độc vào tim phổi, ngươi liền thành một khối nhậm người phân phó rối gỗ. Phó Kỳ Sâm cũng không thấy chút nào hoảng loạn, ngược lại dị thường chấn định, cái gì là hống độc? Chu Thiện hơi hơi mỉm cười, cương thi. Phó Kỳ Sâm hô hấp nháy mắt dồn dập một chút, nhưng là thực mau lại vững vàng xuống dưới, Nga. Chu Thiện thấy hắn này phúc phản ứng ngược lại có điểm không vui, cái gì là Nga? Ngươi sẽ không sợ. Phó Kỳ Sâm đạm nhiên cười, có cái gì đáng sợ? Xe đến trước núi át có đường. Hắn từ nhỏ đến lớn gặp được việc lạ nhiều đi, dần già, liền cái gì cũng không sợ. Sợ hãi, cũng không có cái gì tác dụng, không phải sao. Chu Thiện bị hắn một nghẹn, thở phì phì mà hướng trên giường ngồi xuống, sau đó lấy ra đoạn nhận hướng chính mình đầu ngón tay thượng một cắt, từ nàng ngón trỏ nhọn nhọn lập tức toát ra vài giọt màu đen huyết châu, thực mau đã bị chủy thủ cấp nuốt đi xuống, chủy thủ trên người màu đen hoa văn lóe hạ, lại nhanh chóng biến mất. Thẳng đến chảy ra máu tươi một lần nữa biến trở về màu đỏ nàng mới vừa lòng mà thu hồi truy thủ. Phó Kỳ Sâm nhìn nàng động tác lập tức nhíu mi, ngươi cũng trúng độc. Chu Thiện không thèm để ý gật gật đầu. Phó Kỳ Sâm thoáng chốc mặt trầm như nước, khi nào? Vừa mới. Hắn thực mau liền nghĩ kỹ, cái kia tiểu cô nương. Chu Thiện nhưng thật ra đối hắn lau mắt mà nhìn, ngươi rất thông minh a. Nghe được nàng khó được một lần khích lệ, Phó Kỳ Sâm cũng không có chút nào vui sướng, vậy ngươi vì cái gì? Cố ý làm chính mình trúng độc. Chu Thiện tùng hạ vai, không vào hang cọp, làm sao bắt được có con. Nàng hướng trên giường một tài, không chút khách khí mà phất phất tay, ta muốn ngủ, ngươi lui ra đi. Phó Kỳ Sâm ngẩn người, không có nói ra muốn kêu nàng hỗ trợ trừ độc yêu cầu, ngoan ngoãn mà xoay người rời đi, còn phi thường cẩn thận mà cho nàng khóa kỹ môn. Chu Thiện ở trên giường chờ mình, nhìn chăm chú cửa phòng, bỗng nhiên bất đắc dĩ mà cười một cái, thật là cái ngốc tử. Cứ việc như thế, nàng cũng không có chủ động đi giúp Phó Kỳ Sâm trừ độc, mà là yên lặng mà bắt đầu ở trên giường đả tọa tu luyện lên. Hống độc là miêu cương một loại cổ độc, bị hạ độc người một khi độc nhập tim phổi, liền sẽ biến thành lực lớn vô cùng cương thi, nhất cử nhất động toàn chịu thi pháp giả thao tác. Thực mau liền đến lúc nửa đêm, phục vụ khu sinh hoạt ban đêm sẽ không đến quá muộn, đại đa số người đều đã nặng nghề đi vào giấc mộng, ngũ cảm thúc dục đến mức tận cùng. Chu Thiện lại lặng yên mở mắt, giống như miêu nhi giống nhau vặn mở cửa linh hoạt mà chui đi ra ngoài. Trên hành lang lập cái mảnh khảnh bóng người, Chu Thiện trước rôi tay ở chính mình đỉnh đầu cùng hai vai chỗ điểm vài cái, diệt chính mình kia tam chản mệnh hỏa, lại thu lại sở hữu hơi thở, nên ngang mà theo đi lên, trực tiếp vòng đến bóng người phía trước. Kia đều không phải là người khác, mà là hống độc nhập tâm Phó Kỳ Sâm, hắn trên mặt có loại than trì tử khí, môi đen nhánh, mặt mày lỗ trống, cứng còng mà hướng bên ngoài đi đến. Chu Thiện sửng sốt, mới từ trong túi móc ra không biết khi nào sờ tới cọ màu, y hồ lô hỏa gáo nhi hướng chính mình trên môi cũng lau vài nét bút, học hắn bộ dáng hướng bên ngoài đi đến. Nhưng là thức mau, Phó Kỳ Sâm liền đẩy ra hành lang cửa sổ, từ lầu ba nhảy xuống, hạ đến mặt đất về sau, hắn động tác cũng không thấy chút nào đình trệ, bay nhanh mà đi phía trước nhảy ra vài bước. Chu Thiện bị hắn cái này động tác cấp lộng cái phanh gấp, nàng đứng ở cửa sổ trước có điểm liễu lưới, nhìn Phó Kỳ Sâm bóng dáng. Cái này thân thể nhưng không giống như là phàm nhân A. Nàng cũng không có trì hoãn, dưới chân nhẹ điểm, khói nhẹ giống nhau xẹt qua đuổi kịp Phó Kỳ Sâm thân hình. Nàng cố ý không trừ Phó Kỳ Sâm hướng độc, mục đích chính là vì làm phía sau màn sai sử cho rằng bọn họ hai người đều không có phát hiện hướng độc. Đến lúc đó phía sau màn sai sử thi pháp thao tác, nàng chỉ lo cùng Phó Kỳ Sâm giống nhau động tác, tin tưởng thực mau là có thể tìm được kia chỉ cống ngầm lao thử. Phó Kỳ Sâm dưới chân đốn cũng không đốn, thực mau liền mang nàng đi tới một chỗ nhà cửa, sau đó liền ngừng ở cửa bất động. Chu Thiện học hắn động tác, lặng lẽ tản ra ngũ cảm liền phát hiện nhà cửa đã bị bố thượng phong thủy trận, ngăn cản phong thủy sư thám thính, xem ra, nơi này xác thật có điểm không bình thường. Phó Kỳ Sâm dại ra vài phút, mới rôi tay chi ách đẩy ra đại môn, lập tức đi vào. Chu Thiện không hề nghĩ ngợi, nhấc chân đuổi kịp. Chân vừa mới bước vào nhà cửa, nàng liền thầm kêu một tiếng không tốt. Phó Kỳ Sâm hành tẩu gian không thấy chút nào đình trệ, cơ hồ là phiêu giống nhau thực mau liền vào bên trong kia gian nhà chính. Nhưng là Chu Thiện bước vào đi thời điểm, chân đạp lên trên mặt đất, lại giống như dẫm vào lầy lội bên trong, không thể động đậy. Thực mau, đình viện liền vang lên một cái lành lạnh ý cười, Chu Thiện a Chu Thiện, ngươi cho rằng ta như vậy thiên chân, cho rằng thật sự tiếp theo độc là có thể hạ độc được ngươi đi. Chỉ có ta biết vào cửa thân pháp, những người khác nhiều đi nửa phần hoặc là lệch khỏi quỹ đạo nửa bước, liền sẽ bị vây khốn trong đó. Hắn chật chật chật cười quái dị vài tiếng, nam quỷ, giết nàng. Trong đình viện đông nam tây bắc trung 5 giờ thực mau liền sáng lên kim, lục, lam, hồng, hoàng ngũ sắc quang mang. Chương 50. Phía tây truyền đến ướt át hơi nước, mặt đông hình như có kim thiết len ken chi minh, nam là quái dị mộc hương, bắc là khô giáo lưu hình, mà trung gian hội tụ về điểm này, còn lại là nhất trầm hậu thổ mùi tanh. Mỗi đoàn quang điểm trung đều có cái dây rủa vặn vẹo hắc ảnh, ra bên ngoài vươn tinh tế hắc ti. Đây là ngũ hành phương pháp, Chu Thiện meo lại đôi mắt, thực mau liền mở ra ký ức cháp. Thường Đức Minh, mới vừa rồi cái kia xinh đẹp đến không thể tưởng tượng thanh niên trên tay còn nắm cái kia nữ hoa, trên mặt đều là tà tứ bừa bãi ý cười, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh điểm. Hắn liền đứng ở trên hành lang, mà hắn trước mặt còn lại là cái pháp đàn, mặt trên thả một cái dương sinh đầu, một chén máu tươi, kiếm gô đảo cùng chiêu hồn cờ. Thanh niên trên người bọc kiện đạo bào, trên đầu còn đeo cái quan mũ, nhất cử nhất động đều có cao nhân phong phạm, thúc thủ trường khâm miệng ngậm ý cười, thoạt nhìn còn rất nhân mô cầu dạng. Thật là chăm nghe không bằng một thấy, nàng còn tưởng rằng cái này tiểu sư thúc là cái tiểu lão đầu, nguyên lai vẫn là cái hơn 30 tuổi tuấn mỹ nam tử, thật là lãng phí hắn gương mặt kia. Mới vừa rồi cái kia còn sẽ khóc sẽ cười sẽ nháo tiểu nữ hài giờ này khắc này ánh mắt lỗ trống, đi theo mặt vô biểu tình Phó Kỳ Sâm một tả một hữu ngoan ngoãn mà đứng ở hắn bên người, thân hình có điểm không thể nói tới cứng cỏng, không biết có phải hay không cũng bị cái loại này hống độc cấp khống chế. Chu Thiện khỏe môi hơi hơi hướng lên trên một loan. Không chút khách khí mà mở ra trảo phúng kỹ năng, cảm ơn, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuân điểm. Thường Đức Minh trên mặt ý cười cũng không có thay đổi, ngược lại đôi mắt nhẹ nhàng trọn lên, lời nói thật nhiều. Chu Thiện còn ham ở pháp trận bên trong, không thể nhúc nhích, nam quỷ trên người quang mang đã lặng yên biến mất, mang theo này hung thần âm khí hướng nàng nơi này nhào tới. Nam Trương giữ tận mặt quỷ bị hắc khí sở quấn quanh, tiếng rít vặn mèo, cuối cùng toàn bộ vọt tới đình viện trung gian, cùng kia chỉ thổ quỷ hội tụ ở bên nhau. hắc khí kích động gian lẫn nhau đấu đá cắn nuốt, năm con ác quỷ nghiễm nhiên hợp thành nhất thể, bọn họ đều không có thân hình, chỉ có thật dài cổ cùng một trương dữ tợn mặt quỷ. Từ Chu Thiện góc độ thượng xem, đó là một đoàn thật lớn hắc khí, năm điều trường cổ cùng xà giống nhau vốn lượn hướng nàng cái này phương hướng bỏ lại đây. Thương Đức Minh liệu định nàng không đối phó được chính mình dùng ngũ hành áp bảy sát pháp dưỡng ra ác quỷ, lại còn có bị hắn dùng sát khí dưỡng đã nhiều năm, hiện giờ mỗi người đều trở thành cùng hung cực các lệ quỷ. Lệ quỷ trên người âm khí cùng phong thủy sư trên người dương khí chính là thiên địch, chỉ cần âm khí quá nặng, phong thủy sư đạo thuật liền sẽ đã chịu cực đoan áp chế, có đôi khi liền đạo thuật đều thi triển không mở ra, liền chỉ có thể mặc người sâu xé. Chu Thiện thần sắc chưa động, bình tĩnh mà nhìn kia năm cái rắn trườn quỷ đầu, cuối cùng dứt khoát nhắm hai mắt lại, phảng phất thật là ở ngẩng cổ chờ chém. Thương Đức Minh nhìn nhìn, trên mặt tươi cười liền phai nhạt một chút, thậm chí có điểm tiếc hận. Hắn không biết Chu Thiện xuất từ môn phái nào, bất quá nàng tuổi còn trẻ liền có như vậy tu vi, hơn nữa mấy năm trước là có thể phản chế hắn một hồi, thuyết minh nàng thật sự thiên phú cực cao, chỉ sợ hiện giờ Hoa Quốc vài lần Nam Bắc cũng không thấy như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nhưng là nếu không thể vì hắn sử dụng ngược lại muốn ngăn trở hắn lộ nói, nhổ cỏ tận gốc mới là ngạnh đạo lý. Hắn dưỡng năm quỷ là vì bang nhân cầu vận, lại không nghĩ rằng dưỡng ra năm quỷ lệ khí như thế chi trọng, liền chính hắn đều không nhất định có thể hoàn toàn ngăn chặn, cho dù Chu Thiện thiên phú lại hảo, chỉ sợ cũng qua không được này một kiếp khó khăn. Cũng mất công mấy năm nay hắn đối Chu Thiện chú ý, đều hắn đối nàng nhận chi không ngừng bay lên tân độ cao, này đây hiện giờ hắn trăm triệu không dám thiếu cảnh giác. Bất quá, Thương Đức Minh hôm nay nhất định phải thất vọng rồi. Kia năm quỷ nhấc lên phấp phới màu đen tóc dài, là tả vặn vẹo cổ ngay lập tức chi gian liền đến Chu Thiện bên người, sau đó không lưu tình chút nào mà mở ra năm cái buồn máu mồm to lộ ra tinh mịn răng nanh, liền muốn sinh đạm nàng huyết nhục. Chu Thiện trên người lúc này lại sáng lên hơi mỏng một tầng kim quang, đem muốn xâm lấn nàng trong cơ thể quỷ khí toàn bộ ngăn trở bên ngoài. Đó là công đức kim quang, đối với hóa lệ trừ sát có kỳ hiệu, bất quá hiển nhiên, năm quỷ sát khí quá nặng, tầng này công đức kim quang sớm hay muộn phải bị lành lạnh quỷ khí cấp ăn mòn. Từ Chu Thiện bên cạnh người đột nhiên lại bay ra một đạo hồng quang, huyết kỳ lân không kiên nhẫn mà hóa thành nguyên hình dơ lên thú để nói, phát sinh chuyện gì. Nó không lâu trước đây ăn xong linh chi còn chưa có thể hoàn toàn hấp thu, hiện giờ chính nóng lòng luyện hóa, lại đột nhiên cảm nhận được Chu Thiện trên người ngăn chặn nó công đức chi khí có dị động, trong lòng biết bên ngoài khẳng định ra chuyện gì, dứt khoát ra tới nhìn xem. Nó thanh âm ở thẳng ngơ ngác đối thượng kia năm song âm lãnh quỷ trước mắt đột nhiên im bặt. Ta chỉ là cái đi ngang qua. Nói xong câu đó về sau, huyết kỳ lân cũng bất chấp chính mình bản thể kỳ lân cái chặn giấy còn ở Chu Thiện cầm trên tay méo, ngửa mặt lên trời liền phải hướng bên ngoài hốt hoảng buôn đảo. Chu Thiện tuy rằng nhắm mắt lại cũng có thể đủ cảm nhận được hết thảy, nàng sắp bị này túng hóa khí cười, lăn trở về tới. Huyết kỳ lân rên rỉ một tiếng, bước chân đình trệ ở giữa không trung, quay đầu lại nhìn Chu Thiện, lại nhìn năm quỷ cùng với hành lang hạ đứng Thương Đức Minh, lăng là không dám lộn xộn. Phần 50. Chu Thiện lạnh lùng nhìn quét nó liếc mắt một cái, hảo hảo cho ta đợi. Huyết kỳ lân nước nở hạ, ủ rũ cụp đuôi mà một lần nữa hóa thành một đoàn quang điểm, thật cẩn thận mà trốn đến dưới mái hiên. Chu Thiện hít sâu một hơi, quỷ mị với nàng tới nói không thể sợ hãi, vây khốn nàng là kỳ môn độn giáp, lúc trước ra các khổng minh lấy mấy khối loạn thạch là có thể vây khốn đại quân, kỳ môn độn giáp so nàng trong tưởng tượng muốn phiền toái một chút, nếu không giải được, nàng liền không thể động đậy. Kỳ môn độn giáp từ kỳ môn độn giáp tạo thành. Kỳ là ất, bính, đinh, môn chính là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, chức, kinh, khai tám môn, độn là che giấu. Lục giáp độn giáp 6 nghi tức mẫu, mình, canh, tân, nhâm, quý, độn giáp chính là 9 độn, 9 độn bao gồm, thiên độn, mà độn, người độn, phong độn, vân độn, long độn, hổ độn, thần độn, quỷ độn. Nàng một chân giẫm sai liền vào chặn cửa, thật là mọi việc không nên. Quỷ vì âm. Hiện giờ nàng ở âm bàn bên trong, cũng chính là quỷ độn đại biểu cho xảo trá cùng sát khí, người ứng tính tọa dưỡng sinh, nghi tính không nên động, một khi nhúc nhích chính là chết. Trận pháp thay đổi trong nháy mắt, nàng cần thiết tìm kiếm một tia cơ hội mới có thể xuất trận. Nhưng là Chu Thiện tuyệt đối là trên đời này ghét nhất phiền toái người, có thể trực tiếp động thủ giải quyết sự tình, nàng liền không nghĩ đi động cân não. Vì cái gì muốn vất vả đi tính xuất trận cơ hội đâu. Đêm này kỳ môn độn giáp hủy hoại không phải được. Chu Thiện lần thứ hai mở to mắt khi, đen nhánh trong mắt ố áp áp đều là bình tĩnh. Thương Đức Minh nhìn ra dự tính của nàng, không khỏi cười lạnh một tiếng, ta xin khuyên ngươi thiếu chuẩn bị vai chủ ý, cái này trận pháp từ ta đồng môn 8 người hợp lực thiết thành, ngươi tưởng phá chỉ sợ. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên liền cùng bị người bóp lấy yết hầu giống nhau, dư lại kia nửa câu lời nói cũng không nói ra được. Chu Thiện mặt vô biểu tình, lấy pháp lực lôi kéo màu đen truy thủ, mang theo tiếng xé gió nhanh chóng mà hướng hành lang hạ bay đi. Thường Đức Minh vội vàng giơ tay ngăn cản, lại phát hiện chính mình thúc dục pháp lực ở đối thượng truy thủ thượng đạo pháp khi như châu đất xuống biển, không thấy chút nào bóng dáng. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn, kia đem toàn thân đen nhánh truy thủ lập tức hoàn toàn đi vào. Trên tay hắn nắm cái kia tiểu nữ hài giữa mày. Nữ hài thậm chí không kịp ra tiếng, đương trường khí tuyệt bỏ mình ngã xuống đất. Trôi này truy thủ giết nữ hài về sau lại tự hành bay trở về Chu Thiện trên tay, chỉ ở nữ hài trên trán lưu lại một đen nhánh huyết động, trực tiếp từ mi cốt tạc tấu, kỳ quái chính là không có chút nào máu tươi chảy ra. Thường Đức Minh không thể tin tưởng mà nhìn nàng, ngươi cư nhiên giết người. Hắn đương nhiên không phải vì giết người việc này sợ khiếp sợ, mà là bị Chu Thiện giết người việc này cấp dọa tới rồi. Hắn đối Chu Thiện đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên rõ ràng nàng này lớn nhất nhược điểm chính là quá mức với nhân từ, trên đường đi gặp bất bình đều phải tiến lên nhúng tay, cho nên hắn mới không kiêng nể gì mà đem mắt trận thiết lập tại một cái hài tử trên người, liệu định Chu Thiện chẳng sợ nhìn ra mắt trận nơi đều sẽ không hạ thủ được. Cho dù năm quỷ vô pháp giết nàng, nàng cũng sẽ bị kỳ môn độn giáp vây khốn cả đời. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Chu Thiện cư nhiên sẽ như thế dứt khoát lưu loát mà giết đứa nhỏ này. Nữ hài thân chết, trận pháp lập tức hỏng mất, bị nhốt trụ Chu Thiện một bước lên trời, duỗi tay tùy ý phất một cái, hình thành một cái thật lớn trưởng ấn hung tợn mà hướng năm quỷ trên người đánh. Bị Thường Đức Minh ký thác hy vọng của mọi người, năm quỷ một lần nữa hóa thành quần quần khói đen, hướng Chu Thiện trên người lan tràn mà đi. Chu Thiện thu thế khi chỉ có ngón út một bộ phận nhỏ lỏa lồ bên ngoài, dính chọc tới loại này khói đen, kia một bộ phận nhỏ thượng làn da nháy mắt liền không có, lộ ra phía dưới đỏ tươi huyết nục. Chu Thiện từ trưởng đổi về ngón trỏ, hướng giữa mày nốt ruồi đỏ moi moi, một quyển kim sắc kể chuyện đột ngột mà xuất hiện ở nông gia trong tiểu viện, mặt trên nồng đậm công đức kim quang cơ hồ chiếu đến người không mở ra được đôi mắt. Vừa thấy đến này tình trạng, Thường Đức Minh cũng ngốc. Hắn tự cao ngũ hành quỷ trên người âm khí không người có thể địch, Chu Thiện trên người nguyên bản về điểm này công đức kim quang cũng là không được việc, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Thiện này mười mấy năm qua, tuyệt đại đa số hành thiện tích đức sở tích cóp hạ công đức kim quang, cư nhiên toàn bộ tồn đến nàng giữa mày đạo đức kinh. Trên người nàng cùng đạo đức kinh tồn, kỳ thật chẳng qua là muối bỏ biển. Âm thịnh dương suy, năm quỷ tài có thể giết nàng, nếu ngược lại, kia này năm quỷ. Thường Đức Minh trên mặt không khỏi toát ra dòng dòng mồ hôi lạnh, 7-8 năm, hắn dùng phong thủy bí pháp giết suốt 35 khẩu người, thật vất vả dưỡng ra ngũ hành quỷ, chẳng lẽ liền phải hủy ở nơi này sao? Ở kia đoàn nồng đậm công đức kim quang chiếu xuống, ngũ hành quỷ mất đi sở hữu chống cự năng lực, ban đầu còn dương nhanh múa vút hắc khí giờ này khắc này giống như bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống nhau. Ủy khuất ba ba mà kiệt lực xúc ở đạo đức kinh sở bao trùm không đến cái kia nho nhỏ góc. Nhìn đến ngũ hành quỷ hiện giờ đã đánh mất toàn bộ uy hiếp, Chu Thiện đảo cũng không vội mà động thủ, đi trước trả lời Thường Đức Minh ban đầu cái kia nghi vấn, ngươi thật khi ta mắt mù nhìn không ra đứa nhỏ này đã sớm là cái người chết. Không nghĩ tới ngươi chính thống huyền môn xuất thân, tốt không học, đi miêu cương không học mầm y tế thế cứu nhân, tịnh học chút mầm vu thủ đoạn tới thai họa người khác, hết thuốc chữa. Thường Đức Minh nghe được lời này phảng phất nghe được cái gì buồn cười đến cực điểm sự tình giống nhau điên cuồng mà nở nụ cười, tế thế cứu nhân. Hiện tại huyền môn hắc bạch chẳng phân biệt, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau là cái ngốc tử, có thể ăn sung mặc sướng cố tình muốn đi cứu người. Chính mình người trong nhà đều còn khổ ha ha sinh hoạt, ngươi tế cái gì thế cứu cái gì người. Chu Thiện lãnh đạm mà nhìn hắn, lắc lắc đầu, thật là chấp mê bất ngộ. Thường Đức Minh là cửa nam đệ tử, lại học mầm vu. Thống độc cùng lúc trước thi du luyện cổ đều là hắn từ miều cương ngẫu nhiên được đến bảo bối. Muốn thao tác có ý thức người sống, bằng hắn tu vi còn làm không được, hắn nhiều nhất chỉ có thể thao tác hành thi, đương nhiên, hống độc có thể cho hắn thao tác người sống. Nhưng là hống độc cực kỳ chân quý, kia hai phó hống độc hắn buồn đều là dùng để chuẩn bị đối phó Chu Thiện, kết quả ở nhìn đến phó kỳ xâm trên người tiềm lực về sau, hắn lại thay đổi chủ ý, quyết định dùng một bộ hống độc tới thu phục phó kỳ xâm vì chính mình sử dụng. Vô luận như thế nào, chân quý hống độc đều không thể lãng phí ở một cái tiểu tiểu hài tử trên người. Cho nên, Thường Đức Minh mua tới một khối nữ hài thi thể, ở hài thi thể nội rót vào sinh khí, sử hành trình động như thường, nhìn không ra là cái người chết bộ dáng. Hắn cái này biện pháp có thể nói thập phân ác độc, nếu không phải Chu Thiện kiến thức rộng rãi, ngũ cảm lại cực kỳ thông thấu cách thật xa liền ngửi được nữ hài trên người kia một tia đạm đến không thể tưởng tượng tử khí, nàng chỉ sợ thật đúng là cho rằng đứa nhỏ này là cái người sống, không dám động thủ. Nghĩ đến cũng là, kỳ môn độn giáp là cỡ nào thật lớn năng lượng, muốn dùng người sống làm mắt trận, chỉ sợ mắt trận chưa thành người nọ đã chết cái thông thấu. Chu Thiện tưởng không rõ, làm người xấu cứ như vậy có lực hấp dẫn sao. Bằng vào Thường Đức Minh công lực, hắn căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần bày quán đám người tới cửa, đời này liền ăn uống không lo, vì cái gì cố tình thai họa người khác. Thương Đức Minh nhìn ra nàng tâm tư, khắc khắc cười vài cái, ngươi biết cái gì? Ta cực cực khổ khổ học hơn 20 năm đạo pháp, vượt qua vô số lao quái vật chính là muốn tự do, ta muốn làm cái gì là có thể làm cái gì, vì cái gì muốn cùng ngươi giống nhau ngây ngốc mà bị khung định ở người tốt cái này giới Hà Nội. Chu Thiện lạnh mặt duỗi tay hư hư một chảo, trong một góc ngũ hành quỷ tức khắc phát ra từng trận thê lương kêu thảm thiết, khói đen dần dần bắt đầu biến đạm, có chút nhợt nhạt tử khí từ khói đen trung chốc đi ra ngoài. Thương Đức Minh tuấn mỹ trên mặt xẹt qua một tia khủng hoảng, lại rất mau đã bị hắn che giấu ở hắn từ trong tay háo móc ra cái ống trúc, vô vô ống trúc cái đáy, tật, hồi. Bị đạo đức kinh cấp ngăn chặn năm quỷ nháy mắt độ địa, liều mạng tránh thoát công đức kim quang chói buộc hóa thành điểm đen bay trở về ống trúc chung. Thương Đức Minh nắm cái kia ống trúc, tuấn tú khuôn mặt thượng tất cả đều là điên cuồng, người chết ngươi dám sát, người sống ngươi còn dám không dám giết. Hắn nâng lên ống trúc, bóp chặt bên cạnh người Phó Kỳ Sâm miệng. Đem ống trúc hát thủy hướng Phó Kỳ Sâm trong miệng liều mạng rót đi vào. Sau đó bưng lên kia chén máu tươi một ngưỡng cổ uống lên cái sạch sẽ, cuối cùng phốc mà một chút hướng Phó Kỳ Sâm trên mặt phun tràn đầy một ngụm máu tươi. Có đôi khi thiên tài cùng kẻ điên chỉ có một đường chi cách, hiển nhiên Thường Đức Minh điên cuồng cũng đã có điểm ra ngoài Chu Thiện tưởng tượng, hống độc, thi du cổ, ngũ hành quỷ, ta bình sinh tam đại kiệt tác đều tại đây tiểu tử trên người, như thế chế thành thi vương, đại la kim tiên tới cũng chưa triệt. Hống độc sẽ làm người biến thành cương thi, mà Phó Kỳ Sâm lại nuốt vào ngũ hành quỷ, hắn còn có âm dương nhãn, nhiều loại nhân tố giáp công dưới, Phó Kỳ Sâm sẽ biến thành cái dạng gì quái vật, liền Thường Đức Minh chính mình cũng không biết. Thường Đức Minh tươi cười làm Chu Thiện xem đến thập phần không thoải mái, người vẫn luôn che chở hắn, hiện tại có bỏ hay không giết hắn. Khi nói chuyện, Phó Kỳ Sâm thân hình bỗng nhiên bạo trướng vài phần, rắn chắc cơ bắp căng ra quần áo, toàn thân chỉ để lại một cái quần cộc, hắn toàn thân cốt cách đều ở khanh khách rung động. Màu đen dây đằng quỷ dị mà trải rộng toàn thân, hắn trong mắt đã không có tròng trắng mắt, tất cả đều là lạnh lạnh màu đen, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một đạo thô cuồng gào giống, kia tiếng hô chấn đến nhà cũ trên nóc nhà mái ngói đều xôn xao rơi xuống xuống dưới. Thường Đức Minh trên tay xuất hiện cái rung chuông, hắn cầm rung chuông loảng xoảng riêu vài cái, duỗi tay tật chỉ Chu Thiện, đi. Phó Kỳ Sâm từ hành lang tiếp theo nhảy mà xuống, trực tiếp nhào hướng ở trong sân đứng Chu Thiện. Chu Thiện không dám đại ý, cũng không nghĩ bị thương hắn. Liền móc ra xả gân chế thành roi mềm, khẽ cắn môi liền hướng trên người hắn rút đi. Chịu tại tầm thường nhân thân từ thiếu hội chẩn đoạn cốt cách roi chịu đến trên người hắn khi, chỉ là để lại một đạo nhợt nhạt bạch dấu vết. Chu Thiện lại thi pháp tới chán, nhưng là quỷ dị chính là, pháp lực với hắn mà nói cũng đã mất đi tác dụng. Thẳng đến lúc này, Chu Thiện mới cắn hạ môi, hiếm thấy mà lộ ra điểm nóng nảy. Phó Kỳ Sâm lại không lưu tình, mười ngón như truy, chém ra lợi chảo liền phải chiều nàng mặt thượng chụp đi. Thường Đức Minh thấy như vậy một màn, rung chuông càng sâu, này phương trong thiên địa tức khắc tất cả đều là đinh linh linh tiếng chuông, làm tốt lắm. Hắn cơ hồ liền phải lớn tiếng khen hay. Nhưng là Phó Kỳ Sâm trường lợi chảo bàn tay lại ở ly Chu Thiện mặt chỗ 1 cm tả hữu địa phương đình trệ. Thấy thế, Chu Thiện lặng yên thu hồi trình hắc hổ đảo tâm trạng vươn móng vuốt. Thường Đức Minh sửng sốt 1 giây đồng hồ, tiếp tục lay động lục lạc, nhanh lên. Phó Kỳ Sâm không những không tiến công, ngược lại quay đầu hướng trên tay hắn rung chuông nhìn mắt. Thường Đức Minh có ngốc cũng biết lại ra biến cố, dứt khoát tâm một hành, rảo phá ngón trỏ tích mười mấy tích máu tươi ở linh thượng, lại cầm lấy kiếm gỗ đào dơ lên chiêu hồn cờ bắt đầu tác pháp, năm quỷ nghe ta hiệu lệnh. Phó Kỳ Sâm rốt cuộc nhúc nhích, còn không đợi hắn cao hứng, lại thấy Phó Kỳ Sâm là hướng hắn bên này phi phát lại đây. Hắn trong miệng còn phát ra dã thu gào giống, một trưởng mạnh mẽ huy hạ, làm vỡ nát Thường Đức Minh trên tay lục lạc. Thường Đức Minh bị hắn trưởng phong dư kình chấn đến ngực. Còn không có phản ứng lại đây liền miệng phun máu tươi hôn mê qua đi. Phó Kỳ Sâm quay đầu nhìn Chu Thiện liếc mắt một cái, Chu Thiện không biết khi nào cũng đã tới gần hắn trước người. Phó Kỳ Sâm trên mặt tất cả đều là vừa mới bị phun thượng máu tươi, trên tay cũng có, ngơ ngác mà đi phía trước vươn tay, hướng Chu Thiện trên má vướt ve hạ. Hắn lòng bàn tay thử cấm áp khô ráo, rõ ràng là song người thiếu niên tay, lại phảng phất mang theo loại có thể gọi người an tâm ma lực. Phó Kỳ Sâm cương lãnh trên mặt bài trừ cái đông cứng tươi cười. Nếu kia có thể gọi là tươi cười nói. Chu Thiện nhìn đến nụ cười này khi, đột nhiên sinh ra một loại kỳ dị quen thuộc cảm giác. Người này, giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Chính là không đợi nàng nghĩ kỹ liền thấy Phó Kỳ Sâm lần thứ 2 phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, một trường phách về phía chính mình đỉnh đầu, từ đầu của hắn bộ tràn ra đại lượng máu tươi, từ cái trán vẫn luôn chạy tới ngực, hắn lại không có ngã xuống, mà là giận mở to hai mắt, mềm mì ở cây cột thượng. Còn lại cái tay kia trưởng bởi vì quá mức dùng sức duyên cớ, móng tay đã thật sâu khảm nhập đến đầu gỗ giữa, không biết sinh tử. Phó Kỳ Sâm. Thiếu nữ tiêm tê đến sắp phá âm tiếng nói đánh vỡ cuối cùng về điểm này nội khố yên tĩnh. Chương 51. Ngọc Đế phạt nàng vào đời, chỉ vì tích đức làm việc thiện, có cái bất thành văn quy định đó là không thể giết người. Đạo Đức Kinh cùng nàng cùng nhau hạ phàm, một phương diện là vì tích góp công đức, về phương diện khác lại là vì giám sát. Lúc trước nàng oán giận dưới giận dữ giết ở Hoàn Khê thôn thiết hạ tụ hồn tục mệnh thuật Chu gia nhân cùng Hứa gia trưởng tử, hậu quả chính là mấy năm trước tích góp hạ công đức đều bị khấu cái thất thất bát bát, thế cho nên mặt sau đối phó Hứa Chí Quốc thời điểm mệt mỏi, yêu cầu làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị mới dám động thủ. Nay đây những năm gần đây, chẳng sợ tái sinh khí lại bực bội, nàng cũng khống chế được chính mình tuyệt không giết người. Nhưng là hiện giờ, nàng lại độ động sát nghiệm, nàng muốn làm thường đức minh hồn phi phách tán, vinh thế không được siêu sinh. Chu Thiện trong ánh mắt sát khí điên cuồng tuôn ra, mặt vô biểu tình mà nhìn ngã trên mặt đất thường đức minh, lại nhìn sinh tử không biết Phó Kỳ Sâm liếc mắt một cái, giơ lên tay liền đãi động thủ. Phần 51. Lại ở nhìn đến không trung kia buồn an tĩnh nằm Đạo Đức Kinh khi, yên lặng mà lùi về tay. Không thể giết, vạn nhất Đạo Đức Kinh lần thứ hai khấu trừ công đức, nàng không nhất định còn có thể đối phó dư lại 7 người. Nói nữa, nhẹ nhàng một cái chết, không khỏi cũng quá mức tiện nghi hắn, 35 điều mạng người. Ở Thương Đức Minh phong thủy sư kiếp sống chung hắn càng là làm ác vô số, dựa vào cái gì làm hắn nhẹ nhàng chết đi. Chu Thiện lạnh mặt, từ trong lòng ngực lấy ra một cái người giấy, sau đó dùng chùy thủ cắt vỡ Thương Đức Minh thủ đoạn, đem hắn máu tươi tích ở người giấy thượng, lại từ trên mặt đất nhặt lên mấy viên đá, ấn 6 hào vị dùng đá đem người giấy vây khốn trong đó. Chẳng sợ Thương Đức Minh tỉnh lại, chỉ cần người giấy còn ở trong trận, chẳng sợ hắn có phiên thiên đảo hải khả năng, cũng thoát không được trận pháp. Theo sau nàng liền đem Thường Đức Minh đặt ở một bên mặc kệ, thật cẩn thận mà đỡ hạ Phó Kỳ Sâm, vê ra hai ngón tay đáp ở hắn mạch thượng. Khí trệ huyết tứ, gân mạch chấn vỡ, thiên linh cốt chỗ càng là bị trọng thương. Hắn thân thể tố chất so với người bình thường chờ muốn tốt hơn một mảng lớn, ngay cả như vậy, hắn cũng không tránh được miễn mà hơi thở thoi thoát, đã có tánh mạng chi ngu. Chu Thiện duỗi tay đem Đạo Đức Kinh triệu hoán hồi trong cơ thể, mới đem Phó Kỳ Sâm đầu đỡ đến chính mình trong lòng ngực, tay phải nhẹ nhàng ấn ở hắn thương chỗ, mí mắt hơi rũ. Công đức giá trị sở thay đổi thành pháp lực quần quận không ngừng mà tự Đạo Đức Kinh giữa dòng ra, lại từ nàng giữa mày chạy tới trong tay, chậm rãi cấp Phó Kỳ Sâm chữa trị gân mạch. Nữ tử thể âm, từ trên người nàng vượt qua tới linh lực cũng có vẻ ôn hòa chút, so với những cái đó cương liệt bá đạo dương khí, đối với trị liệu tới nói càng tốt hơn. Cũng chỉ có ở ngay lúc này, nàng mới không chê chính mình nữ nhi thân. Đương nàng vẫn là sơn từ thần quân thời điểm, từ thiên địa ấp trứng linh thai mới sinh kia một khắc khởi, nàng liền chú định là nữ thể. Đây là không đến tuyển. Nếu nàng là yêu, tu thành hình người kia một khắc cũng có thể lựa chọn nam nữ, nếu là Phật mạch, thậm chí có thể ở nam nữ chi gian tự do cát, chỉ có nàng cái gì đều không thể làm. Hạ phàm, đầu thai, chuyển thế, nàng đều chỉ có thể là nữ thể, trở thành nam thể là nàng tha thiết ước mơ sự. Đương nhiên, thiên đình những cái đó thần tiên biết được nàng tâm sự về sau đều cười nàng lo sợ không đâu. Đối với nàng canh cánh trong lòng yêu cầu người khác xưng nàng vì sơn từ thần quân việc này càng là ôm bụng cười. Suy nghĩ phát tán, Chu Thiện bỗng nhiên phát giác có điểm không thích hợp. Phó Kỳ Sâm thân thể liền giống như một cái lốc xoáy, điên cuồng mà hấp thu từ nàng thân thể trào ra pháp lực, như thế còn chưa đủ, vô ý thức hạ, thân hình hắn cư nhiên tự hành tham lam mà từ Chu Thiện trong cơ thể hấp thu nàng căn bản liền không có vượt qua tới linh lực. Nàng vội vàng duỗi tay muốn đẩy ra hắn, nhưng là Phó Kỳ Sâm thân thể lại như là dính ở trên tay nàng, như thế nào đẩy đều đẩy không khai. Xong rồi, còn như vậy bị hút đi xuống. Nàng muốn thành phế nhân. Bên ngoài khả năng còn có 7 người ở như hổ rình mồi, nàng muốn thật sự bị hút phế đi, này mạng nhỏ không nói được liền sẽ ném ở chỗ này. Nàng nhìn chính mình cùng Phó Kỳ Sâm đầu dính ở một chỗ tay phải bàn tay, quyết tâm, móc ra chủy thủ cả da lẫn thịt đem chính mình lòng bàn tay gọt bỏ một tầng, mới xem như thoát khỏi Phó Kỳ Sâm hấp thu. Làm xong chuyện này về sau, nàng sắc mặt tuyết trắng, tay phải bàn tay càng là huyết lưu như chú, tích tắp mà rơi trên mặt đất. Chu Thiện không dám trì hoãn, đi trước vì chính mình ngừng huyết, lại vận dụng pháp lực chữa trị chính mình thương thế. Theo sau, nàng mới ra tay tra xét một phen Phó Kỳ Sâm thân thể trạng huống. Gân mạch đã toàn, trừ bỏ độc tố chưa thanh bên ngoài, đã hoàn hảo không tổn hao gì. Chính là quỷ dị chính là, lúc đó từ nàng trong cơ thể chuyển rời đến Phó Kỳ Sâm trên người linh lực đã có nàng tổng cộng gần một nửa nhiều, nhưng là như vậy nhiều linh lực, lại ở trên người hắn biến mất cái sạch sẽ. Cho dù là cái học nghệ tinh vi phong thủy sư bỗng nhiên hấp thu nhiều như vậy, đều có nổ tan xác khả năng, nhưng là Phó Kỳ Sâm lại chưa từng có tu luyện quá, như thế nào như vậy nhiều pháp lực vào thân thể hắn về sau liền như châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Lại vô dụng, cũng nên tồn điểm ở hắn gân mạch bên trong, tương đương với giúp đỡ hắn tu luyện vài thập niên, đảo cũng không có hại. Nhưng là hiện tại những cái đó pháp lực đi đâu vậy? Chu Thiện đỏ mắt đến nhìn hoàn toàn không biết gì cả Phó Kỳ Sâm, đều do nàng nhất thời xuất thần, nàng lòng tràn đầy cho rằng nếu chữa trị đủ rồi, pháp lực liền sẽ tràn ra đình chỉ đưa vào. Ai ngờ Phó Kỳ Sâm thân thể cư nhiên là cái động không đáy, một chút không chú ý đã bị ngầm chiếm rất một nửa linh lực, quả thực buồn bực. May mắn nàng nhanh chóng quyết định, bằng không thật muốn bị hút phụ, Chu Thiện khóc không ra nước mắt, lại vẫn là khẽ cắn môi tiếp tục cho hắn giải độc. Vết thương chí mạng đã không có tánh mạng chi nhiễu, dư lại sự liền đơn giản nhiều. Nàng dùng một cây ngân châm chọc khai hắn ngón giữa, ở ngón giữa và táo thường Đức Minh mới vừa rồi thịnh phóng máu gà chén nhỏ, nhìn Phó Kỳ Sâm trần trụi ngực, lại nghĩ đến chính mình ăn qua mệt, lăng quá về sau không dám trực tiếp thượng thủ, mà là cầm căn chiếc đũa làm chất môi giới, chậm rãi lôi kéo ra một tia pháp lực độ đến hắn tim phổi trung, đem hống độc từ tim phổi nơi đó loại trừ đi ra ngoài. Thức mau, từ hắn ngón giữa trôi chảy ra tanh hôi biến thành màu đen mù huyết, chảy hơn một nửa chén về sau, máu tươi một lần nữa biến hồng, hống độc mới tính thanh trừ. Thanh xong hống độc, Chu Thiện lại dùng kia mặt chiêu hồn cờ, từ Phó Kỳ Sâm huyệt ngọc chẩm chỗ đem năm quỷ từ thân hình hắn nội đổi xa. Lúc đó, năm quỷ sát khi đã tiêu giảm 89/10, ban đầu đen nhánh như mực linh thể hiện tại ẩn ẩn biến hôi, hiển nhiên là gặp bị thương nặng. Chu Thiện cẩn thận mà quan sát kia năm quỷ về sau mới thất vọng phát hiện, kia năm quỷ tâm trí đã toàn bộ ma diệt, chỉ chịu chủ nhân sử dụng, loại này mơ màng hồ đồ hồn phách, chỉ sợ hạ không đến âm phủ liền sẽ trở thành mặt khác gác quỷ đồ ăn trong âm, cũng không thể lại đầu thai chuyển thế. Năm người nhà, 35 khẩu, tất cả đều bởi vì thường Đức Minh bản thân chi tư mà vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn thiếu hạ còn lại nghiệt nợ, càng là nhiều đến không xuể, vì cái gì một cái như thế làm nhiều việc các người, thiên đạo không trừng phạt, mặc hắn tiêu giao tự tại mà sống lâu như vậy. Lúc trước Tinh Hoa chỉ vì tự tiện xông vào bình tiên trướng đã bị thiên đạo phách đến hồn phi phách tán, Tây Vương Mẫu càng là bởi vì bản thân chi tư muốn cứu trở về chính mình rừng đào, gián tiếp đối nàng hạ hẳn phải chết lệnh. Nàng dưới cơn thịnh nộ ăn Tây Vương Mẫu dưỡng kia chỉ mới sinh ra còn chưa khai linh trí thanh điểu, lại hủy hoại nàng một nửa rừng đào, đã bị trách phạt hạ giới, nếu là công đức bất mãn liền lại vô phi thăng khả năng. Nàng vẫn luôn vui cười cũng không so đo, nhưng vì cái gì, trừ bỏ tự tiện xông vào bình tiên trướng liền không có đã làm sai sự Tinh Hoa muốn chết, cái này làm nhiều việc gác giết người như ma thường Đức Minh lại có thể hảo hảo tồn tại. Như thế nào thiên đạo? Trừng ác dương thiện mới là lẽ phải, hướng gần xem, nàng trừ bỏ tàn hại nhược tử sinh linh Chu gia nhân cùng Hứa thiên sư, này rõ ràng là trừng ác, lại cũng vẫn là muốn lọt vào trách phạt. Cái này cái gọi là thiên đạo, thật làm nàng xem không hiểu. Chu Thiện hít sâu một hơi, đem tia chén ô chọc chi vật hắt ở thường Đức Minh trên mặt, đánh thức hôn mê hắn. Thường Đức Minh tỉnh lại về sau vội vàng muốn đứng lên thi pháp, lại phát hiện chính mình bên người giống như có một tầng vô hình cái chán, mà chính hắn bị nhốt ở trong đó, vô pháp thoát thân. Chu Thiện mắt lạnh nhìn hắn dây rua, thẳng đến hắn tuấn mỹ tà tứ trên mặt huyết sắc dần dần biến mất, mới hờ hững mà khơi mào một cái trảo phúng độ cung. Thường Đức Minh biết chính mình chỉ sợ tránh không khỏi này một kiếp, dứt khoát đỉnh chỉ dãy rua, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chu Thiện lại như là nghe được trên đời này nhất buồn cười sự, sắt, sẹo, không không không. Nàng nhìn Thường Đức Minh nghi hoặc ánh mắt, mới ác liệt mà cúi đầu, ta không giết ngươi, không sẹo ngươi, ta muốn cho ngươi sống lâu trăm tuổi. Nàng lại không lưu tình, một chưởng chấn vỡ hắn xương sống, đánh vỡ hắn đan điền khí hải. Tê tâm liệt phế đau nhức từ trên lưng đan điền chỗ truyền đến. Thường Đức Minh thậm chí đều không kịp hừ một tiếng, liền hoảng sợ phát hiện chính mình đan điền bị phá hư hầu như không còn, hai mươi mấy năm tu vi trong một đêm tất cả hóa thành hư ảo, trừ phi Đại La Kim Tiên ra tay cứu hắn, chỉ sợ đời này kiếp này hắn đều sẽ không lại có một lần nữa tu luyện khả năng. Hắn cực cực khổ khổ tu luyện hơn 20 năm, siêu việt vô số người, trở thành người khác trong miệng không thể đuổi kịp thiên tài, chính là vì tuyệt đối tự do, hiện tại bởi vì Chu Thiện một người, tất cả đều hủy hoại. Hắn này hai mươi mấy năm nỗ lực cũng chưa, hắn đắc tội như vậy nhiều người, biết hắn đã trở thành phế nhân tin tức về sau, lại có cái nào thiện cha sẽ bỏ qua hắn. Thường Đức Minh miệng mũi gian nhanh chóng trào ra máu tươi, hắn thê thẳng cười, ngươi hảo, hảo tàn nhẫn, vì cái gì không dứt khoát giết ta. Hắn phẫn nộ mà túm chặt Chu Thiện ống tay áo, đáy mắt tuyệt vọng phách thiên cái địa. Chu Thiện lại lãnh đạm mà nhìn thẳng hắn màu đen trong mắt, ngươi yên tâm, ta sẽ sai phái âm binh báo cho Diêm La, tuyệt đối làm sổ sinh tử thượng ngươi sống lâu trăm tuổi. Nàng xả ra cái hở hững mỉm cười, đến lúc đó tàn, nam liệt, ngươi muốn chết đều chết không xong, loại mùi vị này, hẳn là rất có ý tứ. Lại có. Nàng rôi tay nhất chiêu, năm quỷ hóa thành màu đen quang điểm phiêu khởi, ngưng tụ ở nàng chỉ gian, nàng đem ngón tay thường lui tới Đức Minh huyệt ngọc chẩm một chút, ngữ khí bình đạm đến kinh người, ngươi thiếu hạ nợ, cũng nên còn. Không chết tử tế được lại chung có vừa chết, tử vong tức là giải thoát, nàng muốn hắn, không được hảo sống. Sống yên ổn không được, muốn chết không thể. Ở Thương Đức Minh chưa hết dương thọ chung, kia năm con ác quỷ sẽ vĩnh viễn đi theo hắn, mỗi thời mỗi khắc đều sinh đạm hồn phách của hắn huyết nhục, cái loại này đau nhức, chỉ sợ muốn hạ đến 18 tầng địa ngục người gặp hình phạt về sau mới có thể biết được. Nếu không thể giết người, vậy làm hắn sống thọ và chết tại nhà đi, thống khổ mà sống cái trăm năm, giết hắn chỉ có thể khoái ý nhất thời, làm hắn chịu khổ lại có thể khoái ý một đời. Chu Thiện duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Thương Đức Minh gương mặt, không cần cảm tạ. Thương Đức Minh đã mất đi hành động năng lực, hắn mắt chu chỗ gân xanh đột nhiên bạo trướng, trong mắt nháy mắt đỏ bừng phiếm thượng vô số tơ máu, cơ hồ sắp căng nước hốc mắt. Hắn tê tâm liệt phế mà kêu thảm, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, chỉ có thể thống khổ mà trên mặt đất lăn lộn. Từ hắn trong bụng truyền đến một trận quỷ dị gọi người sởn tóc gáy nhấm nuốt thanh, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Giống như là có thứ gì ở gặm thực hắn nội tạng giống nhau. Chu Thiện lúc này mới đá văng ra kia mấy viên hòn đá nhỏ, giải vây khốn hắn pháp trận. Thương Đức Minh thống khổ mà đầy đất lăn lộn, móng tay trên mặt đất cọ sát dãy rùa, thực mau đã bị bẻ gãy, ở xi măng trên mặt đất gãy xuất đạo nói vết máu. Chu Thiện lại không có lại quản hắn, đem roi mềm đi phía trước vung lên, cuốn lấy Phó Kỳ Sâm eo liền phải rời đi. Thương Đức Minh lại vào lúc này đống nhiên đi phía trước một nhảy, tràn đầy máu tươi bàn tay cầm Chu Thiện thủ đoạn. Hắn trên mặt đều là mồ hôi lạnh, tuấn mỹ trên mặt tất cả đều là điên cuồng, đứt quăng nói có, bản lĩnh, ngươi liền, sắt, giết, ta. Chu Thiện duỗi tay đem hắn bàn tay phất hai, trên đời này không ai có thể giết ngươi. Chẳng sợ ngươi chỉ còn lại có một cái đầu, cũng sẽ tại đây phó thân thể trung hảo hảo tồn tại, cho nên, không cần lại làm vô vị dãy rủa. Nàng lại không lưu luyến, để khí thả người bay lên, đem phía sau Thường Đức Minh tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết ném tại mặt sau, mang theo Phó Kỳ Sâm rời xa cái này thị phi nơi. Cũng may mắn kia bảy người không biết sao không có xuất hiện tới tìm tra, như vậy cũng hảo, nàng hiện tại thể xác và tinh thần đều mệt. Thật sự không nghĩ ra tay đi đối phó ai. Trở lại khách sạn thời điểm, Phó Kỳ Sâm cũng còn không có tỉnh, chỉ Thu Đình ở chính mình kia trường trên giường cũng ngủ đến phá lệ thơ ngọt. Chu Thiện đem Phó Kỳ Sâm đưa về hắn kia trường trên giường, sau đó nhíu mày cắn răng nhìn Phó Kỳ Sâm chỉ còn một cái quần cục thân hình, giải khai chỉ Thu Đình ngủ huyệt, cũng không lại quản Phó Kỳ Sâm, quay đầu trở về chính mình phòng. Sáng sớm tinh mơ, còn ở đả tọa Chu Thiện liền nghe được cách vách một trận ồn ào náo động tĩnh. Nàng tức khắc mở to mắt, cười tủm tỉm mà lộ ra cái bỡn cợt ý cười. Chỉ Thu Đình cảm thấy chính mình muốn điên, một giấc ngủ dậy, cách vách trên giường chính mình nhi tử trên người quần áo cũng chỉ dư lại một cái quần xà lọn tử. Nàng không thể tin tưởng mà nhìn hiển nhiên còn ở trạng hướng ngoại Phó Kỳ Sâm, người quần áo đâu? Phó Kỳ Sâm mê hoặc mà sờ sờ đầu mình, nô, giống như có điểm đau, hắn nghe được mẫu thân nghi vấn, cũng chỉ có thể ngơ ngác mà lắc lắc đầu, hai rú nghịch ngậm đầu tóc kiều lên, hắn an tĩnh mà ngồi ở trên giường, ánh mắt mờ mịt. Khó được có điểm. Khờ. Ngày hôm qua nàng nhìn Tiểu Sâm ăn mặc bên người quần áo ngủ, Chỉ Thu Đình ở trong lòng giống to, nhưng là hôm nay lên, đừng nói bên người quần áo, ngay cả áo khoác đều không cánh mà bay. Nàng lục tung tìm một hồi lâu, phát hiện lại là tìm không thấy về sau mới hít sâu một hơi, đỡ chán đứng ở kia nghĩ nghĩ, ta đánh trước đài điện thoại hỏi một chút. Nhưng là hiển nhiên trước đài cũng không có khả năng sẽ biết Phó Kỳ Sâm quần áo đi nơi nào, Chỉ Thu Đình đưa ra có thể là tao trộm cũng bị khách sạn nhân viên cấp phủ quyết. Rốt cuộc ăn trộm tới chuồn vào trong cậy khóa, cố tình trong phòng cái gì quan trọng tài vật đều không có mất đi, chỉ ném trên người ăn mặc quần áo, vẫn là nam hài tử, thật vất vả tiến vào một chuyến, ít nhất cũng muốn lấy điểm khác đồ vật đi. Phần 52. Sau đó cái này quỷ dị sự kiện cũng chỉ có thể bị hai mẹ con đẻ ở đáy lòng. Ăn bữa sáng thời điểm, Chu Thiện càng là cắn cái muôn hướng Phó Kỳ Sâm chế nhạo nói, ngươi nói có phải hay không có cái gì biến thái, chuyên môn coi trọng nam hài tử quần áo. Phó Kỳ Sâm hoàn toàn không có về tối hôm qua thượng đinh điểm ký ức, nghe vậy cũng chỉ là nghi hoặc mà chọn hạ mi, trên người hắn còn ăn mặc Chỉ Thu Đình lâm thời từ các thôn dân mua tới thiếu niên quần áo, chiều dài nhưng thật ra đủ rồi, lại có vẻ có điểm dài rộng, quần áo hạ bao vây lấy thân hình có vẻ càng vì mảnh khảnh. Hắn thấy Chỉ Thu Đình không có chú ý tới nơi này, mới lặng lẽ đem đầu dán qua đi, có phải hay không bởi vì cái kia độc. Chu Thiện uống một ngụm cháo, nhìn trên mặt hắn nghiêm túc đến không được biểu tình khi cũng chỉ là cười cười. Không tỏ ý kiến, có lẽ đi. Con hảo không có tạo thành cái gì thật lớn tổn thất, Chỉ Thu Đình tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng là xong rồi về sau cũng chỉ là nói thầm hai câu, đảo cũng không có nhiều để ở trong lòng, chỉ là gọi điện thoại thời điểm đem chuyện này trở thành trò cười cùng người trong nhà nói một lần. Nhưng là kế tiếp kia kiện quỷ dị sự mới xem như đổi mới nàng thế giới quan. Tuy rằng có Chu Thiện giải thích khó hiểu, Trì Thu Đình lại vẫn là không chịu tin tưởng nơi đó thật sự không có xuất hiện đất lở. Nàng nguyên bản tính toán là chờ nhà nước thanh xong lộ về sau lại đi, kết quả ngày hôm sau buổi sáng liền ở sệ vợ bên trong nhân viên lời thề son sắt tuyệt đối không có khả năng phát sinh quá núi đất sạt lở cái này bảo đảm hạ vẫn là nghi hoặc mà lái xe lên đường. Khai hơn 10 phút, mãi cho đến tối hôm qua thượng phát sinh sự cố cái kia đoạn đường, Trì Thu Đình mới nhìn đến cái kia đoạn đường núi rừng như cũ san bằng, nước sông vẫn cứ bình tĩnh. Khắp nơi trước mặt những cái đó lộ vô dị, phảng phất ngày hôm qua trạng vạng khi phát sinh sự tình, những cái đó loạn thạch toái thổ, bay tứ tung nhánh cây, tất cả đều là biểu hiện giả dối ảo giác giống nhau. Thật là tà môn. Trì Thu Đình rõ ràng chính xác nhìn đến nơi này bình tĩnh cảnh tượng khi, trong lòng thản nhiên mà sinh một loại kính sợ cảm giác. Nàng vẫn luôn cho rằng những cái đó phong thủy thuật sĩ nhiều nhất sẽ điểm xem tướng đoán mệnh, nhưng là mấy năm nay, ở nàng nhi tử trên người phát sinh, hơn nữa hiện giờ. Không thể nghi ngờ là một lần lại một lần mà ở đổi mới nàng thế giới quan. Rõ ràng như vậy, rõ ràng đất lở cảnh tượng, nguyên lai chẳng qua là người khác bố trí hạ phong thủy đạo tràng. Thế giới này, thật sự sẽ có thần tiên sao? Lên đường bình an mà đem xe khai trở về nội thành, Trì Thu Đình trên mặt còn tính chấn định, đem hai người đưa về trường học, lại tưởng thỉnh Chu Thiện cuối tuần thời điểm tới trong nhà ăn cơm, được đến cự tuyệt về sau cũng không thất vọng. Như cũ là lại kính lại sợ mà nhìn Chu Thiện không chút do dự xoay người vào trường học bóng dáng. Phó Kỳ Sâm còn đứng tại chỗ chờ mẫu thân phân phó, Trì Thu Đình thần sắc phức tạp, kéo qua hắn tới hảo hảo dặn dò một phen, ngươi cùng Chu Đại Sư hảo hảo chuẩn bị quan hệ. Phó Kỳ Sâm sắc mặt ẩn ẩn có điểm không tán đồng, hắn không thích bách với nào đó mục đích đi tiếp cận một người, như vậy giao tới bằng hữu không đủ thuần túy. Trì Thu Đình như là nhìn ra hắn không vui giống nhau, nhẹ nhàng mà than câu, nếu không phải ngươi thường xuyên. Mụ mụ cũng sẽ không làm ngươi làm như vậy. Nàng nhìn chằm chằm Phó Kỳ Sâm trên cổ tay hệ kia căn tơ hồng như suy tư gì, không phải vì người khác, là vì chính ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi hảo hảo mà tồn tại. Nói đến động tình chỗ, nàng hốc mắt chung không tự giác nổi lên lệ quang. Ngày hôm qua sự, đối với Chu Thiện tới nói bất quá là chuyện thường ngày, nhưng là đối nàng loại này vẫn luôn quá bình phàm sinh hoạt người tới nói, lại không khác sóng to gió lớn. Nguyên lai, tử vong có thể cách này sao gần, loại này cảm thụ. Không có cùng chết thần gặp thoáng qua thể hội là không hiểu. Phó Kỳ Sâm lần này lại yên lặng mà nhìn nàng, không có ra tiếng phản bác, hồi lâu mới duỗi tay đáp ở Trì Thu Đình trên vai, ta đã biết, mẹ. Từ Trì Thu Đình trên mặt bài trừ cái khô cằn ý cười, ngươi vào đi thôi, ta hôm nay còn muốn đem Linh Chi đưa đến ngươi ra ra kia, ngươi ra ra 70 đại thọ ngươi còn tới sao. Phó Kỳ Sâm đương nhiên gật gật đầu, muốn đi. Trì Thu Đình bình phục tâm tình của mình, sửa sang lại hạ Phó Kỳ Sâm cổ áo tử, cũng đúng. Ngươi đi trước đổi thân quần áo, đến lúc đó ta cùng Tuyết Phong thỉnh cái giả. Việc học thời gian thực đoạn, ở bữa tối thời điểm, Chu Thiện không có đi nhà ăn, mà là lặng lẽ trở về ký túc xá. Nàng lấy chìa khóa mở cửa về sau, liền đến ở vào tìm chút thứ gì, bất quá không có tìm, Chu Thiện dứt khoát ngồi xuống chờ, thuận tiện cấp ký túc xá cái kia tiểu trên ban công dưỡng kia buồn tiên nhân cầu rót điểm nước. Từ phong thủy học đi lên giảng, tiên nhân cầu có xu cắt hóa sát công hiệu, ở nhà phong thủy thượng có không thể tưởng được giúp ích. Nhưng là tiên nhân cầu là mang thứ thực vật, tiên nhân cầu bày biện có nhất định phong thủy chú ý, tiên nhân cầu tốt nhất bày biện vị trí chính là ban công, tiên nhân cầu mang thứ, phong thủy học thượng giảng chính là sẽ phạm tiêm rắc sát, nếu bãi ở trên ban công có thể hóa giải bên ngoài sát khí. Đặt ở văn phòng cũng thiên nghi, nhưng là trí đặt ở trong phòng ngủ lại là tối kỵ. Này buồn tiên nhân cầu cũng là nàng chính mình chọn, sau đó ở trong phòng ngủ dưỡng khởi, đoán mệnh giả đều có ngũ tệ tam khuyết, kẻ góa bữa cô đơn tàn cùng tiền quyền thế, nàng hằng ngày hành thiện tích đức. Ngũ tệ tam khuyết không hiện, nhưng là chỉ cần cho người ta tính mệnh lại lộ ra thiên cơ về sau, thời vận liền sẽ hạ thấp. Cái này gây trở ngại không đến nàng chính mình, nhưng là dễ dàng cấp bên người người mang đến vận rủi. Bạn cùng phòng cùng nàng đi được gần nhất, cho nên đã chịu ảnh hưởng cũng lớn nhất, vì biểu xin lỗi, Chu Thiện nho nhỏ mà thay đổi trong phòng ngủ phong thủy cách cục, lại cấp 3 vị bạn cùng phòng một người tặng cái bùa bình an mới từ bỏ. Tới xong thủy về sau. Chu Thiện liền nhìn đến một cái người giấy gian nan mà từ ban công nơi đó bỏ tiến vào, lật qua duyên vách tưởng thời điểm còn bị vướng hạ, Chu Thiện thấy thế tức khắc mặt mày hớn hở mà duỗi tay vớt trụ nó, đem người giấy phóng tới chính mình trên vai, ngươi cùng Diêm La nói không có. Nàng thỉnh Hoàng Tuyền Đạo Thượng Âm binh chỉ vì làm hai việc, một kiện là sổ sinh tử thượng thường Đức Minh Dương thọ sửa vì 100 tuổi, không thể tăng cũng không được giảm, còn có một kiện còn lại là, hỏi ra Phó Kỳ Sâm lai lịch. Nàng đảo phải biết rằng, Phó Kỳ Sâm cái kia quái thai rốt cuộc là cái gì lai lịch. Này hai việc nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, còn hảo nàng cùng Diêm La có điểm giao tình, hơn nữa thường Đức Minh cũng đến không được đến thai thiên tử nông nỗi, cho nên Diêm La mới đáp ứng hắn yêu cầu. cái này âm binh suốt đêm lên đường, thở hổn hển một hồi lâu khí thô mới mở miệng nói, đại nhân, hai việc ta đều làm. Diêm Vương nói cái kia phàm nhân Dương Thọ đã làm thỏa đáng, không đến trăm tuổi khi, tuyệt không sẽ sai phái đầu trâu mặt ngựa đi câu hồn phách của hắn, chẳng sợ hắn thi thể lạn thành tra, chỉ cần sổ sinh tử thượng không câu dẫn tên của hắn, hồn phách của hắn liền không thể ly thể, còn muốn đã chịu thân thể hạn chế, cảm giác thân thể thống khổ. Nghe vậy Chu Thiện nhẹ nhàng mà gật gật đầu, còn có một kiện đâu? Còn có một kiện cái kia âm binh bắt đầu có điểm ấp úng. Chu Thiện nhìn chằm chằm nó liếc mắt một cái, Diêm La rốt cuộc nói như thế nào, từ thật đưa tới. Âm binh suy tư một hồi lâu, vẫn là ấp úng không dám ra tiếng, Diêm Vương nói. Chu Thiện bắt đầu không kiên nhẫn, rốt cuộc nói cái gì, một chữ không lậu mà nói cho ta nghe. Cái kia âm binh có điểm mông vòng, Diêm Vương thô cuồng tiếng cười không ngừng ở hắn trong đầu nấn á. Sơn tử cái kia tiểu bức nhãi con phá trí nhớ vẫn là cùng bị cẩu gặm giống nhau. Ngọc Hoàng đại đế vị kia tôn giá phóng tới nàng trước mắt còn muốn hỏi câu ra ra ngươi là ai đâu. Nàng nếu là hỏi ngươi vị kia là ai, ngươi chỉ lo nói cho hắn nói là ngươi nhị đại gia ra cách vách lao bá ra chất nữ tỷ tỷ biểu đệ sinh cái kia đại nhi tử.